Công tử biệt tú chương 962 tới chương 1011. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâm Tú biết tâm tư của Thương Lan Vương, liếc nhìn ông ta một cái, rồi hỏi, người muốn được trường sinh à? Thương Lan Vương sốt ruột gật đầu, ai mà chẳng muốn sống mãi cơ chứ. Lâm Tú nhìn ông ta rồi nói, một viên thủy tinh phách cấp thiên, đổi lấy kéo dài tuổi thọ cho ngươi 3 năm. Thủy tinh phách cấp thiên không chỉ là thứ Lâm Tú cần, mà Linh Âm, Uyển Nhi, Ngưng Nhi thăng cấp lên cấp thiên cũng sẽ cần đến nó. Nguyên tịnh cấp thiên gần như là thứ không thể có được, còn thủy tinh phách cấp thiên thì dễ dàng hơn nhiều. Quá trình có được nguyên tịnh nhất định phải đi kèm với chém giết, còn thủy tinh phách thì chỉ cần thời gian và tinh lực của hải tộc. Lâm Tú không xuất thân từ Thương Lan Vương tộc, cũng sẽ không cưỡng ép bắt ông ta phải ngưng tụ thủy tinh phách. Đây là một giao dịch công bằng, Thương Lan Vương có thể từ chối, nhưng ông ta nhất định sẽ không từ chối. Thương Lan Vương không hề do dự, thậm chí Lâm Tú còn chưa kịp nói xong, ông ta đã lập tức nói, ta bằng lòng. Nhanh nhất cũng phải mất nửa năm ông ta mới có thể ngưng tụ ra một thủy tinh phách. Trong nửa năm này, ông ta phải bỏ ra thời gian và tinh lực cực kỳ lớn, tu vi lẽ ra dùng vào việc phát triển thì toàn bộ đều sẽ ngưng tụ vào trong tinh phách. Nhưng ngoài nửa năm này, ông ta vẫn còn 2,5 năm để tự mình tu hành, dùng thời gian không tới 20% để đổi lấy cơ hội trường sinh, cũng không quá khó để chấp nhận. Thậm chí, chỉ cần ông ta có thể trường sinh bất lão, cho dù có bảo ông ta không ngừng ngưng tụ thủy tinh phách, ông ta cũng sẽ đồng ý điều kiện mà Hải Thân Đại Nhân đưa ra cao hơn rất nhiều so với ranh giới mà ông ta có thể chấp nhận được. Hiện tại trong lòng ông ta vừa hận vừa tiếc, hối hận vì đã đem toàn bộ 6 thủy tinh phách mà trước đó ông ta đã ngưng tụ ra cho những tên phế vậy ở trong tộc. Bọn chúng thì tốt đẹp rồi, không ai có thể đột phá được. Đó đâu phải chỉ là 6 thủy tinh phách, mà còn là 18 năm tuổi thọ của ông ta. Đương nhiên, ông ta cũng hận tên trộm chết tiệt kia. Hắn ta trộm những thứ khác ông ta không thèm so đo, ít nhất thì hắn ta cũng nên để viên tinh phách cấp 7 đó lại cho lại ông ta đi chứ. Cổ họng Thương Lan Vương hơi động, nói, Hải Thần Đại Nhân cứ yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực ngưng tụ ra thủy tinh phách. Thủy tinh phách là một thứ rất tốt, ngoài hải tộc ra, nó cũng rất có ích cho nhân loại có dị thuật hệ thủy. Sau khi Lâm Tú ban cho những người xung quanh mình dị thuật hệ thủy, càng có thể trực tiếp giúp họ tu luyện. Lúc này, trong lòng Lâm Tú đã có suy nghĩ sơ bộ rồi. Hắn cũng cần một lượng lớn thủy tinh phách, nhưng hắn sẽ không thông qua hình thức áp chế hải tộc để có được, hắn có thể mua được bằng bạc. Trong không gian cất giữ đồ vật của hắn, đồ vàng bạc đã chất thành núi rồi, trong tình huống bình thường mấy chục đời cũng không xài hết nổi, tốt hơn hết là đổi nó thành những thứ hữu dụng. Hải tộc không có tiền tệ và vẫn đang trong giai đoạn lấy vật đổi vật truyền thống. Bọn họ có thể lấy thủy tinh phách để đổi bạc từ Lâm Tú, sau đó dùng bạc để mua hàng hóa của nhân tộc, với sức ảnh hưởng hiện tại của Lâm Tú hoàn toàn có thể hòa giải mâu thuẫn giữa hai tộc, cho hải tộc và nhân tộc sống với nhau hòa bình, từ bỏ việc chém giết trước đó, hòa bình phát triển, hỗ trợ cho nhau, xây dựng vận mệnh của nhân tộc và hải tộc thành một thể. Đến khi đó, vùng ven biển Đại Hạ cũng sẽ hoàn toàn thái bình. Thương Lan Vương đứng sau lưng Lâm Tú, một lúc sau mới lên tiếng hỏi, Hải Thần Đại Nhân, ngài cần rất nhiều thủy tinh phách cấp thiên đúng không? Lâm Tú liếc ông ta một cái, phí lời, tu vi của hắn vẫn còn đang kẹt ở cấp địa thượng cảnh đỉnh phong, không có thủy tinh phách cấp thiên, ít nhất cũng phải đợi 1-2 năm mới có thể đột phá. Nếu không may mắn, thời gian chờ đợi còn khó nói hơn nữa. Thương Lan Vương đọc hiểu ánh mắt của hắn, lập tức nói, Hải Thần Đại Nhân, theo ta biết, có một nơi chắc là có rất nhiều thủy tinh phách cấp thiên. Lâm Tú hỏi, ở đâu? Thương Lan Vương nói, nước Hải Lăng. Sau đó, ông ta lại bổ sung thêm, Hải Lăng Vương cũng là một cường giả cấp thiên. Ông ta có một người cháu trai thiên phú rất tốt, năm 30 tuổi đã thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh rồi. Trong những năm qua, ông ta đã luôn tập trung bồi dưỡng người cháu trai này, chắc là cũng đã vì hắn ta mà tích góp không ít thủy tinh phách cấp thiên. Thương Lan Vương chậm rãi nói, Hải Lăng Vương đã sống đến 100 tuổi, không tới vài năm nữa sẽ quy tiên mà thôi. Chắc chắn là ông ta sẽ sẵn sàng dùng thủy tinh phách để đổi lấy tuổi thọ cao hơn. Trong đầu Thương Lan Vương đang tính bàn cờ sẽ theo ý của mình. Tuy rằng ông ta đã chứng kiến một lần cải lão hoàng đồng thần kỳ, nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút nghi hoặc, nếu như cái lão già Hải Lăng Vương cũng có thể trẻ lại, ông ta sẽ không còn một chút lo lắng gì nữa, sau này sẽ chuyên tâm ngưng tụ thủy tinh phách, sống thêm 3 năm thì 3 năm. Ngoài ra, ông ta đường đường là Thương Lan Vương, một cường giả cấp thiên, người đã từng cai trị hơn 1 triệu hải tộc. Bây giờ ông ta lại thần phục một nhân loại, điều này khiến trong lòng ông ta luôn cảm thấy có chút không thể chấp nhận được. Nếu có thể kéo cái lão già Hải Lăng Vương xuống nước cùng, trong lòng ông ta sẽ cân bằng hơn rất nhiều. Thấy Lâm Tú có vẻ hơi động lòng, Thương Lan Vương lập tức nói, nếu Hải Thần Đại Nhân có hứng thú, ta có thể đưa ngài tới nước Hải Lăng ngay bây giờ. Hải tộc phân bố rộng rãi ở các vùng ven biển, ở xung quanh vùng duyên hải của các quốc gia, đều có hải tộc sinh sống. Đông Hải của Đại Hạ là địa bàn của nước Thương Lan, trong khi Nam Hải là lãnh địa của nước Hải Lăng. Bên trong nước Hải Lăng cũng có khoảng 10 bộ tộc quy mô lớn, có một Hải Lãng Vương có tu vi cấp thiên. có thực lực tương đương với nước Thương Lan. Trong quá khứ giữa hai nước đã có nhiều xích mích, nhưng do thực lực tương đồng nên cho dù có đánh nhau cũng vẫn luôn duy trì thế khắc chế nhau. Vào ngày này, có hai vị khách không mời mà đến vương thành của Hải Lăng. Mấy hải tộc tuần tra cổng thành thấy có người từ xa tới gần, lập tức bơi tới, lớn tiếng nói, kẻ nào dám tự tiện đi đến vương thành. Phía trên vương thành, không cho phép hải tộc bơi qua, cách vương thành một dặm, đều phải chủ động lặn xuống đáy biển. Tuy nhiên, ngay khi vài hải tộc xông lên đã bị một đợt sóng nước cực mạnh đập ngược trở lại, Thương Lan Vương lạnh lùng hừ một tiếng, tuy rằng đây là nước Hải Lăng nhưng uy nghiêm của Thương Lan Vương cũng không phải là thứ mà vài tên hải tộc nhỏ bé đó có thể xúc phạm đến. Thương Lan Vương không chút do dự phóng khí tức trên người của mình ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một đợt khí tức khác từ một tòa cung điện nào đó ở vương thành bay thẳng lên trời. Một bóng người nhanh chóng tiến đến gần, rồi trong tích tắc đã ngưng tụ thành một bóng người ở trước mặt Lâm Tú và Thương Lan Vương. Đây là một ông già, trông có vẻ còn già hơn cả Thương Lan Vương nữa, thân hình đã còng xuống. Trên người của ông ta dày đặc sự già nua, ông ta dùng ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Thương Lan Vương, trong mắt có chút kinh ngạc và nghi ngờ, khàn giọng nói, Tây Cách, người không ở Thương Lan Vương thành, đến nước Hải Lăng của ta để làm gì? Thương Lan Vương cười toe toét và nói, đương nhiên là có chuyện quan trọng cần tìm ngươi rồi, Mục Thác, chắc là ngươi không sống nổi vài năm nữa đâu, có phải không? Nghe vậy, đôi mắt của Hải Lăng Vương chợt đông cứng lại. Cơ thể ông ta đang già đi từng ngày, đúng là sẽ không còn sống được thêm vài năm nữa, đến lúc đó. Nếu như nước Hải Lăng không có người tiếp nhận vị trí của ông ta, với tính cách của Thương Lan Vương, e rằng hắn ta sẽ nhân cơ hội thôn tính nước Hải Lăng. Sau đó, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, cứ yên tâm đi, trước khi ta chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi cùng Thương Lan Vương xua tay nói, lần này ta đến đây không phải để gây chuyện với ngươi, ngươi có muốn sống thêm mấy chục năm nữa không? Nếu có thể sống lâu hơn, ai mà lại bằng lòng chết sớm cơ chứ? Hải Lăng Vương liếc nhìn Thương Lan Vương một cái và hỏi, ý của ngươi là gì? Thương Lan Vương nói, bây giờ còn có một cơ hội, chỉ cần ngươi sử dụng một viên thủy tinh phách cấp 7, có thể đổi lấy 3 năm tuổi thọ, thế nào, có đổi hay không? Không nói là một viên thủy tinh phách cấp 7 có thể đổi lấy 3 năm, thậm chí cho dù là chỉ có thể đổi lấy 1 năm, Hải Lăng Vương ông ta cũng bằng lòng, thân thể hiện tại của ông ta mỗi ngày đều đang tiến về phía bờ vực cái chết, mặc dù ông ta có thực lực thống trị biển cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết, điều này khiến trong lòng ông ta cực kỳ không cam tâm, nhưng ông ta cũng không thể làm gì khác được. Câu hỏi đặt ra là ông ta sẵn sàng trao đổi thì có tác dụng gì, ai có thể trao đổi với ông ta? Lúc này, Thương Lan Vương nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, không mời chúng ta vào ngồi sao? Hải Lăng Vương quan sát Thương Lan Vương vài cái, rồi phát hiện thấy rằng Thương Lan Vương dường như không có ác ý gì, nên ông ta mới nói, mời. Thương Lan Vương lùi lại một bước, đứng sau lưng Lâm Tú, khom mình và nói, mời Hải Thần Đại Nhân đi trước. Đồng tử của Hải Lăng Vương hơi co lại, ông ta luôn coi người thanh niên đứng sau Thương Lan Vương là tùy tùng Hải Linh tộc mà thôi. Nhưng bây giờ có vẻ như Thương Lan Vương mới là tùy tùng của hắn. Ban nãy Thương Lan Vương vừa mới gọi hắn là gì nhỉ? Hải Thần Đại Nhân. Hải Lăng Vương trong lòng mang đầy sự tò mò và kinh ngạc đến một cung điện trong vương thành. Thấy Thương Lan Vương vậy mà đợi cho đến khi người thanh niên đã yên vị rồi mới dám ngồi xuống, trong lòng Hải Lăng Vương càng kinh ngạc hơn, ông ta đã giao đấu với Thương Lan Vương cả đời này rồi, Thương Lan Vương kiêu ngạo đến mức nào, ông ta hiểu rõ hơn ai hết, rốt cuộc là vì lý do gì mà có thể khiến ông ta trở nên thấp kém như vậy. Ông ta đè nén sự tò mò trong lòng, cũng không hỏi thêm ngay mà nói, ban nãy những lời người nói rốt cuộc là có ý gì? Lâm Tú nói, ý tứ rất đơn giản, cho ta một viên thủy tinh phách cấp thiên, ta có thể cho ông 3 năm tuổi thọ, có một viên đổi một viên, không có giới hạn. Vẻ mặt Hải Lăng Vương mù mịt, ông ta vẫn là không hiểu dây mơ rễ má trong đó, tại sao một viên thủy tinh phách cấp thiên lại có thể đổi lấy 3 năm tuổi thọ? Lâm Tú cũng không hề giải thích quá nhiều với ông ta, chỉ nói, ông có thể đưa tay ra, trải nghiệm trước một chút. Hải Lăng Vương do dự một chút, nhưng vẫn duỗi ra một cánh tay này cực kỳ gầy gò, giống như chỉ có một lớp da bọc lấy xương vậy. Về phương diện này, hải tộc cũng giống như nhân tộc, cho dù bọn họ có bước vào cấp thiên, bọn họ vẫn không thể trốn thoát sự tập kích của tuổi tác. Lâm Tú nắm lấy cổ tay ông ta, khi một luồng lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể ông ta, Hải Lăng Vương vô thức muốn rút tay lại, nhưng khi nhìn thấy cổ tay ông ta bắt đầu sản sinh ra máu và thịt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ ốm yếu trở nên khỏe mạnh, ông ta đã không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ông ta nắm chặt tay và cảm thấy cánh tay đó tràn đầy sức mạnh, điều này khiến ông ta có ảo giác như mình đã trở về thời thanh niên trai tráng. Đó không phải là ảo giác, là cánh tay của ông ta đã thực sự biến thành dáng vẻ như khi ông ta vẫn còn trẻ trung. Ngay khi Hải Lăng Vương vẫn còn đang say sưa với sức lực này, cảm giác này đột ngột kết thúc. Lâm Tú thu tay về, nói, thế nào? Hải Lăng Vương nhìn xuống hai tay của mình, một cánh tay vô cùng cứng cáp, còn cánh tay kia thì lại giống như một cây củi khô, trông cực kỳ không cân đối. Cảm giác vừa rồi khiến ông ta lưu luyến không nguôi. Ông ta nhìn người đối diện, ánh mắt vô cùng nồng nhiệt. Sau khi trải qua những mối đe dọa từ việc không biết khi nào mình sẽ chết, cuối cùng ông ta đã nhìn thấy hy vọng của sự sống. Ánh mắt của Hải Lăng Vương lóe lên, suy nghĩ chợt thay đổi, và dòng thủy lưu lập tức khống chế tay chân của Lâm Tú. Từ lần tiếp xúc thân thể rất ngắn vừa rồi, ông ta đã đoán ra được thực lực của người này, còn trẻ tuổi như vật mà đã tu hành đến mức cấp địa thượng cảnh đỉnh phong, thiên phú của hắn quả là kinh người, nhưng còn cách cấp thiên một bước nữa. Cách một bước, xa cả ngàn dặm. Các giao dịch chỉ có thể được thực hiện với điều kiện thực lực ngang nhau. Kẻ yếu cho dù không cho hắn thủy tinh phách, hắn còn có thể làm gì? Khi Thương Lang Vương nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức tức giận nói, Mục Thác, ngươi muốn làm gì? Hải Lăng Vương nhìn ông ta nói, loại thực lực này mà cũng có thể khiến cho ngươi thần phục, ngươi đã làm mất hết thể diện của hải tộc rồi. Thương Lang Vương không nói nhảm, lập tức muốn đi giải cứu Hải Thần Đại Nhân, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng của Hải Thần Đại Nhân trực tiếp biến mất ngay trước mặt ông ta, lần sau xuất hiện thì đã đến cổng cung điện rồi. Thương Lang Vương đã thấy năng lực của Hải Thần Đại Nhân từ lâu rồi, nên lúc này ông ta cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. Còn trong lòng Hải Lăng Vương lúc này lại đang vô cùng chấn động, ban nãy, người này dường như đã trực tiếp biến mất trong không gian, thân hình của ông hóa thành một dòng nước, cũng ngưng tụ ra ngoài cửa cung điện. Nhưng vào lúc này, Lâm Tú đã nhanh chóng bơi lên mặt biển rồi. Hắn không thù không oán với Hải Lăng Vương, lần này hắn mang theo thành ý đến, nhưng nếu như ông ta đã không nói đạo lý trước thì cũng không thể trách hắn được. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, cố ý giảm tốc độ, để khoảng cách giữa Hải Lăng Vương và hắn từ từ đến kéo gần lại. Soạt. Một bóng người nhảy lên khỏi mặt nước, lơ lửng trong không trung. Soạt. Ngay sau đó, một bóng người khác nhảy ra khỏi mặt biển, Hải Lăng Vương dẫm lên bọt sóng và mỉm cười nói, người có thể chạy tới đâu? Lời nói vừa dứt, vẻ mặt ông ta khẽ sừng sờ. Phía trên mặt biển, một chiếc thuyền lững lờ trôi. Đây là một chiếc thuyền hoa rất tinh xảo, có ba bóng người đứng trên mũi thuyền hoa. Một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, một nữ nhân trung niên và một bà lão, từ cơ thể của ba người bọn họ, ông ta cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Nhân loại. Đồng tử của Hải Lăng Vương hơi co lại, ông ta chưa từng nghĩ tới việc trên mặt biển vậy mà lại có ba cường giả nhân tộc đang chờ sẵn ông ta, nhưng đây là trên biển, cho dù có nhiều người như vậy, ông ta cũng không sợ hãi chút nào. Đầu tiên ông ta tạo ra một con sóng lớn cuồn cuộn, vỗ mạnh vào thân thuyền hoa, tạm thời kéo theo ba người lại. Đồng thời, vô số xúc tu trong suốt từ nước xuất hiện trên mặt biển, tấn công về phía một thanh niên đang ở trên không. Vương thành của nước Hải Lăng, Thương Lang Vương nhìn thấy Hải Lăng Vương bị mắc kẹt trong thủy lao, mất đi năng lực, hoàn toàn khiếp sợ suýt chút nữa không nhịn được bật cười, tâm trạng đã u rũ được rất lâu của ông ta cuối cùng cũng đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Hải Thần Đại Nhân đã có lòng tốt muốn giao dịch công bằng với ông ta rồi, nhưng ông ta không chịu, bây giờ thì hay rồi, đã bị hai bà lão độc ác kia tóm rồi đúng không? Thương Lang Vương chủ động bước tới và nói với Lâm Tú, Hải Thần Đại Nhân, ta biết bảo khố của nước Hải Lăng ở đâu. Ta sẽ đưa ngài đến đó. So với Hải Lăng Vương, Thương Lang Vương quả thực là hiểu chuyện hơn rất nhiều, vốn dĩ Lâm Tú không muốn làm lại việc cũ, nhưng hắn đến đây với thành ý mà Hải Lăng Vương muốn bắt hắn lại để trục lợi, nên để cho ông ta chịu một ít phí tổn hại về tinh thần cũng không quá đáng. Từ trong bảo khố của nước Hải Lăng, Lâm Tú lại lấy được mấy chục rương thủy tinh phách, nhưng chúng đều là cấp 6 trở xuống mà thôi. Hai phút sau, thủy tinh phách từ cấp 6 trở lên ông ta nhất định sẽ không đặt ở nơi dễ thấy như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tú làm loại chuyện này, hắn quen thuộc đi đến cung điện nơi Hải Lăng Vương ở, nhanh chóng tìm ra cơ quan, dùng niệm lực xoay vòng san hô, mặt đất nứt toát ra một khe hở, bên dưới lộ ra một phòng tối. Trên một cái giá bằng san hô cạnh bức tường của căn phòng tối, có xếp từng hàng thủy tinh phách, Lâm Tú đếm thử, thì có hơn 30 thủy tinh phách cấp 6 và 8 thủy tinh phách cấp 7. 8 viên thủy tinh phách cấp 7 này, thậm chí là cường giả cấp thiên như Thương Lang Vương và Hải Lăng Vương cũng phải mất 4 năm mới có thể ngưng tụ ra được. Trong 4 năm này, mỗi ngày ông ta phải ngưng tụ hơn 8 canh giờ, hơn nữa phải làm liên tục cả năm không nghỉ một ngày nào. Rõ ràng là những năm qua Hải Lăng Vương đã không quan tâm đến việc tu hành của bản thân, có ý định bồi dưỡng ra một người cấp thiên nữa cho nước Hải Lăng trước khi tuổi thọ của ông ta bị cắt đứt. May mắn thay, ở nước Hải Lăng này không có cường giả nào đạt được đến mức này, nếu không, những viên thủy tinh phách này đã hoàn toàn không còn tồn tại đến bây giờ rồi. Lâm Tú vung tay, những thủy tinh phách này ngay lập tức biến mất trước mặt Hải Lăng Vương và Thương Lang Vương. Hắn liếc nhìn Hải Lăng Vương ánh mắt đang tràn ngập sự đau khổ nói, được rồi, từ nay về sau, món nợ vừa rồi của chúng ta sẽ được xóa bỏ hết. Hải Lăng Vương nhìn mật thất trống rỗng, lại nhớ tới bảo khố chỉ còn gạch đá, trong lòng chỉ có hối hận vô hạn, nếu như vừa rồi ông ta nghe lời Thương Lang Vương thì đã tốt rồi. Còn Thương Lang Vương bây giờ lại đang mù mịt. Ông ta nhìn về phía Hải Thần Đại Nhân, ông ta vẫn luôn cảm thấy hắn có vẻ rất thành thạo loại chuyện này, sau khi nghĩ đến năng lực thần kỳ khó lường đó của hắn, dường như ông ta đã nhận ra được một điều gì đó. Bắt đầu từ lúc Lâm Tú bắt đầu vơ vét Hải Lăng Quốc bảo khố, Thương Lang Vương mới nãy còn hết sức phấn khởi liền trở nên trầm mặc ít nói. Hắn ta nhìn Hải Thần Đại Nhân vẫy vẫy tay, từng rương thủy tinh phách kia liền biến mất không thấy. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy sau khi Hải Lăng Vương trói buộc Hải Thần Đại Nhân, thân thể của hắn ta trực tiếp biến mất, dường như có một loại năng lực xuyên qua không gian nào đó. Mà theo như hắn biết, năng lực của Hải Thần Đại Nhân không chỉ gồm mấy loại này. Hắn gần như hiểu ra, thủy tinh phách trong bảo khố và mật thất của hắn, vì sao lại biến mất một cách kỳ lạ rồi, đến cả giá san hô bầy rương cũng không để lại cho hắn. Hắn vẫn luôn tò mò, kẻ trộm dùng cách nào ăn cắp đây? Bây giờ hắn biết rồi. Nhưng hắn ta cũng không thể nói gì. Dám vạch trần Hải Thần Đại Nhân, hắn còn muốn giữ mạng mình hay không? Cũng may tổn thất của Hải Lăng Vương càng lớn hơn, cái lão già này, đồ tốt nhất không nỡ cho tộc nhân dùng, đều giấu ở chỗ này, lần này tất cả đều bị Hải Thần Đại Nhân tịch thu rồi. Những thủy tinh phách thu được trong mật thất kia, Lâm Tú nhìn Hải Lăng Vương vẫn đang bị nhốt trong thủy lao một cái, điềm tĩnh hỏi, người có ý kiến sao? Hải Lăng Vương tuy đau lòng, nhưng vẫn quả quyết lắc đầu nói, xin Hải Thần Đại Nhân thứ lỗi ta mạo phạm. Lâm Tú khoát khoát tay, nói, mới nãy không phải nói rồi sao, nợ của chúng ta xóa bỏ toàn bộ, về sau ngươi giống như Thương Lan Vương, một viên thủy tinh phách cấp 7, đổi lấy 3 năm tuổi thọ. Nếu như mỗi một lần mạo phạm, đều có thể có thu hoạch lớn thế này, Lâm Tú ngược lại hy vọng người khác mạo phạm hắn nhiều thêm một chút. Sau khi bị ban chủ và sư phụ của Linh Quân giày vào một trận, Hải Lăng Vương cũng biết điều hơn rồi, điều kiện Lâm Tú nói sau đó, hắn cũng đều đồng ý, bao gồm việc hủy bỏ cống nạp của các bộ tộc lớn, nghiêm cấm cướp bóc tàu buôn qua lại, cũng không cho phép bọn họ lên bờ quấy nhiễu loài người. Về sau, ven biển của Đại Hạ, về cơ bản sẽ không có hải tộc làm loạn nữa. Chưa qua bao lâu, Lâm Tú cùng Linh Quân rời khỏi Hải Lăng Quốc. Thương Lan Vương và Hải Lăng Vương cung tiễn hắn rời đi, lúc bóng dáng của hắn biến mất, Hải Lăng Vương lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thương Lan Vương, nói, tại sao ngươi không nói cho ta sớm? Tâm tình của Thương Lan Vương cực kỳ không tồi, điềm tĩnh liếc ông ta một cái, nói, là bản thân ngươi lòng tham không đấy, bây giờ lại quay ra trách ta, nếu như không phải nể tình cùng là hải tộc với nhau, ngươi tưởng rằng ta sẽ để Hải Thần Đại Nhân tới giúp ngươi sao, ta có thể đợi ngươi chết rồi tới thông tính Hải Lăng Quốc của các ngươi. Hải Lăng Vương ngơ ra một cái, nhận ra được hắn ta nói có lý, trên mặt lộ ra biểu cảm ngại ngùng, nói, ngại quá, là ta trách nhầm tay cách lão đệ rồi, ta xin lỗi đệ. Sau một hồi xin lỗi, hắn lại nói, liên quan đến Hải Thần Đại Nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Nói tới Hải Thần Đại Nhân, trong lòng Thương Lan Vương cũng là một đống câu hỏi, đó rõ ràng chỉ là truyền thuyết của hải tộc, hắn lại từ trong truyền thuyết đi ra, tuy rằng thực lực của hắn tạm thời còn không bằng bọn hắn, nhưng năng lực của hắn lại giống hệt với vị thần trong truyền thuyết. Hắn ta giống như một vị thần đang trưởng thành. Phục tùng vị cường giả như thế này cũng không phải là một chuyện mất mặt. Quan trọng nhất là, ở đó có hy vọng trường sinh của bọn họ. Hai người nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn thấy được sự kích động, sau đó mỗi người liền đi ngưng tụ thủy tinh phách. Lúc đó, vượt sâu Đông Hải, tại một khu hải vực yên lặng. Một bóng dáng trôi nổi trong nước biển, nguyên lực ở chỗ này dồi dào, chưa qua bao lâu, Lâm Tú liền điều chỉnh nguyên lực và trạng thái đến mức cao nhất. Hắn mở hai mắt, chìa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thể trong suốt to bằng khoảng một nắm đấm. Lâm Tú vận chuyển nguyên lực, viên tinh thể này lập tức hóa thành nguyên lực thuần khiết, dung nhập vào cơ thể hắn, điên cuồng tác động về phía bức màn trắng kia. Rầm. Lâm Tú cảm giác được bên trong cơ thể dường như có cái gì đó đang nổ tung, khiến thân thể hắn chấn động một cái, nhưng bức màn trắng kia vẫn tồn tại như cũ, chỉ là hơi hơi bị rung chuyển một chút. Chẳng qua điều này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Tú. Dựa vào nguyên tỉnh hoặc tỉnh phách phá bỏ, có liên quan tới thiên phú cùng với vận may, thiên phú càng kém, nguyên tỉnh cần dùng càng nhiều, vận may càng kém, nguyên tỉnh cần dùng cũng càng nhiều. Nền tảng thiên phú của Lâm Tú không quá ổn, vận may cũng không được tốt, khả năng một phát nhập hồn rất nhỏ. Có điều, tinh phách cấp thiên trong tay hắn vẫn còn 7 viên, ngược lại cũng không cần phải vội vàng. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở một phen, hắn lại lấy ra một viên nữa. Sau đó là viên thứ 3, viên thứ 4. Không lâu sau, tinh phách cấp thiên trong tay Lâm Tú chỉ còn thừa lại 3 viên. Nhìn tới chỉ còn lại 3 viên tinh phách, trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hiện thực tàn khốc đang không ngừng nhắc nhở khoảng cách giữa Triệu Linh Quân và hắn, 5 viên thủy tinh phách quý giá đã lãng phí ở trong tay hắn rồi. Hải Lăng Vương một ngày cũng không nghỉ ngơi, sự nỗ lực của đằng đẵng 2 năm rưỡi cứ như vậy trôi theo dòng nước. Lâm Tú nghĩ ngợi một lúc, mỗi một tay nắm chặt một viên tỉnh phách, một giây tiếp theo, hai luồng sức mạnh điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn, Lâm Tú dựa vào thể xác đơn thuần đã không có cách nào chịu đựng được loại lực lượng điên cuồng này, hắn bất đắc dĩ vận chuyển dị thuật kim, cho dù là như vậy, hắn cũng rên lên một tiếng, khóe miệng có tia máu tràn ra. Dưới sức ép của mấy viên tỉnh phách cấp thiên trước, bức màn trắng trong cơ thể hắn kia đã nới lỏng phần nào, cũng không thể chịu được sự tấn công cùng lúc của hai luồng lực lượng điên cuồng, nổ rầm một tiếng tan tành. Một khắc này, một luồng khí tức mạnh mẽ cuốn tới, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán khắp bốn phía, mặt biển cũng theo đó dâng lên một cơn sóng lớn. Ở không xa, trên một chiếc thuyền hoa trôi nổi trên mặt biển, Triệu Linh Quân đang ở bên cạnh giường trong phòng vừa hóng gió biển vừa đọc sách, động tác lật trang sách ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó. Cùng lúc đó, hai vị nữ tử trung niên cũng chậm chậm hướng về mặt biển phía trước. Ban chủ cảm khái khen ngợi một tiếng, một vị phụ nhân trung niên khác sắc mặt có hơi phức tạp, nàng đã từng vì đồ nhi bảo bối mà cảm thấy không đáng, nhưng bây giờ xem ra, rốt cuộc là ai chiếm được lợi, còn chưa chắc. Trong biển, trong cơ thể Lâm Tú có một luồng sức mạnh xoay chuyển, thân thể của hắn liền nhập là một thể với nước biển, nguyên tố hóa, là một đặc trưng thuộc về cấp thiên rõ ràng nhất, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng của việc cấp địa không có cách nào thách thức cấp thiên. Dùng hết 7 viên thủy tinh phách cấp thiên, Lâm Tú mới thành công phá bỏ được bức màn trắng kia. Đối với năng lực khác, Lâm Tú không có gì đáng để mong chờ, hắn chỉ tò mò, năng lực sao chép ban đầu của bản thân hắn còn có biến hóa gì mới, nhiều thêm một số vị trí năng lực là tất nhiên, chỉ là năng lực của Lâm Tú hiện nay đã đủ nhiều, năng lực cấp thiên cũng đã thu thập gần đủ, điều này đã không còn ý nghĩa gì lớn nữa. So sánh mà nói, hắn càng hy vọng năng lực sao chép sau khi tiến hóa, có thể sao chép cho người khác thêm năng lực. Như vậy thì quý phi nương nương có thể vừa hưởng thụ lưu giữ vẻ đẹp trường tồn vừa tu hành rồi. Trên thuyền hoa, một dòng nước ở mũi thuyền ngưng tụ thành thân ảnh của Lâm Tú. Hắn đi tới phòng của Linh Quân, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng cười một cái, nói, chúc mừng. Lâm Tú gật gật đầu, sau đó nói, đưa tay cho ta. Triệu Linh Quân cũng không hỏi nhiều, đưa tay về phía Lâm Tú. Lâm Tú nắm chặt bàn tay mềm mại lại có phần lạnh lẽo của nàng, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, rất nhanh lại mở ra, quả nhiên, giống như dự đoán của hắn trước đây, cho dù là hắn thăng cấp lên cấp thiên, cũng chỉ có thể giao cho người khác một năng lực như trước đây. Điểm tốt duy nhất của việc tu vi được tăng lên là, lúc giao cho người khác năng lực, không cần tốn quá nhiều sức lực như thế nữa, cũng sẽ không xuất hiện cảm giác thân thể bị kiệt sức. Tất nhiên còn một điểm rất quan trọng, hắn lại có thể vươn lên làm chủ, không phải bị Triệu Linh Quân ép nữa. Cấp thiên, đối với hắn của hai năm trước mà nói, vốn là một giấc mơ xa vời không thể với tới, lúc đó, Lâm Tú mặc dù rất tự tin vào bản thân, cũng chưa từng nghĩ qua sau hai năm, hắn có thể đặt chân lên đến cảnh giới này. Chuyến đi Đông Hải lần này, đã hoàn thành một cách viên mãn. Lâm Tú rất nhanh điều khiển chiếc thuyền hoa quay về đến Giang Nam, các nữ tử đều tu hành ở nơi này, lúc xử lý chuyện của hải tộc, Lâm Tú không hề dẫn theo các nàng. Lần này, Lâm Tú lại đạt được không ít thứ hay từ Hải Lăng Quốc, chắc là đủ để vài người có tu vi mạnh nhất trong các nàng, như Linh Âm, Tần Nguyễn, Minh Hà, Thiên Diệp Lẫm các nàng, thành công đột phá lên cấp địa thượng cảnh. Đêm ngày thứ nhất, Lâm Tú vốn muốn kiểm tra một lát, thông qua tiếp xúc cơ thể đơn giản, không thể giao cho người khác năng lực thứ hai, tiếp xúc cơ thể phức tạp hơn liệu có thể. Sau khi thử qua với Tân Nguyễn, Lâm Tú phát hiện cũng không được. Một cái, dường như chính là giới hạn cao nhất mà hắn có thể giao năng lực cho người khác. Nhưng trong quá trình thử nghiệm hạng mục khoa học này, Lâm Tú còn phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, hắn hình như từ trên người Tân Nguyễn, sao chép được thứ gì đó. Huyễn thuật của nàng, Lâm Tú đã có rồi, sao chép được, tất nhiên không phải là năng lực của nàng. Lâm Tú dường như nhận ra được điều gì, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu hành dị thuật bóng tối, một luồng năng lượng ổn định từ dị không gian đổ vào cơ thể hắn, hóa thành nguyên lực. Không qua bao lâu, Lâm Tú mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Dựa vào thiên phú của hắn, trong thường ngày tu hành đến lúc này, nguyên lực sẽ không tăng lên nữa, nhưng lần này, hắn lại còn có thể tiếp tục tu hành. Có nghĩa là, thiên phú của hắn tăng lên rồi. Lâm Tú nhắm mắt lần nữa, lại qua một hồi, mắt mới lại mở ra lần nữa. Thời gian hắn tu hành mới nãy là gấp hai lần trong quá khứ, mà sự đột phá của tu vi tuy rằng có thể đủ để nâng cao năng suất tu hành, nhưng lại không thể kéo dài thời gian tu hành, điều này nói rõ thiên phú của hắn cũng trở nên gấp đôi so với quá khứ. Mà thiên phú của Tần Nguyễn chính là gấp đôi của hắn. Hắn sao chép thiên phú của Tần Nguyễn rồi. Năng lực sao chép sau khi thức tỉnh 7 lần, lại xảy ra một lần tiến hóa, một sự thay đổi mà Lâm Tú tha thiết mơ ước. Nếu như hắn có thể sao chép thiên phú của Tần Nguyễn, chẳng phải cũng có thể. Chương 9, 6, bại lộ buổi sáng ngày thứ hai. Sau khi Triệu Linh Quân ngủ dậy, đi đến trong vườn, hít thở bầu không khí trong lành dễ chịu của Giang Nam, đột nhiên quay đầu nhìn về một phía nào đó. Lâm Tú đứng ở đó, dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn nàng. Biệt viện Giang Nam. Triệu Linh Quân chỉ cảm thấy ánh mắt Lâm Tú hôm nay rất kỳ quái. Hắn trước kia chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, mà loại ánh mắt này đã làm nàng nhận ra nguy hiểm. Chuyện khác thường, tất có kỳ quặc. Trong nội tâm nàng thoáng nổi lên chút cảnh giác, im lặng một lát sau đó hỏi, người muốn làm gì? Lâm Tú hoàng hồn, khoát tay nói, không, không có gì. Tục ngữ nói, con mắt là cửa sổ linh hồn, trong lòng hắn muốn điều gì, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu hiện ra một chút trong ánh mắt. Mà từ khi phát hiện khả năng phục chế năng lực cấp thiên, ngay cả thiên phú người khác cũng có thể phục chế, Lâm Tú đương nhiên là tận lực đề cao thiên phú cơ sở của mình. Trong những cô gái Lâm Tú quen, Tân Nguyễn, Ngân Nhi, Minh Hà, Linh Âm, A Kha, thiên phú của các nàng đều không chênh nhau nhiều, Thiên Diệp Lẫm thì hơi cao hơn một chút, Nà Tháp Toa lại cao hơn một chút nữa, nhưng Triệu Linh Quân vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ. Tốc độ tu hành nhanh gấp 6 lần Lâm Tú, tu hành mỗi ngày 12 canh giờ không hạn chế, nếu như không phải nàng cũng gặp phải vách chắn đại cảnh giới, nàng bây giờ tất đã là cấp thiên thượng cảnh. Lâm Tú thèm thiên phú của nàng rất lâu rồi. Vấn đề ở chỗ, hiện tại hắn muốn phục chế thiên phú của người khác thì chỉ có thể thông qua song tu, tay nắm tay là vô dụng. Chuyện song tu, Lâm Tú đương nhiên không có ý kiến, hắn vốn cũng không phải người chung thủy, mặc dù ở phương diện này tuy hắn không phải loại tùy tiện, nhưng thiên phú gấp 6 lần, nguyên lực tăng trưởng không có giới hạn cao nhất, cái này mang tới sức hút quá lớn. Hắn hiện tại tu hành rất nhiều loại, năng lực ngũ hành, phong, lôi, đều phải ở trong hoàn cảnh riêng mới có thể tu hành, nếu như hắn cũng có thiên phú của Triệu Linh Quân thì về sau không cần chạy ngược chạy xuôi nữa, có thể an tâm tu hành trong nhà. Nhưng Triệu Linh Quân chắc chắn sẽ không đồng ý, hai người đúng là quen thuộc với nhau, nhưng vẫn có một giới hạn không thể vượt qua. Mà chuyện này không có chỗ tốt nào với nàng, Lâm Tú sẽ có được một số thứ, nàng lại mất đi một số thứ, quan hệ của hai người còn chưa tốt đến mức này, có thể làm cho nàng vô tư kính dân. Lúc này, Triệu Linh Quân đi đến bên cạnh Lâm Tú, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Nàng từ trước đến nay đều ngay thẳng như vậy, Lâm Tú cũng không quanh co lòng vòng, nói, từ khi tiến vào cấp thiên, năng lực phục chế của ta lại phát sinh một chút biến hóa. Triệu Linh Quân lặng lặng nhìn hắn. Lâm Tú giải thích, ngoại trừ thu hoạch năng lực của người khác, ta cũng có thể phục chế thiên phú của người khác. Triệu Linh Quân đã từng nghĩ niệm lực, quan, ám mới là năng lực mạnh nhất trên thế giới này, nhưng từ khi biết được bí mật của Lâm Tú, nàng mới hiểu được năng lực bá đạo nhất là gì, có thể thu hoạch và ban tặng năng lực cho người khác đã vượt ra khỏi nhận biết của mọi người đối với dị thuật. Lần nữa nghe được những điều này, nàng đã không còn khiếp sợ giống lần đầu. Nàng hiểu được ý tứ của Lâm Tú, không do dự mà trực tiếp vươn tay ra trước mặt hắn. Hắn đã có thể vô tư ban tặng năng lực cho nàng, nàng tự nhiên cũng có thể chia sẻ thiên phú của mình cho hắn. Đối với chuyện này, nàng cam tâm tình nguyện. Lâm Tú cũng không nắm tay Triệu Linh Quân, có chút lúng túng giải thích, tạm thời ta không có cách nào phục chế thiên phú thông qua nắm tay. Triệu Linh Quân ngoài ý muốn chớp mắt một cái, sau đó liền hỏi, ngươi cần ta làm gì? Lâm Tú nhìn nàng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Triệu Linh Quân tự hồ là ý thức được cái gì, chậm rãi thu tay lại, im lặng một hồi, thấp giọng hỏi, chỉ có thể như thế. Lâm Tú nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Linh Quân xoay người rời đi không chút do dự. Cái này Lâm Tú cũng sớm có đoán trước, nếu nàng chịu hy sinh, đêm động phòng ngày đó đã không rời khỏi, đương nhiên, đối với lựa chọn của nàng, Lâm Tú cũng không ghi hận. Thiên phú gấp 6 lần tu hành không hạn chế tuy rằng tốt, nhưng trong lòng hắn cũng có băn khoăn của mình. Nếu như trở thành vợ chồng thực sự với Linh Quân, vậy Linh Âm phải làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại duy trì sự ăn ý là nhờ hắn và Linh Quân là vợ chồng giả, cho nên hắn mới có thể không chút kiêng kỵ đối xử tốt với Linh Âm, Linh Âm cũng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ những thứ này. Lựa chọn Linh Quân, hắn tất nhiên sẽ mất đi Linh Âm. Nếu như bắt buộc phải lựa chọn, đương nhiên vẫn là Linh Âm quan trọng hơn một chút, dù sao tốc độ tu hành của hắn vốn không chậm, nhiều nhất là vất vả và phiền toái một chút. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, Linh Âm nhìn Lâm Tú, hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa nãy nói gì với tỷ tỷ vậy? Lâm Tú nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, không còn cần điều gì khác, mỉm cười nói, chúng ta đang nói là đã tới lúc đòi lại công bằng cho ngươi. Đại Hạ, Vương Đô. Từ khi Thanh Liên giáo bị hủy diệt, không lâu lắm đã lại có một tin tức làm cho người ta phấn chấn truyền về từ phủ Đông Hải. Hai quốc gia hải tộc nước Thương Lan, Hải Lan quốc vậy mà đồng ý ký kết hiệp nghị hòa bình với Đại Hạ, từ đây chung sống hòa bình, đôi bên cùng có lợi, không xâm phạm lẫn nhau. Sứ đoàn hải tộc đã đi tới Vương Đô, trong đó có một cô gái hải linh tộc tinh thông ngôn ngữ Đại Hạ, lần này nàng làm sứ thần của nước Thương Lan cùng Hải Lan quốc, mang nhiệm vụ thương thảo chi tiết chuyện hiệp nghị hòa bình với triều đình Đại Hạ. Từ khi Đại Hạ lập quốc đến nay, không, mà là từ khi hải tộc và nhân tộc xuất hiện, các triều đại đổi thay, đều chưa từng có loại chuyện này. Hai tộc trước kia đều là quan hệ thù địch, mà sát kéo dài vô số năm, chiến tranh lớn cũng phát sinh mấy lần, vô số vương triều muốn nghị hòa với hải tộc nhưng đều kết thúc trong thất bại. Nếu như đương triều Đại Hạ có thể ký kết hiệp nghị hòa bình với hải tộc, giải quyết triệt để loạn hải tộc, như vậy đương kim bệ hạ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên đế từ cổ chí kim. Công tích vĩ đại của hắn không ai có thể sánh bằng. Từ đầu còn có người hoài nghi đây có phải là âm mưu của hải tộc không, nhưng khi bọn hắn biết được chuyện này được bàn bạc bởi Lâm gia và hai vị vua của hải tộc, tất cả hoài nghi liền tiêu tan. Ngay cả thiên tài 21 tuổi đã tu thành cấp thiên cũng có thể xuất hiện tại Lâm gia, dân chúng đã dần có suy nghĩ. Chỉ cần liên quan Lâm gia, không có chuyện nào là không, đây là một đại sự vang dội thiên hạ, bất kỳ người nào thúc đẩy hành động vĩ đại này đều xứng đáng được lịch sử khắc ghi. Tần Vương mặc dù không phải là có công lớn nhất trong đó, nhưng sứ đoàn nghị hòa của hải tộc lại là do hắn hộ tống về Vương Đô, ban đầu cũng là hắn dẫn trấn hải quân bàn bạc với hải tộc, trong chuyện này hắn cũng đã lập một đại công. Mấy tháng gần đây, cái tên Tần Vương nhiều lần được nhắc đến tại triều đình cùng dân gian, danh tiếng hoàn toàn vượt trên thái tử và Tề Vương. Đông cung. Thái tử bước đi thong thả trong sân, mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có đại sự gì đó sắp phát sinh, ngay cả ban đêm đi ngủ cũng thường xuyên bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Gần đây danh tiếng Tần Vương đang thịnh, trong triều thậm chí có lời đồn phụ hoàng muốn cho Tần Vương kế vị, vô luận là Bình Định Thanh Liên giáo hay là Nghị Hòa cùng Hải tộc, đều xứng đáng để giúp Tần Vương trải đường lên ngôi. Loại lời này quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Phía sau hắn có Trương gia, có hai vị cấp thiên, ngay cả sau lưng Tề Vương cũng có Tống gia, sau lưng Tần Vương sau lưng có cái gì, hắn dựa vào cái gì để trở thành hoàng đế, bằng vào Lâm Tú sao? Lâm Tú và Tần Vương đúng là có quan hệ không tệ, nhưng hắn sẽ ủng hộ Lý Bách Chương trở thành hoàng đế sao? Đối với hắn, như vậy có lợi ích gì? Trong lòng thái tử đang thầm cân nhắc, chợt có một người hầu vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, điện hạ, không xong rồi, Lưu quản sự mất tích, nói là đi Thanh Lâu khoái hoạt, nhưng đã hơn nửa ngày còn không thấy trở về. Thái tử lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói, mới nửa ngày thôi, có lẽ là hắn nổi lên hào hứng, đi chơi quên lối về, gấp cái gì, bản cung còn đang phiền muộn đây, đừng có mang mấy chuyện vớ vẩn này đến quấy rầy bản cung. Người hầu Đông cung kia nói, điện hạ có chỗ không biết, Lưu quản sự bình thường ra ngoài chỉ mấy khắc là quay về, lần này thật sự là quá lâu, ta cho người đi tìm, bên phía Thanh Lâu nói hắn căn bản không tới. Thái tử nhíu mày, hỏi, vậy hắn có thể đi nơi nào? Lưu quản sự là một trong những tâm phúc của hắn, trước kia hắn làm chuyện xấu, việc gì cũng có Lưu quản sự hỗ trợ, Lưu quản sự biết quá nhiều chuyện, những chuyện hắn làm một khi bị tiết lộ ra ngoài, cho dù hắn là thái tử cũng không dễ dàng xử lý. Thái tử có chút tâm phiền ý loạn, phất phất tay, nói, phái thêm mấy người tìm hắn trở về. Ở Đông cung, mấy tên người hầu vội vàng rời đi, nhà Môn Thanh lại ti lại có chút sôi trào. Nguyên nhân là một quản sự Đông cung ăn cơm ở một tửu quán tại Đông thành, uống say không còn biết gì lại nổi lên xung đột cùng người khác. Ngày bình thường hắn cậy danh tiếng thái tử làm mưa làm gió đã quen, lần này ra tay đã thương người, bị áp giải đến Thanh Lại Ti. Nếu là lúc trước, bằng vào thân phận quản sự Đông cung, nhà Môn Vương Đô sẽ không dám bắt hắn. Nhưng lúc này không giống ngày trước, cho dù là con cháu những gia tộc quyền quý cũng không dám quá mức phách lối, quản sự này hiển nhiên còn tưởng cuộc sống vẫn như trước, say rượu xong không chỉ đại náo Thanh Lại Ti, còn mở miệng nói lời ngông cuồng, tuyên bố coi như hắn giết người, Thanh Lại Ti cũng không thể xử trí hắn, trên tay hắn đã dính máu tươi của mấy mạng người, hiện tại chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Hiện giờ kiện cáo án mạng tại đại hạ đã không có nha môn nào dám qua loa, quan viên Thanh Lại Ti nghe vậy, lập tức tiến hành một phen thẩm vấn, kết quả lại biết được một ít bí mật rất ghê gớm, thậm chí ngay cả thái tử cũng liên quan. Theo lời nói của quản sự, hắn là tâm phúc của thái tử, đã từng nhận lệnh thái tử, bí mật làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Năng lực dị thuật của thái tử điện hạ là nước, bị dị thuật hệ băng khắc chế, thế là hắn liền chán ghét tất cả người sở hữu năng lực hệ băng. Mỗi khi đại hạ xuất hiện một người thức tỉnh dị thuật hệ băng, thái tử liền nghĩ hết biện pháp phái người ám sát. Những năm gần đây, có thật nhiều người sở hữu dị thuật hệ băng đã chết bởi loại ám sát này, thậm chí ngay cả nhị tiểu thư Triệu phủ cùng với Lâm Tú đang nổi như cồn ở đại hạ, trước kia cũng từng bị thái tử phái người ám sát, mà lại không chỉ một lần. Chuyện này, nghe thật không thể tưởng tượng nổi, nhân tính phải phát rồ, tâm lý phải vặn vẹo đến mức độ nào mới có thể làm ra chuyện này. Mới đầu mọi người cũng không tin tưởng, nhưng Thanh Lại Ti rất mau tìm được chứng cứ. Căn cứ theo lời khai của quản sự, Thanh Lại Ti tìm về hồ sơ của những người chết kia, tất cả đều ăn khớp với nhau. Thanh Lại Ti thẩm án cũng không cấm bách tính vây xem, án này vừa thẩm tra đã dùng tốc độ kinh người lan truyền khắp Vương Đô. Trong khoảng thời gian rất ngắn, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận việc này. Cái gì, người năm đó ám sát Lâm Tú lại là thái tử? Trên thế giới sao có lại tồn tại loại người này, hắn thức tỉnh hệ thủy, liền muốn giết hết tất cả dị thuật sư hệ băng. Thực không ngờ thái tử lại là loại người này. Loại người này sao có thể làm hoàng đế đại hạ? Phế vật, thiếu chút nữa hắn đã hủy hoại hai thiên tài của đại hạ ám sát muội muội và trượng phu của Triệu Linh Quân, hắn lấy đâu ra lá gan vậy? Lâm gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đông cung. Lúc thái tử biết được chuyện này, mắt đã tối sầm lại, viện tường mới đứng vững nổi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Xong đời rồi. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần được, hắn lập tức nói, mau, mau đi Trương gia mời ông ngoại ta. Không. Lập tức đưa ta đi Trương gia. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ là một vụ án say rượu ẩu đả, vậy mà liên lụy đến thái tử với Lâm gia. Trước kia, trong lòng bách tính mặc dù thái tử không có năng lực kỳ xuất gì nhưng cũng không có tật xấu, vẫn là thái tử bình thường. Cho đến hôm nay, mọi người mới biết được bên dưới vỏ ngoài khờ ngốc của thái tử lại là tâm địa ác độc như thế. Cái này đã không thể nói là ác độc, mà là vặn vẹo cùng biến thái. Những năm này, đại hạ có không biết bao nhiêu thiên tài hệ băng bị hắn âm thầm xóa bỏ, càng quan trọng hơn là hắn không chỉ phát rồ, còn không có đầu óc, tỷ tỷ Triệu Linh Âm là ai, thê tử Lâm Tú là ai, là cấp thiên trẻ tuổi nhất đại hạ thậm chí toàn bộ đại lục từ trước tới nay, hắn cảm thấy chức vị thái tử của mình quá êm đềm nên muốn có chút sóng gió cho vui nhà vui cửa sao. Tất cả mọi người đang chờ phản ứng của triều đình, chờ phản ứng của Lâm gia. Mà lúc này, cửa lớn Đông Cung đóng chặt, thái tử sớm đã không ở trong cung. Vừa biết tin tức, hắn liền để tên hộ vệ cấp địa thượng cảnh hệ thổ đưa hắn tới Trương gia từ lòng đất. Tại phủ Định Quốc công, thái tử khủng hoảng nhìn một người đàn ông trung niên, nói, cứu ta. Mặt Trương Hiền sớm đã đen như đáy nồi, tại sao muội muội lại sinh ra kẻ vô dụng như vậy, sớm biết trước năm đó đã để nàng sinh thêm một đứa con với bệ hạ, cho dù là sinh ra đứa ngốc cũng không thể nào ngốc bằng kẻ này được. Ám sát Triệu Linh Âm, ám sát Lâm Tú, Trương gia cũng không dám làm như thế, giờ thì cứu hắn kiểu gì? Một bóng người rất nhanh xuất hiện trong sân. Trương Hiền chắp tay không người nói với ông lão kia, phụ thân đại nhân Định Quốc công cũng lộ vẻ âm trầm, nhìn thái tử một chút, không đợi bọn hắn thương nghị đối sách đã có người hầu đến báo, người trong cung tới, bệ hạ triệu thái tử vào cung tra hồi. Trương Hiền nhìn Định Quốc công, phụ thân, làm sao bây giờ? Định Quốc công trầm giọng nói, còn có thể làm sao, đi thôi. Trước khi đi, hắn đầu tiên là đi đến trước căn nhà nằm sâu nhất trong Trương gia, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, sau đó mới thận trọng đi vào, đứng ở trong sân, nói, lúc đầu không muốn quấy nhiễu người tu hành, nhưng lần này gia tộc thật sự gặp chút phiền phức. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hạ Hoàng ngồi ở phía trên, mặt không biểu tình, người khác không thể nhìn ra tâm trạng của hắn. Một lát sau, ba bóng người chậm rãi đi vào. Định Quốc công tóc bạc trắng đỡ lấy một người, đó là một ông lão dáng còng, hắn đã già nua đến mức không còn tóc, trên mặt, trên đầu đều hiện đầy vết màu nâu. Hạ Hoàng nhìn thấy ông lão này, lập tức không thể bảo trì bình tĩnh, vội vàng đi xuống đỡ lấy hắn, vội vàng nói, lão tổ tông, sao ngài lại tới đây, Chu Cẩm, mau dọn chỗ. Ông lão cười nói, đứa nhỏ phạm sai lầm, lão phu mang hắn đến nhận phạt. Nói xong, hắn nhìn thái tử, thản nhiên nói, còn không quỳ xuống. Thái tử quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng, phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, xin người tha thứ cho nhi thần. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, câu nói này, ngươi giữ lại để nói với mấy người Lâm Tú đi. Hắn nói xong, lại có hai bóng người đi vào trong điện. Nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, sắc mặt thái tử trở nên tái nhợt. Định Quốc công nhìn Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, chắp tay nói, thái tử trước kia lỗ mãng vô tri, đã làm chuyện không nên làm, lão phu xin được nhận lỗi với vợ chồng các ngươi muốn bồi thường thế nào cũng được, chỉ cần là điều Trương gia có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn. Lâm Tú kinh ngạc hỏi, thật sao? Định Quốc công đáp, đó là tất nhiên. Lâm Tú thản nhiên nói, vậy thì phế thái tử đi. Thân thể thái tử rung lên, biểu lộ trên mặt Định Quốc công cũng cứng đờ. Hồi lâu sau, hắn mới trầm mặt nói, thái tử là thái tử một nước, tương lai thừa kế đại quyền, vị trí cực kỳ quan trọng, há có thể nói phế là phế. Lâm Tú không nhượng bộ chút nào, chính bởi vì thái tử là thái tử một nước, cực kỳ quan trọng, cho nên mới cần càng thêm thận trọng, loại người tâm lý vặn vẹo, thủ đoạn tàn nhẫn biến thái như hắn, sao có thể xứng đáng trở thành vua Đại Hạ tương lai. Khóe mắt thái tử co lại, nắm đấm trong tay áo đã siết chặt, lại chỉ có thể lặng lặng quỳ ở nơi đó. Định Quốc công trầm giọng nói, lập thái tử là chuyện của hoàng thất cùng triều đình, chẳng lẽ Lâm gia các ngươi còn muốn can thiệp triều chính? Lâm Tú châm chọc, Trương gia các ngươi cũng có mặt mũi nói người khác can thiệp triều chính? Ngươi, ta nói sai chỗ nào? Trong ngự thư phòng lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, lúc này, ông lão ngồi trên ghế mở miệng nói, là người sống trên đời tất có lúc phạm sai lầm, biết sai có thể thay đổi, thời gian không bao giờ là muộn, hắn đã biết sai, vì sao không thể cho hắn một cơ hội? Lâm Tú lạnh lùng nói, cho hắn cơ hội, ai sẽ cho những người vô tội chết trong tay hắn cơ hội, theo lời ngươi nói, ta giết ngươi xong nhận sai là được sao? Ông lão sững sốt một chút, sau đó cười nói, nếu ngươi có thể giết lão phu, không cần ngươi nhận sai, bất kỳ người nào cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu ngươi không giết được lão phu, việc này bỏ qua, thế nào? Hạ Hoàng ở phía trên gấp gáp trong lòng, vị lão tổ tông Trương gia này đã 120 tuổi, đã từng là đệ nhất thiên tài Đại Hạ, cũng là cao thủ mạnh nhất bây giờ của Đại Hạ, 50 năm trước, hắn đã thăng cấp lên cấp thiên, mặc dù còn chưa bước vào cấp thiên thượng cảnh, nhưng đã là cấp thiên 50 năm, Lâm Tú làm sao có thể chiến thắng? Không hổ là lão hồ ly sống 120 năm, vẹn vẹn hai câu nói đã rời mâu thuẫn đến một chỗ khác. Nếu như bàn về thực lực, Trương gia tự nhiên là không bằng Lâm gia. Nhưng Lâm Tú mới 21 tuổi, còn chưa phải cấp thiên, hắn sống lâu hơn Lâm Tú 100 năm, tu hành nhiều hơn 100 năm, đánh cược kiểu này quá thiếu công bằng. Lâm Tú nhìn ông lão kia, mỉm cười nói, được. Hạ Hoàng vội vàng mở miệng, Tú Nhi. Tốt. Không đợi Hạ Hoàng ngăn lại, ông lão đã đứng lên, cười nói, lão phu sống cả một đời, chưa từng thấy người trẻ tuổi nào can đảm như ngươi, lão phu đi ra bên ngoài trước chờ ngươi đến giết. Nói xong, cả người hắn hóa thành một luồng gió nhẹ, biến mất khỏi ngự thư phòng. Định Quốc công nhìn Lâm Tú một chút, hừ lạnh một tiếng nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Lão tổ tông Trương gia ở trên đại lục này, chỉ có vị cấp thiên thượng cảnh ở Đại U kia mới có thể chiến thắng, hắn thừa nhận thiên phú của Lâm Tú rất mạnh, tuổi còn trẻ đã có thực lực cấp địa thượng cảnh, nhưng vẫn còn kém xa lão tổ tông. Cho dù là thê tử Triệu Linh Quân của hắn cũng không có loại thực lực này. Nếu như hắn tu hành thêm 20 năm đã mạnh hơn lão tổ tông tu hành 120 năm, vậy chẳng phải lão tổ tông sống uổng phí cả đời sao? Thái tử quỳ trên mặt đất, trong lòng lại điên cuồng cười to. Lâm Tú ngu ngốc này, thế mà không biết lão tổ tông Trương gia đáng sợ cỡ nào. Ở Vương Đô, mọi người đều đang nghị luận chuyện về thái tử, phương hướng hoàng cung bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức đó vừa xuất hiện, tất cả cao thủ cấp thiên ở Vương Đô đều có cảm ứng. Ba vị quốc công Tống gia, Tề gia, Vệ gia cùng nhau đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là lão tổ Trương gia. Hắn vậy mà ra mặt. Động tĩnh ở Vương Đô hôm nay bọn hắn đều có nghe thấy, Tống gia còn mừng rỡ, Lâm gia cùng Trương gia, bọn hắn đều không thích ai, tốt nhất có thể là khiến hai bên đánh nhau lưỡng bại câu thương đi, như vậy Tống gia cùng Tề Vương liền có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chỗ sâu trong hoàng cung, ba ông lão bước ra khỏi đại điện, về mặt kinh nghi. Tiết phủ, Tiết lão quốc công ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, lão già kia. Lâm gia, hai người trung niên chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, liền thu tầm mắt lại, tự mình đánh cờ. Cao thủ cấp thiên Vương Đô cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ kia liền nhao nhao tới gần chỗ hoàng cung, nhưng mà, không đợi bọn hắn tiếp cận, lại có một luồng khí tức bá đạo phóng lên tận trời, lần nữa làm trong lòng mọi người nổi lên gợn sóng. Lại là một vị cấp thiên. Là hệ hỏa. Khí tức rất xa lạ, là ai mới đột phá? Khi bọn hắn nhìn thấy một bóng người toàn thân tràn ngập lửa đỏ, lập tức liền sững sờ tại chỗ. Lâm Tú. Làm sao có thể là Lâm Tú? Triệu Linh Quân 21 tuổi đột phá cấp thiên, chỉ một tháng sau, Đại Hạ liền lại xuất hiện một vị cấp thiên 21 tuổi, bọn hắn căn bản khó có thể tin, nhưng khí tức cấp thiên trên người Lâm Tú lại liên tục nhắc nhở bọn hắn. Lâm Tú đã cấp thiên. Định Quốc Công khiếp sợ nhìn lên bầu trời, trong não trống rỗng, trên không trung cao ngàn trượng, ông lão kia nhìn Lâm Tú, trong mắt cũng hiện ra một tia khiếp sợ, cấp thiên hắn đã gặp nhiều, nhưng đối phương quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ, đại biểu cho vô hạn khả năng. Hắn không thể không bắt đầu cân nhắc, vì thái tử mà đắc tội đôi thiên tài này liệu có đáng giá hay không. Nhưng trước mắt, hắn đã không có cách nào lùi bước. Đã khiến cho nhiều người để ý như vậy, hắn không có cách nào lui lại, cũng không thể lui. Nhiều nhất là lát nữa ra tay nhẹ một chút, chừa cho đối phương một chút mặt mũi, chuyện thái tử về sau bàn lại. Hắn lơ lửng ở độ cao ngàn trượng trên không trung, nhìn bóng người tuổi trẻ đối diện nói, lão phu không muốn bắt nạt ngươi, ngươi không phải đối thủ của lão phu, chuyện thái tử chúng ta có thể nói lại, Trương gia sẽ để cho các ngươi hài lòng. Lâm Tú thản nhiên nói, ngoại trừ phế bỏ thái tử, ta và các ngươi không có gì để nói. Ông lão nhướng mày, bình tĩnh nhìn hắn, hy vọng ngươi tuân thủ giao ước vừa rồi. Ha ha! Hắn còn chưa nói xong câu, thế mà dưới chân đã không còn lực đẩy, rơi thẳng tắp xuống đất. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không cách nào khống chế nguyên lực trong cơ thể. Dị thuật của hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực, mặc kệ hắn điều động như thế nào, nguyên lực trong cơ thể cũng không có bất kỳ phản ứng gì, bên tai chỉ có tiếng gió thổi vút qua, lực lượng hệ phong hắn rất quen thuộc lúc bình thường bỗng nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm. Thân thể của ông lão nhanh chóng hạ xuống, trên mặt tràn đầy sợ hãi, đời này hắn chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này. Đã mất đi dị thuật, hắn chỉ là một người bình thường sắp bước vào quan tài, rơi xuống từ độ cao ngàn trượng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn còn chưa té xuống, hắn đã lâm vào hôn mê giữa không trung. Hoàng cung, quảng trường trước ngự thư phòng. Một ông lão nằm trên mặt đất, Lâm Tú chậm rãi rơi xuống từ không trung, hắn rốt cục vẫn không ra tay độc ác, vừa rồi chỉ cần hắn không làm gì, cao thủ cấp thiên hạ cảnh đỉnh phong đã ngã thành một bãi bùn nhão. Mấy bóng người xuất hiện trên quảng trường, Lâm Tú nhìn lướt qua, chính là mấy vị quốc công cấp thiên ở Vương Đô, ba vị cao thủ hoàng thất cũng có mặt, bọn hắn liếc ông lão trên đất, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Tú. Lâm Tú nhìn lão tổ Trương gia, rồi lại nhìn quanh đám người, nhàn nhạt hỏi, thái tử vô đức, không thể gánh vác đế quốc, ta đề nghị phế Lý Ung, lập Tần Vương làm thái tử mới, có người nào phản đối không? Quảng trường trước điện ngự thư phòng. Lâm Tú muốn phế thái tử, lập Tần Vương làm thái tử mới, hỏi mọi người tại đây có ai muốn phản đối không? Định Quốc Công muốn phản đối, bởi vì Lâm Tú muốn phế thái tử của nhà bọn hắn. Tống Quốc Công cũng muốn phản đối, hắn không phản đối phế thái tử, nhưng hắn hy vọng tân thái tử là Tể Vương. Vệ Quốc Công cũng muốn phản đối, Lâm Tú có mối thù giết con với hắn, phàm là chuyện gì Lâm Tú muốn làm, hắn đều phản đối. Nhưng bọn hắn đều không nói gì. Lão tổ Trương gia cường đại, cao thủ đệ nhất Đại Hạ giờ phút này đang nằm dưới chân Lâm Tú, một cái chớp mắt trước đó hắn còn khí thế hung hăng, ngày sau đó đã an tĩnh nằm trên mặt đất. Không chỉ như thế, giờ phút này bọn hắn đứng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tồn tại, nhưng lại không có biện pháp điều động nguyên lực, phản phất như biến thành một người bình thường. Thế thì phản đối kiểu gì? đây là uy hiếp, mà đối phương đã có thực lực uy hiếp bọn hắn. Bọn hắn thậm chí không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tú không chỉ thăng cấp thành cấp thiên, năng lực của hắn còn cường đại và quỷ dị đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ Đại Hạ, Lâm gia cũng là đệ nhất gia tộc Đại Hạ, một nhà bọn hắn còn mạnh hơn tất cả gia tộc quyền quý khác của Đại Hạ liên thủ. Hắn nói ai là thái tử, người đó chính là thái tử. Trường gia trước kia chính là như vậy. Vệ quốc công im lặng một lát, rồi mở miệng trước tiên, Tần Vương tuấn tú lịch sự, dị thuật siêu phàm, năng lực xuất chúng, càng thích hợp với chức thái tử hơn. Một vương gia hoàng tộc nói, hoàng thất không có ý kiến gì mặc kệ là thái tử hay Tần Vương, đều là con cháu hoàng tộc, đứng trên góc độ hoàng gia mà nói, trong bọn hắn ai làm thái tử đều không khác nhau. Tề quốc công tiếp tục mở miệng, Tề gia tán thành dù sao vô luận ai làm thái tử cũng không liên quan Tề gia, hắn không cần thiết phải phản đối, cũng không có thực lực phản đối Lâm Tú. Lão tổ Tống gia im lặng một lát, cũng mở miệng nói, Tống gia cũng không có ý kiến. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tú sớm có ý lập Tân Vương làm thái tử, bây giờ ở Đại Hạ, chỉ cần là chuyện Lâm gia muốn làm, không có ai dám ngăn cản, bọn hắn muốn lập Tần Vương làm thái tử, Tề Vương đã không còn cơ hội. Nói đến chuyện này cũng buồn cười, thái tử cùng Tề Vương tranh giành lâu như vậy, dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn so đấu trong bóng tối, cuối cùng vẫn để một người khác chiếm lợi. Định quốc công không mở miệng, đại cục đã định, mặc kệ hắn nói gì cũng vô dụng. Thái tử viện khung cửa, đứng tại cửa ngự thư phòng hồi lâu, thấy cảnh này, rốt cục không chịu nổi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, hắn ôm chân hạ hoàng đi ra từ ngự thư phòng, cầu khẩn nói, phụ hoàng, xin đừng phế con muốn làm thái tử, từ khi sinh ra con đã là thái tử. Hạ hoàng cúi đầu nhìn hắn, khe khẽ thở dài, sớm biết như thế, sao lúc đầu còn làm. Thái tử triệt để ngồi bệt trên mặt đất, biểu lộ dần dần biến thành đờ đẫn. Hạ hoàng đi đến quảng trường, nhìn ông lão nằm dưới đất một chút, hỏi Lâm Tú, hắn không sao chứ? Lâm Tú đáp, không có việc gì, kinh hãi quá độ mà thôi, ngủ một hồi sẽ tỉnh dậy. Hạ hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Định quốc công, hành động của thái tử đúng là quá đáng, về tình về lý đều không thể tha thứ, không phế thái tử, dân chúng phẫn nộ, cũng không thể trả công bằng cho Lâm gia. Định quốc công đã tiếp nhận hiện thực, khàn giọng nói, mọi chuyện xin để bệ hạ làm chủ. Hạ hoàng suy nghĩ một chút, lại nói, Tân Vương sắp trở thành thái tử, lại chỉ có một vị chính phi, chuyện này về mặt lễ tiết có chút không ổn, chờ hắn vào làm chủ Đông Cung, sẽ để hắn bổ sung mấy vị trắc phi, chuyện này cứ giao cho Trương Khanh cùng Tống Khanh làm đi. Định quốc công và lão tổ Tống gia nghe vậy, sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh trong đôi mắt già nua đã hiện lên một chút ánh sáng. Câu nói này của bệ hạ rất có thâm ý, Tần Vương sắp trở thành thái tử, hắn tuyển phi, giao cho Trương gia cùng Tống gia làm, hai nhà tất nhiên ưu tiên con cháu nhà mình, bây giờ là trắc phi của thái tử, ngày sau chờ hắn đăng cơ thì chính là hoàng phi, đời sau các nàng cũng có tư cách kế thừa hoàng vị. Như vậy xem ra, kỳ thật bọn hắn còn có cơ hội, đơn giản là chờ lâu thêm mấy năm mà thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Tần Vương cũng mang giá trị giống hệt bệ hạ bây giờ. Hạ hoàng quay đầu nhìn thái tử, lại nói, thái tử gặp phải chuyện hôm nay, Trương gia tất nhiên có lỗi, trẫm cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, từ nay về sau, đại hạ sẽ không sớm lập thái tử, trong các hoàng tử sẽ chọn người tài đức vẹn toàn để truyền ngôi. Lời này nói ra, ánh mắt mấy vị quốc công đều tỏa sáng. Không nói tới chuyện khác, chọn người tài đức vẹn toàn để truyền ngôi chẳng phải là nói về sau tranh đấu sẽ không dựa vào thực lực gia tộc, mà là mỗi một nhà đều có cơ hội, còn cháu sinh hoàng tử, chỉ cần giáo dục tốt là có cơ hội lên làm hoàng đế sao? Kể từ đó, oán khí của Trương gia cùng Tống gia đã giảm xuống thấp nhất. Tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này cũng không thể trách Lâm gia, đổi lại bọn họ là Lâm Tú thì sẽ chỉ đối xử càng ác liệt hơn với thái tử cùng Trương gia, Lâm Tú làm vậy đã là nương tay với Trương gia, bằng không lão tổ Trương gia đã mất mạng. Định quốc công chỉnh lý suy nghĩ trong lòng, nhìn Lâm Tú chắp tay nói, chuyện thái tử là Trương gia làm sai trước, đa tạ Lâm công tử nương tay. Định quốc công nói câu nói này rất chân thành, cái này cũng không đại biểu hắn là người tốt lành gì, hết thảy đều do thực lực quyết định. Thực lực Lâm Tú không bằng Trương gia, bọn hắn căn bản sẽ không có phản ứng. Khi thực lực Lâm Tú có thể nghiền ép Trương gia, bọn hắn sẽ biến thành vô cùng khiêm tốn cùng chân thành, sẽ chủ động thỏa hiệp, cũng chịu nghe đạo lý. Một trận xung đột kịch liệt trải qua mấy câu của Hạ Hoàng thế mà đã kết thúc trong hòa bình. Mặc kệ là Trương gia hay Tống gia, các gia tộc quyền quý đỉnh cao vương đô đều nhất trí đồng ý đổi thái tử, nhìn qua cũng không có vẻ gì là không tình nguyện, vì trấn an bọn hắn, ngoại trừ cho Lý Bách Chương tuyển phi, Hạ Hoàng còn thuận tiện tuyển phi cho mình. Những đại gia tộc này biết sở thích của Hạ Hoàng, vì bố trí thế lực trong hậu cung, trong nhà đều có con cháu 30 tuổi trở lên còn chưa xuất giá, lần này dứt khoát cùng đưa vào cung. Chỗ sâu trong hoàng cung, ở một cung điện không có bóng người. Lâm Tú cùng Linh Quân, Linh Âm đi vào tòa cung điện này, nhìn thấy cạnh cái bàn đá có một người dáng vẻ thấp bé đang ngồi, trong vòng một đêm, đầu thái tử đã xuất hiện tóc trắng chen nhau, cái này khiến hắn giống như đột nhiên già thêm 20 tuổi. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngơ ngác nhìn phía trước, có người đi vào hắn lại không hề nhìn, cũng không nhúc nhích, giống như một gốc cây già. Từ sau khi bị phế, hắn đã bị giam lỏng tại hoàng cung, cả đời không cho phép bước ra khỏi cửa cung này. Đổi lại người khác, làm ra loại chuyện này chỉ sợ đã bị chém đầu, nhưng hắn rốt cục vẫn là người hoàng tộc, cho dù không kế thừa ưu điểm của Hạ Hoàng thì vẫn là con của hắn ta. Lâm Tú đã từng nghĩ tới, một ngày nào đó trong tương lai, khi hắn có đủ thực lực, nhất định sẽ lấy phong thái người thắng nhìn xuống thái tử, hung hăng nhục nhã hắn một phen. Nhưng giờ phút này, đứng trong sân nhìn thái tử, hắn chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ngay từ đầu, thật sự là hắn xem thái tử như mục tiêu, nhưng bây giờ hắn đã sớm không cần đạp ngã thái tử để chứng minh điều gì cả, tâm tính cũng phát sinh một chút cải biến trong vô hình. Linh Âm cũng giống như Lâm Tú, nét mặt của nàng không có phẫn nộ, cũng không thoải mái khi được báo thù, mà là mất hết hứng thú như Lâm Tú, chỉ là nhìn thái tử một cái, lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Ba người chuẩn bị rời khỏi hoàng cung, phía trước có một đội cung nữ hoàng quan đi tới. Thục Phi nương nương đã xuống khỏi nghỉ trượng từ xa, đứng tại chỗ chờ đợi, Lâm Tú đi tới chắp tay nói, xin chào Thục Phi nương nương. Thục Phi nương nương mỉm cười nói, chuyện của Chương Nhi ta còn chưa cảm ơn ngươi. Lâm Tú cũng cười cười, nói, nương nương khách khí, trong tất cả hoàng tử của bệ hạ, hắn vốn chính là người thích hợp kế thừa vương vị nhất. Thục Phi nói, Chương Nhi có bao nhiêu bản lĩnh, ta là mẹ hắn tự nhiên phải rõ ràng, nếu như không phải ngươi một mực giúp đỡ, hắn sẽ không thể đi đến hôm nay, thật không biết phải cảm ơn ngươi thế nào mới tốt. Lâm Tú cười ha ha nói, Tần Vương là bằng hữu của ta, có gì đâu mà phải khách khí. Hàn huyên mấy câu với Thục Phi nương nương, Lâm Tú định rời khỏi. Không ngờ lúc Thục Phi nương nương đi đến nghỉ trượng, dưới chân mất thăng bằng, suýt nữa ngã sắp xuống, Lâm Tú theo bản năng đỡ lấy nàng, nói, nương nương cẩn thận. Hắn vừa mở miệng, biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Lúc dìu Thục Phi nương nương, một luồng lực lượng từ cơ thể Thục Phi tràn vào thân thể hắn. Thục Phi nương nương vậy mà cũng sở hữu dị thuật. Trước kia Lâm Tú không hề biết, không chỉ hắn, ngay cả Lý Bách Chương cũng không biết. Lâm Tú nghe hắn nói, Thục Phi nương nương cùng Quý Phi nương nương đều không thức tỉnh dị thuật. Giờ phút này, Thục Phi đã một lần nữa ngồi lên nghỉ trượng. Lâm Tú đứng trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía Thục Phi nương nương. Ánh mắt hai người đối mặt, Lâm Tú nhìn thẳng vào mắt Thục Phi cũng nhìn vào mắt Lâm Tú. Hai người nhìn như chẳng hề nói một câu, kỳ thật đã nói ngàn câu vạn câu. Một lát sau, Lâm Tú và Thục Phi nương nương cười một tiếng, các cung nữ vây quanh nghỉ trượng rời đi, Lâm Tú cũng quay người rời khỏi. Năng lực của Thục Phi thế mà là đọc suy nghĩ của người khác. Khó trách lúc trước nàng có thể đoán đúng ban thưởng Lâm Tú muốn, khó trách Hạ Hoàng luôn nói Thục Phi là người hiểu hắn nhất, bởi vì trong mắt của nàng, căn bản không có bí mật. Nàng mới là người ẩn giấu sâu nhất trong toàn bộ hậu cung. Lâm Tú trước đó cho rằng mình đã ẩn giấu bí mật rất kỹ, nhưng lại không biết Thục Phi nương nương có lẽ đã sớm biết được bí mật của hắn. Nhưng nàng không nói ra. Là người sở hữu năng lực đọc suy nghĩ, nàng rất rõ ràng điểm cấm kỵ của năng lực này. Loại năng lực này nếu bị người khác biết, cho dù là người thân cận nhất, cũng sẽ rời xa nàng. Để Lâm Tú bất ngờ là hắn chỉ hoàn thành hứa hẹn với Lý Bách Chương, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, đây là lễ tạ của Thục Phi nương nương, nàng biết năng lực của Lâm Tú là phục chế, chủ động tặng năng lực hiếm thấy này cho hắn. Với năng lực này, nhìn con mắt đối phương là biết đối phương đang suy nghĩ gì, đối với một ít người mà nói, loại năng lực này còn quý giá hơn niệm lực, quan, ám. Cảm nhận được lực lượng mới trong cơ thể, khóe miệng Lâm Tú hiện ra mỉm cười. Vừa rồi hắn đã phát giác được trong cơ thể Thục Phi nương nương có một tia nguyên lực rung động cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận cảm giác thì căn bản không phát hiện được, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Thục Phi nương nương đã chủ động truyền năng lực kia cho hắn. Đọc tâm thuật, không thể nghi ngờ là một trong những năng lực Lâm Tú muốn nhất. Mặc dù hắn không đến mức mỗi thời mỗi khắc đều muốn thăm dò nội tâm của người khác, nhưng nhiều khi có thể biết rõ ý nghĩ nội tâm đối phương đúng là sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Đi ra cửa cung, Linh Âm bên cạnh nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, không phải chỉ là gặp Thục Phi nương nương thôi sao, có cần vui vẻ tới tận giờ không? Lâm Tú vui vẻ là vì đạt được năng lực mới, khi hắn nhìn về phía Linh Âm, còn chưa nói chuyện, đã không nhịn được gõ đầu nàng một cái, nói, phế bỏ thái tử, thù của ta và ngươi đều được báo, chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao, ngươi nghĩ linh tinh gì vậy? Ở với hắn lâu ngày, ngay cả Linh Âm cũng biến thành không đứng đắn. Đương nhiên cái này cũng không thể trách Linh Âm, ai bảo hắn gặp ai cũng yêu, ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng đối với Thục Phi nương nương, Lâm Tú vẫn luôn coi nàng là trưởng bối, chưa từng có bất luận suy nghĩ không đứng đắn nào, đó là mẫu thân của bạn hắn, ái phi Hạ Hoàng sủng ái, háo sắc thì có thể, nhưng phải có ranh giới cuối cùng, chí ít là không nên. Lúc bọn hắn trở lại Lâm Phủ, toàn bộ vương đô đều sôi trào. Thái tử đã bị vạch trần bộ mặt thật, trước kia bách tính chẳng qua là cảm thấy hắn ngốc, bây giờ mới biết hắn vừa ngốc vừa độc ác. Bọn họ đều đang hiếu kỳ, chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc thế nào? rất nhanh liền có tin tức nội bộ truyền ra từ một số gia đình quý tộc. Sự kiện ám sát năm đó nhằm vào nhị tiểu thư Triệu gia cùng Lâm Tú, triều đình mãi không bắt được hung thủ, bây giờ mới biết những chuyện này vậy mà đều là thái tử đứng sau màn. Lâm gia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng Trương gia có hai vị cấp thiên, lại có đệ nhất cao thủ đại hạ, quyết tâm che chở thái tử đến cùng. Cuối cùng, Lâm Tú ước định một trận chiến với lão tổ Trương gia để quyết định chuyện này sẽ xử lý thế nào. Trận chiến này, lão tổ Trương gia đã thất bại. Tin tức này truyền ra, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Lão tổ Trương gia chính là đệ nhất cao thủ đại hạ, vậy mà bại bởi Lâm Tú, điều này chẳng phải là nói rõ Lâm Tú cũng đã là cấp thiên, mà ở trong hàng ngũ cấp thiên cũng là cao thủ đỉnh cao. Phải biết tuổi của hắn còn nhỏ hơn thê tử Triệu Linh Quân mấy tháng. Đệ nhất cao thủ đại hạ đổi chủ, Triệu Linh Quân vừa mới tạo ra kỷ lục cấp thiên trẻ tuổi nhất, còn chưa duy trì bao lâu đã bị hắn đánh vỡ. Kể từ đó, Trương gia tự nhiên cũng đã mất đi quyền che chở thái tử, Lâm Tú lấy lý do thái tử vô đức, đề nghị phế bỏ thái tử, ủng hộ Lập Tần Vương làm thái tử mới. Một đám cường giả có mặt ở đó, không một ai phản đối. Thái tử và Tề Vương tranh chấp nhiều năm, ai cũng không ngờ tới, cười đến cuối cùng, lại là Tân Vương bình thường không để lộ danh tiếng. Lại kết hợp với gần đây Tân Vương bình định Thanh Liên giáo, xúc tiến hòa bình của Đại Hạ cùng hải tộc, đều là Lâm Tú đang trải đường cho hắn, chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cho tới bây giờ, vô luận là năng lực cá nhân, danh vọng với dân chúng, hay là lực lượng ủng hộ phía sau đều giúp hắn dễ dàng ngồi lên chức vị thái tử. Tại Trương gia, lão tổ Trương gia đã tỉnh lại, từ miệng Định Quốc công biết được những việc xảy ra sau khi hắn hôn mê, thế là tựa ở bên giường, lâm vào im lặng thật lâu. Đến tuổi này của hắn, kỳ thật đã chẳng để ý ai làm hoàng đế. Cho dù có được nhiều quyền thế hơn, thực lực mạnh hơn, mấy năm sau vẫn là bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn chỉ là có chút cảm khái, mình tu hành hơn trăm năm, vậy mà không bằng vãn bối mấy chục tuổi. Định Quốc công dùng ngữ khí phức tạp nói, dị thuật của hắn vậy mà không chỉ có hai loại. Cho tới bây giờ, bọn hắn đương nhiên biết năng lực của Lâm Tú không chỉ là băng cùng hỏa, chỉ ít còn có một loại nữa có tác dụng khiến người nào ở gần hắn sẽ không thể sử dụng dị thuật. Một năm này, đầu tiên là thiên tài song năng lực của Đại U, sau là Lâm Tú có ba năng lực, thậm chí còn xuất hiện khách đến từ vũ trụ ngoài kia, thế giới biến hóa quá nhanh, các loại xung kích làm cho nhận thức cũ của bọn hắn rung động vỡ nát, bọn hắn hình như đã già rồi, tựa hồ không thể bắt kịp biến hóa. Lâm Phủ. Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú, về mặt như đời này đã bị hủy hoại. Tề Vương vô duyên với hoàng vị, vì trấn an Tống gia, cho nên Tống gia nhất định phải có một người trở thành trắc phi của thái tử. Lâm Tú cũng vừa mới biết được, người được chọn làm trắc phi là Tống Ngọc Trí, nhà bọn hắn cũng chỉ còn lại Tống Ngọc Trí. Nghĩ đến Tống Ngọc Trí, trong đầu Lâm Tú liền xuất hiện một tòa núi thịt. Hắn nhìn thân thể Lý Bách Chương một cái, vỗ bờ vai của hắn, về sau nhớ siêng năng luyện tập võ đạo. Sắc mặt Lý Bách Chương tái nhợt, hỏi, ta có thể cự tuyệt không? Lâm Tú lắc đầu. Hoàng đế là người tự do nhất trên đời, nhưng cũng là người phải gánh vác nhiều xiềng xích nhất, tự do đến mức có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bị trói buộc đến mức ngay cả hôn nhân của mình cũng không được làm chủ. Hắn đội trên đầu vương miện, đạt được cơ hội mở hậu cung, cũng nhất định phải gánh chịu trọng lượng của nó. Lâm Tú chỉ có thể an ủi hắn, Tống Ngọc Trí tuy có chút béo, nhưng nếu như có thể giảm cân thì chắc cũng không đến nỗi nào, cùng lắm thì đợi cưới xong Lý Bách Chương có thể bắt nàng tập thể dục, vừa khỏe người vừa đẹp dáng. Dỗ dành Lý Bách Chương xong rồi tiễn hắn rời đi, Lâm Tú liền cân nhắc chuyện bản thân. Linh Quân đã giải quyết xong, tâm tư của nhạc phụ nhạc mẫu hắn cũng biết, hiện tại vấn đề chính là linh âm. Hắn đi vào một tòa cung viện, vào phòng linh âm, nàng đang khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành, trước đó không lâu, nàng để Lâm Tú biến năng lực thứ hai của nàng thành niệm lực, trong rất nhiều chuyện linh âm đều thích coi Linh Quân làm chuẩn. Lâm Tú cầm một đĩa hoa quả đã gọt tiến vào, nói, ăn chút trái cây đi. Linh âm mở to mắt nhìn hắn một chút, để xuống đó đi, ta tu hành xong sẽ ăn. Lâm Tú để đĩa trái cây lên giường của nàng, dùng cây tăm đâm vào một miếng dưa hấu, đưa tới gần miệng của nàng, nói, để lâu ăn mất ngon, ngươi cứ tu hành, ta đút ngươi ăn. Triệu Linh Âm hoài nghi nhìn Lâm Tú, sau đó hỏi, có phải ngươi đang có chuyện gì muốn nhỡ ta không? Lâm Tú nhìn nàng một cái, để đĩa trái cây xuống, không ăn cũng được. Linh Âm hé miệng nuốt miếng dưa hấu vào, nói, hiện tại không nói, lát nữa nói thì đã chậm. Nàng ngồi ở trên giường tu hành, Lâm Tú đút cho nàng ăn từng miếng hoa quả, chờ nàng ăn xong. Lâm Tú lại hỏi, có mệt không, có cần ta giúp ngươi massage đầu, thư giãn một chút không? Mặc dù tu hành niệm lực đúng là làm nàng có chút hoa mắt chóng mặt, nhưng Linh Âm vẫn lắc đầu nói, không, không cần. Lâm Tú cũng không kiên trì, vậy ta đi hỏi xem Linh Quân có cần không, lần trước nàng nói là rất thoải mái. Linh Âm nghe vậy, lập tức nói, tỷ tỷ cũng thử rồi sao, vậy ta cũng thử xem. Nàng nằm ở trên giường, Lâm Tú ngồi bên cạnh nàng, hai tay đặt ở hai bên thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp, lực lượng chữa trị trong cơ thể vận chuyển. Trên mặt của nàng lộ ra hài lòng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Tú vẫn ngồi tại bên cạnh nàng. Lâm Tú đưa qua một cái bát, nói, đói bụng không, ta nấu ít bánh trôi nước cho ngươi. Linh Âm ngồi dậy, vui vẻ nói, tại sao ngươi biết ta muốn ăn bánh trôi nước? Lâm Tú đáp, phòng bếp vừa vặn còn lại ít nguyên liệu này, ta tiện tay nên nấu. Triệu Linh Âm nhẹ nhàng cắn một miếng, còn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú một chút, nàng muốn ăn bánh trôi nước, hắn lại vừa vặn nấu bánh trôi nước, cái này chẳng lẽ chính là tâm ý tương thông với nhau? Lâm Tú đứng lên nói, ngươi ăn trước đi, không đủ thì ta lại ra bên ngoài mua thêm, lần sau ngươi muốn ăn thì cứ nói với ta. Hắn đi ra ngoài tự mình mua bánh trôi nước cho Linh Âm, trở về lại vô tình nhìn thấy Thiên Diệp Lẫm đứng ngây ngốc trước cây hoa anh đào trong cung viện. Lâm Tú đi vào, Thiên Diệp Lẫm quay đầu lại, không chờ nàng nói cái gì, Lâm Tú đã mở miệng, bỗng nhiên ta thèm đồ ăn ngon ở tửu quán Thiên Diệp Thành quá, thật muốn đi một chuyến tới Phù Tang. Đôi mắt đẹp của Thiên Diệp Lẫm sáng lên, gật đầu nói, được, tướng công muốn ăn gì, ta trở về học rồi làm cho chàng. Lâm Tú vuốt về mái tóc của nàng, nói, nơi này không thể có được hương vị của Thiên Diệp Thành, lần sau muốn ăn, nàng lại theo ta về là được. Những ngày này, đại sự liên tục xảy ra ở Vương Đô, hải tộc nghị hòa, Lâm Tú đột phá cấp thiên, lễ sắc phong tân thái tử sắp tổ chức, thái tử sắp tuyển trắc phi, hậu cung của bệ hạ cũng tuyển mới, toàn bộ Vương Đô đều bận rộn. Lâm Tú những ngày này cũng bề bộn nhiều việc. Tiểu cô nương Hải Linh tộc kia đồng thời hiểu được ngôn ngữ đại hạ cùng hải tộc, chuyện nghị hòa nàng đảm nhiệm chức phiên dịch, giúp chuyện này diễn ra nhanh hơn, không cần hắn quan tâm gì. Lễ sắc phong tân thái tử, bao quát cả hạ hoàng tuyển phi, hắn cũng đều không tham dự. Trong khoảng thời gian này, hắn đưa theo Thiên Diệp Lẫm đi Phù Tang ở lại mấy ngày, cùng Thải Y đi Giang Nam thăm thân nhân của nàng, ở chung với Minh Hà, đi Hoàng Lăng tế bái Đức Phi Nương Nương, lại cùng A Kha thăm bạn của Thiên Đạo Minh, cùng Tần Uyển Ngưng Nhi cưỡi ngựa chơi đùa trên thảo nguyên, cùng Linh Âm thưởng thức cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết. Cuộc sống phong phú mà hạnh phúc. Đọc tâm thuật đối với hắn cũng không phải là vũ khí thăm dò nội tâm người khác, ngẫu nhiên biết ý nghĩ của các nàng thì có thể bồi dưỡng tình cảm hai bên sâu sắc hơn. Các nàng vui vẻ, Lâm Tú tự nhiên cũng vui vẻ. Tu vi các cô gái trong đoạn thời gian này cũng đột nhiên tăng mạnh, Linh Âm, Minh Hà, Thiên Diệp Lãm, Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi, thực lực của các nàng vốn đã tiếp cận cấp địa hạ cảnh đỉnh phong, Lâm Tú thu hoạch được từ Hải Lăng Vương số lượng lớn thủy tinh phách, để các nàng đều thành công tăng cấp thành cấp địa thượng cảnh. Bây giờ các nàng đã miễn cưỡng đuổi kịp Đặc Cách, Khoa Lâm cùng Áo Thác mấy tháng trước. Tu vi A Kha tạm thời còn dừng lại tại cấp địa hạ cảnh, thiên phú của nàng mặc dù không tệ, nhưng trước đó bị năng lực hạn chế, không đuổi theo kịp mọi người trong thời gian ngắn. Thải Y tu hành muộn, thiên phú cũng không cao bằng người khác, thực lực tạm thời là yếu nhất trong các cô gái, có điều dù vậy, thực lực của nàng bây giờ cũng có thể thoải mái giành top 10 trong thi đấu lần trước. Thực lực đám người Đặc Cách nhờ chiếm lợi từ người chim kia mới có thể tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn, về sau, bọn hắn sẽ dần bị các cô gái kéo xa chênh lệch. Bây giờ Lâm gia, tính cả Linh Âm thì đã có 2 cấp thiên hạ cảnh, 5 cấp địa thượng cảnh, trong vòng nửa năm, A Kha cùng Thải Y cũng chắc chắn bước vào cấp địa thượng cảnh. Thi đấu 2 năm sau, top 10 thiên kiêu bảng chỉ còn một vị trí cho các nước khác. Hôm nay mẫu thân dẫn các nữ tử tới miếu dân hương, chuyện phụ nữ không cho Lâm Tú lẫn vào, thân phận Linh Âm có chút khác biệt nên cũng bị để lại trong nhà. Lâm Tú ngồi ở trong sân, vừa cùng Linh Âm đánh cờ, vừa bóp vỏ hạt dưa, để trong bát ngọc, lúc sau đưa cho Linh Âm. Linh Âm hài lòng ăn hạt dưa Lâm Tú bóp, chơi xong một ván, nhìn thấy trước mặt Lâm Tú có một đống vỏ, nàng mới ý thức được Lâm Tú đã bóp nhiều hạt dưa như vậy, bản thân hắn lại không ăn miếng nào. Những ngày này, hắn đối xử với nàng tốt đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Nàng đánh giá Lâm Tú, đột nhiên hỏi, có phải ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta không? Lâm Tú liếc nàng một cái, ta cũng không phải tướng công của ngươi, có thể làm gì có lỗi với ngươi? Triệu Linh Âm thầm nhủ một câu trong lòng, ngươi lại còn hỏi ngược lại ta. Đối xử tốt với ta như vậy, lại không nói gì cả, ai biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì? Trong nội tâm nàng nói thầm như thế, ngoài miệng lại hừ lạnh một tiếng, ngươi còn muốn làm tướng công của ta? Lâm Tú nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói, muốn. Trong nội viện có gió thổi qua, động tác ăn hạt dưa của Triệu Linh Âm dừng lại. Nàng nhìn vào mắt Lâm Tú, phát hiện ánh mắt của hắn không giống trước kia lắm. Trước kia hắn luôn bất cần đời, lộ rõ đùa cợt, nhưng giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng rất chăm chú. Triệu Linh Âm cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt của hắn, nói sang chuyện khác, không biết lúc nào các nàng trở về. Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Linh Âm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chạm ánh mắt Lâm Tú, lại phi tốc rời đi, đứng lên nói, ta buồn ngủ rồi, ta về phòng nghỉ ngơi đây. Nàng muốn trở về phòng cho tinh thần tỉnh táo một chút, tay lại bị Lâm Tú nắm chặt. Nắm tay đối với hai người đã là chuyện rất bình thường, vô luận là giúp hắn khôi phục năng lực tại Đại La hay là Lâm Tú giúp nàng thay thế năng lực, đều là thông qua phương thức nắm tay, nhưng lần này nắm tay lại có ý nghĩa khác biệt với bất kỳ lần nào khác. Nàng lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, Mặc dù Lâm Tú không nói gì, nhưng hắn muốn nói gì, nàng đều biết. Nàng vẫn luôn biết. Nàng đang ngón tay vào tay Lâm Tú, nhỏ giọng nói, cho ta một chút thời gian. Linh âm trước kia rất tùy tiện, không quan tâm cái gì cả, sau khi hắn thể hiện tâm ý, ngược lại trở nên nhăn nhó, không còn ở riêng với hắn, thậm chí còn chủ động tiến về cực địa tu hành. Có điều, Lâm Tú đã chờ một thời gian lâu như vậy, cũng không cần vội vã nhất thời, chờ lúc nào nàng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần xin Hạ Hoàng một đạo thánh chỉ là xong. Lúc đầu Lâm Tú dự định chờ đến cấp thiên liền giúp Hạ Hoàng về chuyện dị thuật chữa trị. Nhưng nhìn thấy hắn còn có tinh lực mở rộng hậu cung, mà thân thể khỏe mạnh vô cùng, không hề giống người đàn ông mắc chứng bất lực, thế là cũng không sốt ruột nữa. Phi tử bên cạnh hắn đều là con cháu nhà quyền quý, cũng là người hiểu rõ hắn nhất, bọn họ rất rõ ràng tình trạng cơ thể của Hạ Hoàng, bao gồm một đêm mấy lần, mỗi lần bao lâu. Nếu như trên thân thể Hạ Hoàng phát sinh biến hóa gì, các nàng sẽ cảm nhận được đầu tiên, chuyện có thể gia tăng tuổi thọ, Lâm Tú còn không muốn để quá nhiều người không liên quan biết. Lâm Tú mới vừa trở về từ hoàng cung, nghe Chu Cẩm nói, tới tận giữa trưa Hạ Hoàng mới đi ra từ tẩm cung của hoàng hậu, hắn phế đi thái tử, cũng không biết là dỗ dành hoàng hậu kiểu gì, hai người không chỉ không vấn đề gì, tình cảm còn khăng khít hơn trước kia. Hôm qua vất vả một đêm, vừa rồi ở ngự thư phòng, Hạ Hoàng còn rất có tinh thần hàn huyên chuyện quốc sự với Lâm Tú. Từ khi Thanh Liên giáo bị hủy diệt, thái tử đổi chỗ, nội bộ Đại Hạ an ổn, nhưng tình thế bên ngoài lại biến thành càng nghiêm trọng, gián điệp bí mật của Đại U đã tiếp xúc Trương gia, Tống gia cùng Vệ gia, muốn thuyết phục bọn hắn nội ứng ngoại hợp, cùng Đại U phá vỡ triều đình Đại Hạ, đến lúc đó, Đại Hạ sẽ do mấy nhà bọn hắn làm chủ. Có điều, mấy nhà mặc dù chịu không ít thiệt thòi trong tay Lâm Tú, nhưng đối mặt đại nghĩa, lại không có bất luận rung động nào, tiện tay liền giao mấy gián điệp của Đại U cho triều đình. Cùng một thời gian đó, quốc gia xung quanh Đại Hạ như Tây Vực, Bắc Mãn, Nam Việt, trong nước cũng phát sinh một chút náo động, những sự kiện kia, khắp nơi đều có bóng dáng Đại U ngoài ra, thú triều náo loạn ở các nơi cũng bỗng nhiên trở nên kịch liệt, số lượng lớn các dị thú tụ tập cùng nhau một cách bất thường, khởi xướng công kích thôn trang cùng thành thị, chúng đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó, không để lại sinh vật sống. Sau khi hiệp nghị hòa bình với hải tộc được ký kết, Trấn Hải quân đã bị điều đi các nơi trấn áp mãnh thú bỗng nhiên bạo động. Trải qua mật trinh điều tra, triều đình tra được sau lưng những vụ mãnh thú náo động có người cố tình giật dây, về phần kẻ phía sau màn là ai, không cần đoán cũng biết. Người chim kia đánh chết 10 đại cao thủ Đại U, làm suy yếu thực lực của bọn hắn đồng thời cũng làm cho bọn hắn biến thành càng thêm điên cuồng, thậm chí đã là chó cùng đường cắn loạn, dùng hết các loại thủ đoạn tạo ra phiền phức cho Đại Hạ cùng Đại La. Đại Hạ còn tương đối may mắn, nghe nói ở Đại La đã rơi vào tình trạng loạn lạc rồi. Linh Âm đi cực địa tu hành, Quý Phi nương nương ở Giang Nam, Lâm Tú chờ trong nhà cũng không có gì thú vị, dẫn theo các cô gái đi thăm thú du lịch, tu vi của Thải Y cùng A Kha vẫn còn dừng lại tại cấp địa hạ cảnh, những dị thú kia làm triều đình nhức đầu không thôi, nhưng đối với các nàng lại đều là tài nguyên tu hành. Thải Y cùng A Kha tất nhiên là đồng ý đi ra ngoài, Lâm Tú đến gian phòng Triệu Linh Quân hỏi, muốn đi cùng chúng ta không? Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, Linh Âm không có mặt, ta cũng không đi, các ngươi cứ việc tự nhiên, ta ở nhà tu hành nếu như không phải Lâm Tú thấy được suy nghĩ chân thật trong lòng nàng, có khả năng sẽ tin tưởng nàng không phải con gái. Hắn đi đến bên giường, nói, đi thôi, chúng ta đều đi, để một mình ngươi ở nhà thì không tốt lắm. Triệu Linh Quân lắc đầu nói, không cần, ta sẽ nói với cha mẹ Lâm Tú cầm cổ tay của nàng, đi đi. Bị Lâm Tú liên tục mời mọc, Triệu Linh Quân không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi. Đại Hạ, Quảng Bình Phủ. Tại một tòa huyện thành nào đó, vô số binh sĩ đứng trên tường thành, nhìn đàn chuột phía dưới mênh mông vô bờ, điên cuồng găm nuốt tường thành, chỉ cảm thấy tế cả da đầu. Những con chuột này to như con chó, chúng không phải chuột bình thường, mà là một loại dị thú sống theo bầy đàn, bọn chúng trời sinh có được năng lực cùng loại với thuộc tính thổ, am hiểu đào hang, không gì không ăn được, chúng đi đến đâu là diệt sạch sự sống đến đó, thảm cỏ, cây cối, gia cầm súc vật, thậm chí là nhân loại, cũng sẽ trở thành đồ ăn của bọn chúng. Những con chuột này có răng sắc bén dị thường, ngay cả tường thành cứng rắn cũng có thể gặm nát, thực lực một con chuột riêng lẻ cũng không mạnh mẽ gì, nhưng mỗi lần bọn chúng xuất hiện, chí ít cũng là mấy vạn con, cho dù là cao thủ cấp địa thượng cảnh gặp phải cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Vì tiêu diệt những dị thú này, thậm chí triều đình mời tới cao thủ cấp thiên, mỗi một lần cấp thiên ra tay đều có thể giết chết rất nhiều dị thú, nhưng sức người có hạn, dị thú lại vô cùng vô tận, một khi thương vong quá nặng, biển thú liền rút đi, mà cao thủ cấp thiên cũng không dám thâm nhập quá sâu vào đàn thú, một khi nguyên lực hao hết, cao thủ cấp thiên cũng không tránh được kết cục bị đàn thú cắn nuốt. Vô số ngọn lửa rơi xuống từ trên không, rơi vào trên thân đám chuột, phát ra mùi khét lẹt, mấy con chuột bị đốt thành tro bụi, càng nhiều con chuột xông tới, so với những dị thú này, số lượng dị thuật sư nhân loại thực sự quá thưa thớt, bọn hắn hao hết nguyên lực cũng chỉ có thể tiêu diệt mấy trăm con chuột, mà dưới chân tường thành đã bị cắn phá thành một cái động lớn. Vô số con chuột chen chúc mà tới, hỏa diễm, thủy tiễn, đá tảng, chù y gỗ. Che khuất bầu trời, trong nháy mắt có mấy chục con chuột mất mạng, một vị thuật sư hệ thổ đã ướt đẫm mồ hôi trán, cố sức tu bổ tường thành. Nhưng rất nhanh, một chỗ khác dưới tường thành lại truyền tới tiếng kêu chói tai của đám chuột. Thật vất vả mới ngăn cản được đợt xâm lấn này, trong huyện thành nhỏ, vị thuật sư các hệ có chút thở hổn hển, ánh mắt liếc nhau, đều nhìn ra được sự nản chí từ ánh mắt đối phương. Nguyên lực của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hao hết, đến lúc đó, tòa thành nhỏ này lập tức sẽ bị đàn chuột công phá. Tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị từ bỏ tòa thành trì này, lập tức rút lui, bên ngoài tường thành chợt im lặng. Đám chuột đột kích, bình thường đều mang theo tiếng kêu chói tai lại khó nghe của chúng, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt ngắn ngủi, những tiếng kêu liền biến mất, toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Có người thò đầu ra từ trên tường thành, phát hiện trên không trung ngoài thành có một thuyền hoa đẹp để tinh xảo đang trôi nổi, thân thuyền hoa viết một chữ Lâm dưới tường thành, đàn chuột lít nha lít nhít không nhúc nhích, nếu cẩn thận quan sát là có thể nhìn thấy, bọn chúng đang nằm rạp trên mặt đất, thân thể rung nhẹ nhẹ. Phía trên thuyền hoa, Lâm Tú vươn tay, vô số luồng lực lượng từ phía dưới vọt tới, ngưng tụ trên lòng bàn tay của hắn, hóa thành một tinh thể trong suốt, bên trong tinh thể trong suốt ẩn chứa nguyên lực vô cùng thuần túy. Những dị thú này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, nguyên lực ẩn chứa trong một viên tinh thể đã đủ sức so sánh với nửa tháng tu hành của Thái Y. Khi tinh thể trong tay không còn to lên, Lâm Tú hơi suy nghĩ một chút, đám chuột đã thối lui về nơi xa như thủy triều rút đi. Từ nay về sau, ngoại trừ hình thể bọn chúng hơi lớn một chút ra thì không còn khác biệt gì so với chuột bình thường, cũng không còn tạo thành uy hiếp với bách tính nơi đây. Đưa viên tinh thể cho Thái Y, Lâm Tú đi theo đàn chuột, bay tới phía trước. Đàn chuột đi tới nơi cách đó 10 dặm, chỗ này là hoang mạc mênh mông vô bờ, nơi này mặc dù trên danh nghĩa vẫn thuộc chủ quyền đại hạ, nhưng lại bị dị thú chiếm cứ, đàn chuột mấy vạn con bị Lâm Tú tước đoạt năng lực, hốt hoảng chạy trốn, gặp phải một bầy kiến trong hoang mạc. Những con kiến này toàn thân đỏ rực, mỗi con đều lớn cố nắm tay, lít nha lít nhít, bao trùm phạm vi ngàn trượng, bầy kiến đi qua, đàn chuột mấy vạn con cứ vậy biến mất, ngay cả xương cốt cũng không lưu lại. Bầy kiến cắn nuốt đàn chuột xong, rất nhanh đã phát hiện Lâm Tú đang lơ lửng trên không trung. Ông ông ông. Trong không khí truyền đến một đợt âm thanh cái cánh vỗ lên, vô số con kiến chen chúc bay về phía Lâm Tú, mỗi một con kiến rất yếu ớt, nhưng ngàn vạn con kiến hội tụ cùng một chỗ, cũng là một luồng lực lượng không nhỏ. Nhìn bầy kiến bay tới, Lâm Tú nhẹ nhàng chỉ ra một ngón tay. Bầy kiến che khuất bầu trời bỗng nhiên dừng giữa không trung một cách quỷ dị, theo thời gian trôi qua, một cái tinh thể lớn cỡ cái đầu ngưng tụ trước mặt Lâm Tú. Cũng không lâu lắm, Lâm Tú thu hồi tinh thể, phất phất tay, những con kiến nhào nhào rơi xuống đất. Hắn tản ra niệm lực, cảm nhận được vô số nguyên lực ba động từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, vô số dị thú trong hoang mạc bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn. Sau khi năng lực cướp đoạt thăng lên cấp thiên, thích hợp để đối phó với những đàn thú khổng lồ này nhất. Tuy số lượng thú triều nhiều, nhưng thực lực đơn thể quá yếu, chỉ cần xâm nhập vào phạm vi năng lực của hắn cũng sẽ bị cách không hút đi năng lực, biến thành con thú bình thường, vĩnh viễn mất đi năng lực. Dùng năng lực của bọn chúng ngưng kết ra nguyên tỉnh, đối với cấp địa thượng cảnh và cấp thiên có tác dụng không lớn, nhưng đối với việc tu hành của người dưới cấp địa thượng cảnh lại rất có tác dụng. Lâm Tú hành tẩu trong một mảnh hoang mạc vô biên này, không hề chủ động để ý đến những con dị thú đó, nhưng nếu như những con dị thú này chủ động tấn công hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Hắn một đường đi đến, phần lớn bộ phận đều gặp phải một chút chuột, kiến, rắn kỳ lạ, cùng với một số loài côn trùng khác. Đặc điểm của những dị thú này là thực lực đơn thể không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, dị thuật sư loài người ở trong vùng hoang dã gặp được bọn chúng, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nếu không, cho dù thực lực mạnh mẽ đến đâu, một khi bị đàn thú cuốn lấy, đợi đến lúc dùng hết nguyên lực, cũng chỉ còn lại một con đường chết. Trong bầy thú, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài con có hình thể tương đối lớn, khí tức trên thân cũng lớn mạnh hơn một chút, chẳng qua nhiều nhất cũng chỉ có cấp địa hạ cảnh, có lẽ là thú vương. Lúc này, Lâm Tú lơ lửng giữa không trung, dưới chân hắn có một con chuột lớn bằng con trâu con đang nằm sấp. Lâm Tú nhìn xuống nó, hỏi, ai lệnh cho các ngươi tấn công thành trì của con người? Con chuột vương này nằm rạp trên mặt đất, thân thể rung nhẹ nhẹ, chỉ kêu mấy tiếng. Trước đó Lâm Tú đoán không sai, lần thú triều này, sau lưng đúng là có nguyên nhân khác, có người trắng trợn bắt giết chuột biến dị, săn bắt nguyên tinh của bọn chúng, đồng thời đưa thi thể chúng vào trên dọc đường thông đến huyện thành nên mới dẫn đến sự phẫn nộ của đàn chuột. Vì để nhanh chóng tu hành, loài người săn giết dị thú, lấy nguyên tinh của dị thú để tu hành, từ xưa đến nay đã có. Mặc dù Lâm Tú không tự tay từng làm như thế, nhưng thời kỳ đầu hắn tu hành, cũng không thiếu lúc lợi dụng nguyên tinh, nếu như nhìn từ góc độ của dị thú, không thể nghi ngờ gì con người chính là tội ác, lần này, rõ ràng là có người cố ý gây nên thú triều, cũng chỉ có đại u sẽ dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Sau khi nói chuyện với con chuột vương này, Lâm Tú hiểu rõ, thú triều bộc phát có quan hệ rất lớn với việc có quá nhiều đồng tộc của bọn họ bị con người săn giết. Muốn hoàn toàn ngăn cản thú triều, hoặc là chém tận giết tuyệt dị thú ở nơi này, cả một tộc đàn bị tiêu diệt, như thế đương nhiên có thể một lần giải quyết được vĩnh viễn vấn đề. Hoặc là, cấm con người săn giết dị thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, nếu như con người không trêu chọc bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi lãnh địa. Nói ra thì, đây cũng là do quyền quý đại hạ tạo nghiệt. Bách tính bình thường không có năng lực săn giết dị thú, kinh doanh nguyên tỉnh, bị các quyền quý lớn độc quyền, bọn họ tạo nghiệt, cuối cùng bách tính đại hạ phải gánh chịu. Lâm Tú triệu tập các thú vương ở đây, mở một cuộc họp nhỏ với bọn chúng, không bao lâu sau, những thú vương kia tán đi, Lâm Tú cũng bay về phía phương hướng lúc trước đi đến. Vừa rồi, hắn đã dùng năng lực ngự thú, giao một lạc ấn ở trong lòng bọn chúng. Từ giờ trở đi, bọn chúng sẽ thống lĩnh tộc đàn, không tấn công về phía thành trì của con người nữa. Hiện tại dựa vào tu vi của hắn, làm những chuyện này dễ như trở bàn tay, năng lực ngự thú, đối với dị thú có áp chế thiên nhiên, nói từ một loại góc độ nào đó, hắn chính là vương của bách thú. Đợi sau khi trở về vương đô, còn phải lại cảnh cáo những nhà quyền quý kia. Phủ Quảng Bình. Đám vệ binh thủ thành bất ngờ phát hiện, đã ba ngày không có dị thú tấn công, dị thuật sư có năng lực phi hành, cả gan xâm nhập vào mảnh hoang mạc kia xem một chút, phát hiện đàn thú ở đó đã không còn sao động, mỗi loài đều ở trong lãnh địa của mình, bọn họ lập tức truyền tin tức không thể tưởng tượng được này trở về. Mọi người rất vui mừng, lập tức nhớ đến, đương nhiên chính là chiếc thuyền hoa kia. Ba ngày trước đó, chính là bọn họ đánh lui thú triều, cứu vớt mấy vạn bách tính. Biến hóa của những dị thú này, rõ ràng cũng có liên quan với bọn họ. Lúc này, tới gần bên ngoài phủ An Tây, trong một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ, mười mấy con sói to lớn toàn thân trắng muốt bao bọc lấy một bóng người, duỗi cái đầu lưỡi đỏ như máu ra liếm răng nanh sắc bén, trong lỗ mũi phun ra khí tức nóng bỏng. Vụt. Một đao phong từ trong miệng một con sói khổng lồ bay ra, chớp mắt đã đến trước mặt người kia. Thân ảnh kia chỉ búng tay, đao phong đến gần kia lập tức sụp đổ. Vụt. Vụt, vụt. Mười mấy con sói trắng cùng khởi xướng tấn công, đao phong từ bốn phương tám hướng cuốn đến, ào ào phi về phía thân thể Lâm Tú, hóa thành nguyên lực tĩnh thuần. Hú. Một con sói khổng lồ cầm đầu, cuối cùng ý thức được con người ở trước mặt không dễ chọc, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, phát ra tín hiệu rút lui. Mười mấy con sói khổng lồ đang muốn rời đi, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện vô số dây leo cuốn lấy bọn chúng, đàn sói biết rõ bọn chúng không thể chạy trốn được, lúc đang muốn tự bạo, lại phát hiện căn bản không thể khống chế được nguyên lực trong cơ thể, mà năng lực khống chế gió của bọn chúng cũng đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, trước mặt Lâm Tú, ngưng tụ mười mấy viên tinh thể trong suốt. Loại tinh thể này tương tự với nguyên tinh, nhưng lại không phải nguyên tinh, hiệu quả so với nguyên tinh tốt hơn một chút. Lâm Tú vỗ vỗ đầu con sói vương kia, nói, đừng trách ta, đây là tự các ngươi động thủ trước, về sau hoàn toàn hối cải, làm sói cho tốt, không nên động một tí là chém chém dứt dứt, như thế không tốt. Nói xong, hắn thả những con sói khổng lồ này ra, sau khi thoát khỏi trói buộc, những con dị thú này hoảng sợ, gấp gáp không kịp chờ đợi chạy vào sâu trong rừng cây. Nhiều biên cảnh của đại hạ đều gặp phải dị thú uy hiếp. Những chủng loại dị thú này không hoàn toàn giống nhau, trong hoang mạc bên ngoài phủ Quảng Bình, phần lớn là cá thể có thực lực không mạnh, nhưng số lượng rắn, côn trùng, chuột, kiến lại lớn đến kinh người, ở trong rừng cây nguyên thủy bên ngoài phủ An Tây thì lại là mãnh thú chiếm đa số. Mặc dù đám sói khổng lồ này không nhiều, nhưng có thực lực rất mạnh, có hai con đều là cấp địa, còn lại cũng đều có thực lực cấp huyền. Lâm Tú đến đây, chính là tìm kiếm tộc đàn những bầy dị thú này để mở cuộc họp, hắn vừa mới xuất hiện ở đây, đã bị một đám sói khổng lồ này tấn công, là bọn chúng khiêu khích trước. Lâm Tú cũng sẽ không khách khí với bọn chúng. Lâm Tú phất phất tay, ngừng kết năng lực gió này thành tinh thể rồi thu lại. Trong tay hắn còn có một ít thủy tinh phách, cộng thêm thu hoạch của lần này, đợi đến sau khi trở về, Thải Y và A Kha có lẽ cũng có thể thuận lợi đột phá đến cấp địa thượng cảnh rồi. Trừ phi lại có khách đến từ bên ngoài bầu trời giống như người chim kia, về sau các nàng tu hành, phải dựa vào chính bản thân các nàng rồi. Lâm Tú tiếp tục đi ở trong rừng rậm, một khắc nào đó, bỗng nhiên hắn nhìn về một ngọn núi ở phía xa xa. Nơi đó truyền đến nguyên lực chấn động kịch liệt, còn có thể nghe được một trận tiếng vang ùng ùng, thỉnh thoảng cây cối cao lớn lại sụp đổ. Lâm Tú bay đến không trung phía trên đỉnh núi kia, đưa mắt nhìn xuống dưới. Nơi đó, có hai con dị thú đang tiến hành một trận đại chiến, động tĩnh vừa rồi, chính là do bọn chúng làm ra. Ở giữa dị thú và dị thú, xuất hiện tranh đấu là chuyện thường xuyên xảy ra, bọn chúng có đôi khi đánh nhau bởi vì lãnh địa, có đôi khi chỉ là trên đường gặp được, cũng muốn đánh nhau đến sống chết. Khí tức của hai con dị thú này đều là cấp địa hạ cảnh đỉnh phong, trong đó có một con là gấu ngựa, thân hình gấu khổng lồ này có thân cao chừng 3 trượng, trên thân bao trùm một tầng áo giáp màu vàng đất, thân thể nhìn có vẻ rất cổng kềnh, mỗi một lần chân đạp trên mặt đất, cả mặt đất đều sẽ phát ra chấn động. Khi ánh mắt nhìn về phía một con dị thú khác, Lâm Tú có chút giật mình. Kia là một con hổ toàn thân màu trắng, nhưng lại khác với hổ bình thường, khác biệt ở chỗ, trên lưng nó mọc ra một đôi cánh trắng noãn. Nó vẫy hai cánh, lơ lửng ở trên không trung, trong miệng không ngừng phun ra lôi đình màu tím. bắn về phía trên người con gấu khổng lồ kia. Chỉ là con gấu này da dày thịt báo, lại là hệ thổ, tính phòng ngự cực mạnh, lôi đình kia đánh vào trên người nó, chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Một lúc sau, bỗng nhiên con gấu khổng lồ kia vọt lên, vừa nhảy lên chính là khoảng cách 10 trượng. Rất khó tưởng tượng, thân hình của nó khổng lồ như thế mà lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Bạch hổ kia vội vàng không kịp phòng bị, nặng nề bị một cái tay gấu đánh trúng, từ trên không trung ngã xuống. Thân thể của nó chạm đến mặt đất, lập tức làm mặt đất lún xuống, toàn bộ thân thể bị vây trong hố. Con gấu khổng lồ kia không bỏ qua cơ hội này, bất ngờ vồ xuống, cắn về phía cổ con hổ trắng. Không đợi nó vồ xuống, một bàn chân đã đặt lên trên mặt gấu của nó. Thân thể con gấu khổng lồ bay thẳng ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ, nhưng vẫn có thể lảo đảo đứng lên, hoang mang nhìn con người đứng ở đối diện. Lâm Tú vươn tay, thân thể của con bạch hổ kia từ dưới hố đất bò lên, một bên cánh của nó đã bị gãy, một tay Lâm Tú đụng vào cánh của nó, vết thương trên cánh, dùng mắt bình thường cũng có thể thấy được tốc độ nó đang lành lại nhanh chóng. Bạch hổ trừng lớn đôi mắt, dùng ánh mắt khiếp sợ và hoang mang nhìn Lâm Tú. Lâm Tú liếc nhìn nó, hỏi, người biết Níp Níp không? Bạch hổ càng trừng lớn đôi mắt hơn, thế mà tên loài người này lại biết nói tiếng hổ tộc, nhưng nó chưa từng nghe thấy cái tên này, con hổ nhẹ nhàng lắc lắc. Sau khi Lâm Tú mở miệng, ý thức được bản thân mình hỏi sai rồi, Níp Níp là tên quý phi nương nương đặt cho nó, lúc đầu tiểu gia hỏa đó có tên là Tố Bạch Linh, thế là hắn lại hỏi, Bạch Linh. Nghe thấy cái tên, rõ ràng con bạch hổ này sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong mắt con hổ này lộ ra vẻ kích động, trong miệng gầm nhẹ hai tiếng, ngươi từng gặp công chúa Điện Hạ sao, nàng ở đâu? Lần này Lâm Tú đi về lãnh địa của từng loài dị thú, vốn dĩ là nghĩ đến, có thể tìm được đồng tộc của nhóc con kia không, không ngờ được vận khí của hắn lại tốt như thế. Lúc trước nghe nhóc con kia nói, hình như nó bị bắt ở trong một mảnh rừng rậm, bây giờ xem ra chính là khu rừng rậm này. Lâm Tú nhìn bạch hổ này một chút, nói, đi với ta một chuyến đi. Bạch hổ do dự nhìn Lâm Tú. Nó không biết có nên tin tưởng con người hiểu được tiếng nói của dị thú này không. Lúc này, Lâm Tú quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, con gấu to lớn kia đang vụng trộm chạy đi, bỗng nhiên thân thể rung lên, sức mạnh trong cơ thể nó đang nhanh chóng biến mất, mà bên ngoài thân thể của nó xuất hiện một viên tinh thể trong suốt. Lâm Tú vẫy vẫy tay, thu hồi viên tinh thể kia. Bạch hổ kia nhìn thấy cảnh tượng này, yên lặng đứng ở sau lưng hắn, rất rõ ràng, thực lực của cường giả loài người này vượt xa nó, hắn không cần thiết, cũng không có lý do gì lừa gạt nó. Một khắc sau, Phủ Giang Nam. Nhóc con kia vây quanh con bạch hổ bay tới bay lui, kích động nói, hu hu, Khiếu Thiên thúc thúc, ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại thúc nữa, phụ vương và mẫu hậu vẫn khỏe chứ. Trong mắt con bạch hổ kia cũng đầy kẻ kích động, nói, bệ hạ và nương nương đều rất khỏe, chỉ là rất nhớ công chúa điện hạ. Quý phi nương nương nhìn bộ dáng kích động hưng phấn của nhóc con, nhìn Lâm Tú, nói, cảm ơn ngươi đã tìm được người nhà của Níp Níp. Lâm Tú cười nói, nương nương không cần khách khí, rất nhanh. Quý phi nương nương lại thở dài, nói, sợ rằng về sau bản cung khó gặp được Níp Níp rồi. Lâm Tú nói, lúc nào nương nương muốn gặp nó, ta sẽ dẫn nó đến thăm người. Quý phi liếc mắt nhìn Lâm Tú, ngữ khí có chút u oán nói, ngươi là người bận rộn, bản cung không hy vọng được vào ngươi. Gần đây Lâm Tú hối hả ngược xuôi, số lần thăm quý phi nương nương đúng là có hơi ít, hắn đang muốn xin lỗi với quý phi nương nương, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhất thời cả người Lâm Tú khẽ giật mình. Từ trước đến nay, Lâm Tú đối với quý phi nương nương đều là ông tấm lòng cảm ơn. Linh Âm và quý phi nương nương ở trong lòng Lâm Tú đều có địa vị đặc biệt. Từ khi hắn mới đến thế giới này, lúc yếu đuối nhất, không có bất kỳ thực lực gì, đều là các nàng đứng ở phía sau hắn, không là đứng ở phía trước hắn. Vì thế hắn cưng chiều Linh Âm vô điều kiện, phí hết tâm tư để làm cho quý phi nương nương có được niềm vui. Có thể sủng thì sủng, có một số đồ vật có thể lấy được thì lấy, nhưng dường như đã dần trở nên không giống lúc trước. Trước kia Lâm Tú vẫn luôn không nghĩ đến phương diện này, lúc này trong lòng có chút lộn xộn, ánh mắt rời khỏi đôi mắt của quý phi nương nương, có chút hoàng hồn, sau đó nói, đợi mấy ngày nữa, không có bận rộn như thế, chúng ta sẽ cùng với nương nương ở lại Giang Nam. Đôi mắt đẹp của quý phi có chút sáng lên, nói, vậy bản cung chờ các ngươi. Lâm Tú đã sớm có ý nghĩ định cư ở Giang Nam. Hiện tại Đại Hạ đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất so với 3 năm trước, quyền quý trung thực, Thanh Liên giáo bị tiêu diệt, hải tộc an ổn, bình loạn dị thú, dựa vào thực lực và năng lực hiện tại của Lâm Tú, rất nhanh là có thể giải quyết. Đến lúc đó, những uy hiếp ở bên ngoài đối với Đại Hạ chỉ còn lại một đại u, một mang tộc. Mang tộc không đủ gây uy hiếp, bên trong Đại Hạ an ổn, phái ra càng nhiều lực lượng hơn, mang tộc đã rút lui khỏi vùng thảo nguyên, đã rất lâu không xâm phạm biên cương, mặc dù đại u vẫn ở các nơi khuấy gió nổi mưa, nhưng cũng chỉ là bá chủ cuộc cường cuối cùng ở đại lục, phách lối nhảy nhót không được mấy ngày. Rất nhanh, Lâm Tú sẽ có thể ẩn Giang Nam, cùng với những nữ tử kia sống một cuộc đời bình an. Hắn đã tính toán xong, đến lúc đó, nhất định sẽ sinh mấy đứa bé chơi đùa, tu hành, quốc sự gì đó, tất cả đều không cần quan tâm đến, mấy năm này quá mức vất vả, cũng đã đến lúc hắn hưởng thụ rồi. Đại Hà, ở trong một rừng rậm nguyên thủy tĩnh mịch nào đó. Lâm Tú ôm nhóc con kia, chậm rãi đi vào trong một sơn cốc, sau lưng hắn, bạch hổ sau lưng mọc hai cánh vừa mới đáp xuống mặt đất, đã lập tức gào lớn một tiếng, thanh âm không ngừng quanh quẩn trong sơn cốc. Rất nhanh, sơn động ở các nơi trong sơn cốc đã truyền đến từng trận tiếng gầm. Công chúa Điện Hạ trở về rồi. Ở đâu? Mau cho ta xem. Từng con bạch hổ từ trong sơn động bay ra, tiếng gầm tràn đầy kích động và vui sướng, cảm nhận được từng khí thế mạnh mẽ kia, trong lòng Lâm Tú có chút kinh ngạc, một tộc hổ Vân Dực, cho đến bây giờ là tộc dị thú mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy, hơn 100 con hổ, có 2 con trên người tản mát ra khí tức cấp địa thượng cảnh, còn có 1 con, nguyên lực trên người chấn động không kém gì cấp thiên của nhân loại. Một con bạch hổ già nua từ trong sơn động ở chỗ cao nhất bay ra, đôi mắt hổ to lớn khóa chặt Lâm Tú, trong đôi mắt có lôi đình phun trào, một khí tức mạnh mẽ lập tức đập vào mặt Lâm Tú. Lâm Tú chỉ liếc mắt nhìn nó, dị thú cấp thiên này bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ý chí không cách nào chống lại được, khiến cho có một loại kích động muốn thần phục, mặc dù cảm giác này chỉ trong một chớp mắt, nhưng vẫn là khiến trong lòng nó vô cùng chấn kinh. Gia gia. Lúc này, nhóc con trong ngực Lâm Tú bay về phía con bạch hổ già nua kia, nó vừa lăn qua lăn lại trên cái lưng rộng lớn của con hổ kia, vừa nói trải nghiệm mấy năm nay của mình, rất nhanh, có 2 con bạch hổ thực lực cấp địa thượng cảnh bay đến, trong mắt của nàng chớp động nước mắt, lập tức bay lên, giơ vuốt nói, phụ vương, mẫu hậu. Con bạch hổ ở sau lưng Lâm Tú bay đến trước người lão bạch hổ kia, thấp giọng rống lên mấy câu, lão bạch hổ vẫy hai cái cánh, bay đến trước mặt Lâm Tú, cảm kích nói, cảm tạ ngươi đã đưa Linh Nhi về. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần khách khí, trong mắt bạch hổ cấp thiên hiện ra vẻ kinh dị, chỉ cảm thấy loài người đứng trước mặt thần bí mà mạnh mẽ, không chỉ nghe hiểu được tiếng của hổ tộc, mà vừa rồi cảm giác thần phục trong chớp mắt kia là thứ nó chưa từng cảm nhận được ở trên người của cường giả loài người khác. Tiểu công chúa mất tích mấy năm trở về, toàn bộ tộc hổ Vân Dực đều rất kích động. Lão bạch hổ ở trước mặt Lâm Tú cũng chính là tổ phụ của nhóc con kia, là hổ vương của tộc hổ Vân Dực, đồng thời cũng là vương của dị thú ở mảnh rừng rậm này, tộc hổ Vân Dực thống trị tất cả dị thú ở trong mảnh rừng rậm này. Thú vương ở đây, Lâm Tú vừa đúng lúc không cần đi tìm kiếm đàn thú khác, rất nhanh nó rõ ý đồ hắn đến đây với hổ vương. Hổ vương trầm mặc một lát, trầm giọng nói, nhân tộc trắng trợn bắt giết thú tộc chỉ là đang báo thù, người cứu Linh Nhi, tộc ta nợ ngươi một ân tình, trong vòng 3 năm, nơi này sẽ không còn phát sinh thú triều. Lâm Tú nhìn nó, hỏi, nếu như về sau loài người không còn bắt giết thú tộc nữa thì sao? Hổ vương nói, nếu như nhân tộc không khiêu khích trước, đương nhiên thú tộc cũng sẽ không xâm phạm chỗ của các ngươi. Đứng ở góc độ của nhân tộc, dị thú chỉ là một loại tài nguyên tu hành, nhưng đối với dị thú mà nói, thì loài người lại là kẻ xâm lược, người ta đang sinh sống khỏe mạnh ở trong rừng rậm, nhưng có nhân tộc xông đến giết chết bọn chúng, săn bắt nguyên tinh của bọn chúng, thù hận của bọn chúng với nhân tộc, so với hải tộc còn thâm sâu hơn. Sau khi đưa nhóc con này trở về với tộc đàn, trước khi đi, nó co lại ở trong ngực Lâm Tú, nhảy mắt nói, phải nhanh một chút đến đón ta. Lâm Tú vỗ vỗ đầu của nó, xem như đồng ý, so sánh với rừng rậm, biển cả, địa bàn của nhân tộc, mới thật sự là thế gian phồn hoa, ở lâu, sẽ rất khó rời đi. Sau đó, Lâm Tú lại đi mấy phủ gặp phải thú triều. Dị thú ở những địa phương kia, thực lực tương đối yếu hơn một chút, Lâm Tú lấy năng lực ngự thú, thu phục một đám thú vương, đồng thời cũng giao lạc ấn tinh thần vào trong đầu bọn chúng, cấm bọn chúng lại phát động thú triều lần nữa. Làm xong những thứ này, hắn trở lại vương đô. Giải quyết xong hoàn toàn thú triều, chỉ dựa vào khống chế những dị thú kia là không được, nhóm quyền quý ở vương đô mới là kẻ đầu sọ của loạn dị thú. Trong ngự thư phòng, Trương gia, Tống gia, Vệ gia, Tề gia, hơn 10 vị gia tộc quyền quý tề tụ cùng một chỗ, tiếng nghị luận bên tai không dứt, vô cùng ồn ào. Cấm bắt giết dị thú. Như thế làm sao được? Không có nguyên tinh, tiểu bối trong gia tộc tu hành thế nào? Vì sao bỗng nhiên lại cấm bắt dị thú? Đề nghị của Hạ Hoàng bị mọi người nhất trí phản đối, dị thú là tài nguyên tu hành quan trọng, nguyên tinh của bọn chúng có thể khiến cho đám tiểu bối trong nhà tiết kiệm một số lượng lớn thời gian tu hành, hàng năm cũng sẽ đem lại một lượng lớn lợi ích cho gia tộc, cấm bắt giết dị thú sẽ làm gãy mất một đầu tài lộ lớn của bọn họ. Đối với quyền quý mà nói, pháp lệnh này không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phía dưới không ngừng ồn ào, Hạ Hoàng hắng giọng một cái, nói, chính là bởi vì các ngươi tùy ý bắt giết dị thú, nên mới gây nên thú triều ở các nơi, triều đình phái binh đi trấn áp, cần hao phí rất nhiều nhân lực và tài lực, cấm bắt giết dị thú có thể giải quyết thú triều từ tận gốc. Gia chủ mấy nhà ở phía dưới liếc nhau, ánh mắt đều rất kiên định. Pháp lệnh này tuyệt đối không thể thi hành. Lẽ nào bọn họ không biết triều đình phái binh đi trấn áp thú triều cần hao phí số lượng lớn tiền tài và nhân lực, nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới cần thú triều. Giống như sau khi hải tộc và đại hạ ký kết hiệp ước hòa bình, trấn hải quân đã mất đi ý nghĩa tồn tại, một khi thú triều biến mất, cung phụng trong quân thuộc về bọn họ, ai đến nuôi? Những cung phụng kia, một bên bắt giết dị thú cho gia tộc, một bên trấn áp thú triều cho triều đình, hưởng thụ bổng lộc của triều đình. Nếu như thú triều không xảy ra nữa, áp lực nuôi dưỡng những người cung phụng này sẽ rơi vào trên người bọn họ. Gia chủ Tống gia cung kính khom người, nói: "Bệ hạ, dị thú hung tàn, trăm ngàn năm qua đều là đại địch của nhân tộc, không thể vọng tưởng chung sống hòa bình với bọn chúng." Gia chủ Trương gia nói tiếp: "Không phải cùng loài với ta, trong lòng ắt sẽ nghĩ khác, khoan dung với dị thú chính là tàn nhẫn với bách tính đại hạ, xin bệ hạ nghĩ lại." "Xin bệ hạ nghĩ lại, xin bệ hạ nghĩ lại." Tất cả mọi người cùng đồng thanh mở miệng, Hạ Hoàng biểu lộ không hề bận tâm, mỗi lần hắn muốn chạm vào lợi ích của bọn họ, đều sẽ rơi vào vòng bọn họ nhất trí phản đối. Lúc trước, hải tộc cần bọn họ trấn áp, dị thú cần bọn họ ngăn cản, hắn làm hoàng đế, cũng không có cách nào cả, chỉ có thể vẫn luôn nhượng bộ. Nhưng bây giờ, thời thế thay đổi rồi. Ánh của hắn liếc nhìn đám người, thản nhiên nói, có cấm bắt giết dị thú hay không, trẫm cũng không có gì để ý, chỉ có điều, loại pháp lệnh này là Lâm Tú đưa ra, nếu như các ngươi phản đối, sáng sớm mai ở trên triều, có thể ở trước mặt nói với hắn. Hạ Hoàng vừa dứt lời, mấy người vừa rồi còn ồn ào ở trong ngự thư phòng, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên gia chủ Trương gia mở miệng nói, thần thấy, Lâm đại nhân làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn, việc này, mọi người thương lượng thêm một chút đi. Gia chủ Tống gia trầm mặc một lát, cũng nói theo, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đối với dị thú, đúng là quá tàn nhẫn. Sau khi trở về, thần sẽ lập tức đóng cửa hàng bán nguyên tinh lại. Loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là không cần quấy rầy Lâm đại nhân nữa. Triều đình ban bố một pháp lệnh lạ lùng không hiểu được, trừ phi sinh mạng của bản thân chịu uy hiếp, nếu không, sẽ không được tự phép săn giết dị thú thu hoạch nguyên tinh. Đối với bách tính bình thường mà nói, có chương pháp lệnh này hay không, đều giống nhau. Người bình thường làm gì có bản lĩnh săn giết dị thú, đó là chuyện những dị thuật sư mạnh mẽ kia làm. Một vài bách tính cảm thấy những dị thú bị săn giết kia đáng thương, pháp lệnh này của triều đình chính là đang làm việc thiện, cũng có một vài bách tính cho rằng, đây đơn giản là vẽ vời thêm chuyện, loài người săn giết dị thú là chuyện đương nhiên, tại sao lại phải đưa ra luật cấm. Nhưng sau khi pháp lệnh này được ban bố, các phủ chịu đủ loại quấy nhiễu của dị thú bất ngờ phát hiện, trước đó mấy ngày thú triều còn tấp nập, bỗng nhiên dừng lại, không còn có dị thú kết thành đàn tấn công xung quanh thành trì của con người, lúc này, bọn họ mới hiểu được dụng ý của triều đình. Những ngày này, dường như tất cả đều đang thay đổi theo triều hướng tốt, các gia tộc quyền quý làm việc khiêm tốn, hải tộc và đại hạ chung sống hòa bình, thậm chí còn thông thương với nhau, thú triều ở các nơi lắng lại, mang tộc bị đuổi đến sâu trong thảo nguyên, biên cảnh đại hạ, xuất hiện cục diện an ổn hiếm có. Bên trên Lâm Nguyễn. Hôm nay Linh Âm vừa mới từ cực địa tu hành trở về, lần này thời gian tu hành của nàng rất ngắn, Lâm Tú đi đến gian phòng của nàng, nàng ngồi ở bên giường, nhìn thấy Lâm Tú, ánh mắt lập tức rời đi chỗ khác. Lâm Tú đi đến, nhỏ giọng nói, nghĩ kỹ chưa? Linh Âm nhìn hắn một chút, sau đó hai tay ôm lại, nói, còn phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Mặc dù trên miệng nàng nói phải nhìn biểu hiện sau này, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, Lâm Tú đã nhìn được đáp án, hắn cười cười, nói, được. Một thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, Triệu Linh Quân nhìn bọn họ, hỏi, nghĩ kỹ cái gì? Nhìn thấy Linh Quân, Linh Âm lập tức đứng dậy, sắc mặt có chút đỏ lên, hai tay không biết để ở đâu. Triệu Linh Quân chậm rãi đi đến, nhìn Lâm Tú một chút, rồi lại nhìn sang Linh Âm, bỗng nhiên một tay cầm lấy tay của Lâm Tú, một tay cầm tay Linh Âm, nàng đặt tay của hai người vào chung một chỗ, thản nhiên nói, không cần suy nghĩ nữa, ta quyết định thay các ngươi. Linh Âm ngơ ngác nhìn Linh Quân, bờ môi giật giật, nói, muội. Linh Quân nhìn nàng, lắc đầu nói, không cần phải nói gì hết, tỷ đều biết rõ, lúc đầu gả đến Lâm gia, vốn dĩ nên là muội, cho đến bây giờ, đều là tỷ chiếm cứ vị trí của muội. Linh Âm vội vàng nói, không phải, vốn dĩ hôn ước lúc trước chính là hai người. Linh Quân cười nói, nhưng hắn thích muội, muội cũng thích hắn, không phải sao? Linh Âm cúi đầu nói, nhưng mà. Linh Quân cầm tay của nàng, nói, không có nhưng cái gì hết, nếu như hai người bọn muội đều thích nhau, vậy thì nên ở bên nhau, nếu không, ta sẽ ấy nấy cả một đời. Lâm Tú đã từng tưởng tượng, nếu như không có phần hôn ước kia, nếu như hắn có thể tự do yêu đương, có thể Linh Quân sẽ là chị vợ của hắn, mà không phải là thê tử, sở dĩ biến thành bộ dạng như bây giờ, chỉ có thể nói là vận mệnh treo người. Triệu Linh Quân nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ta có thể một mình nói với Linh Âm vài câu không? Lâm Tú gật nhẹ đầu, quay người ra khỏi phòng. Hắn cũng không dùng năng lực nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng, nhưng cũng có thể đoán được, Linh Quân sẽ nói với Linh Âm cái gì. Trong lòng Linh Âm vẫn luôn có một nút thắt, mà nút thắt này, chỉ có Linh Quân mới có thể mở ra. Một hồi lâu sau, Linh Quân từ bên trong đi ra, Lâm Tú nhìn nàng, nói, cảm ơn. Linh Quân khẽ lắc đầu, nói, nếu như không phải ta, hai người đã sớm ở bên nhau, ta không muốn làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của Linh Âm, chỗ cha mẹ, ta sẽ nói với bọn họ. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi. Lâm Tú đi trở về gian phòng, vẫn chưa hỏi nàng cái gì. Linh Âm liếc mắt nhìn Lâm Tú, chủ động nói, tỷ tỷ nói không thích chàng, bảo ta yên tâm gả cho chàng. Lâm Tú nói giống như là ai cũng thích nàng ấy vậy. Linh Âm nhìn thẳng vào mắt Lâm Tú, hỏi, chàng thật sự không thích tỷ tỷ? Lâm Tú hỏi ngược lại, tại sao ta lại phải thích nàng ấy? Nàng ấy cũng không đáng yêu như nàng Triệu Linh Quân, nữ nhân đó không có gì thú vị, chỉ có những nam nhân nông cạn kia mới bởi vì nhan sắc và thiên phú của nàng mà thích nàng, thật sự muốn lấy về nhà cùng sinh sống, vẫn phải là Linh Âm, Ngân Nhi và Tần Nguyễn. Đương nhiên, đây là đánh giá của người làm thê tử. Mặc dù nàng không phải thê tử lý tưởng nhất của Lâm Tú, nhưng lại là chiến hữu và đồng bạn đáng tin nhất, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn, người hồng nương hắn vẫn nên cảm tạ nhất. Lâm Tú nhìn Linh Âm, thừa cơ hỏi, vì thế, nàng chuẩn bị gả cho ta chưa? Linh Âm lườm hắn một cái, nói, đã nói là phải xem biểu hiện của chàng. Mặc dù ngoài miệng Linh Âm nói muốn xem biểu hiện của Lâm Tú, nhưng đây chỉ là nàng ngạo kiều, giống với kiểu hành động nắm tay, kéo cánh tay, nàng cũng không kháng cự. Có điều, trước khi chính thức tuyên bố, bọn họ không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ có sau khi dịch dung, hai người mới có thể giống như tình lữ bình thường, tay trong tay đi ở trên đường. Có đôi lúc, Linh Âm cũng sẽ lôi kéo Linh Quân đi cùng, Lâm Tú một tay nắm lấy tay Linh Quân, Linh Âm lại nắm lấy một tay khác của Linh Quân, như thế dưới ánh mắt của người khác, chẳng qua chỉ là tỷ tỷ và anh rể dẫn theo muội muội mà thôi. Một chút tâm tư nhỏ kia của nàng có thể giấu giếm được Linh Quân, nhưng không thể giấu được Lâm Tú. Các nàng quả thật không hổ là tỷ muội, Linh Quân tác hợp hắn và Linh Âm cũng đang tác hợp hắn và Linh Quân. Linh Quân không muốn hai người họ cả một đời đều tiếp tục như thế. Dù sao, tương lai của bọn họ còn rất dài, không phải mấy chục năm, mà là mấy trăm năm dài như thế. Chỉ là, ở giữa Lâm Tú và Triệu Linh Quân, mặc dù không có khúc mắc cái gì, nhưng vẫn không thể nào giống như phu thê chân chính, không thể phủ nhận, sâu trong nội tâm hai người, đều có một nút thắt không mở được. Lâm Tú có thể đi theo đuổi Linh Âm, nhưng về mặt tình cảm, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu với Linh Quân. Cũng như thế, Triệu Linh Quân là người kiêu ngạo bậc nào, nàng cũng sẽ không thay đổi lựa chọn nàng đã từng quyết định. Lâm Phủ, Hậu Hoa Viên, Lâm Tú và Linh Âm đang đánh cờ, Lâm Tú đã thua mấy ván liền, nhìn thấy Linh Quân đi đến, Linh Âm lập tức vẫy vẫy tay, nói, tỷ tỷ, hai người chơi ván tiếp theo đi. Linh Quân lắc đầu, nói, hai người chơi đi, ta ở bên cạnh xem là được rồi. Linh Âm đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống băng ghế mình đang ngồi, nói, tỷ chơi đi, muội mệt rồi, vừa đúng lúc nghỉ ngơi một chút. Linh Quân bất đắc dĩ, đành phải cầm quân cờ lên. Bọn họ đang chơi chính là cờ vây, thời điểm Lâm Tú chơi với Linh Âm, đã thua mấy ván liền, nhưng lúc chơi với Linh Quân, lại gọn gàng, sát phạt quả đoán, ba ván thắng cả ba, sau khi thua liền ba trận. Linh Quân đứng lên, nói với Linh Âm, muội chơi đi, ta trở về phòng tu hành. Đợi đến khi nàng rời đi, Linh Âm hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tú, nói, chàng không thể nhường tỷ tỷ một ván sao? Lâm Tú vô tội nói, lúc trước nàng cũng không nói. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Linh Âm, Lâm Tú không chút hoang mang chỉnh lý quân cờ. Hắn thua ai cũng được, thua Triệu Linh Quân, xin lỗi, thật sự không làm được. Nàng có ân với Lâm Tú, Lâm Tú có thể xoa bóp cho nàng, nấu cơm cho nàng, bưng trà rót nước cho nàng năng lực thứ hai, tặng viên thủy tinh phách cấp 7 duy nhất cho nàng, duy chỉ không thể thua nàng, không cần biết là đánh cờ hay là thứ gì khác. Linh Âm nháo nhẹ một cái bên hông hắn, nói, đừng cho rằng ta không biết, chàng chính là không muốn thua tỷ tỷ. Lâm Tú nói, nàng ấy cũng không muốn thua ta, nàng không thấy được thế tấn công vừa rồi của nàng ấy có hung ác thế nào sao, một vòng chụp một vòng, ta thiếu chút nữa là thua. Kỳ nghệ của Triệu Linh Quân rất cao, vừa rồi lúc đánh cờ với Lâm Tú, cũng là không có một chút nào nương tay, nếu như không phải Lâm Tú có thể nhìn thấu ý nghĩ của nàng trước một bước, làm xáo trộn cục diện nàng bố cục, vậy thì hắn thật sự sẽ thua nàng. Nữ nhân này có lòng háo thắng rất mạnh. Linh Mị tức giận nói, hai người các ngươi, đúng thật là một đôi trời sinh. Lâm Tú nói, ta thật sự không cố ý phân cao thấp với nàng ấy, không tin nàng hỏi Uyển Nhi, ta và nàng ấy đánh cờ, thường xuyên thắng nàng ấy. Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì nàng ta thua thì cởi y phục, đừng tưởng ta không biết lúc trước hai người đã làm gì sau lưng ta. Mặt Lâm Tú đỏ ửng lên, ánh mắt liếc nhìn, chỉ vào chân trời phía xa, nói sang chuyện khác, nhìn xem, sứ đoàn Đại La đến rồi, nàng nói có Na Tháp Toa không, rất lâu không gặp nàng ấy rồi. Một chiếc thuyền băng từ phương bắc bay đến, đáp xuống trước hoàng cung đại hạ. Hai sứ thần Đại La nâng đỡ lẫn nhau, thất tha thất thểu đi đến hoàng cung. Không bao lâu sau, hơn 10 vị trọng thần trong triều đã nhận được tuyên triệu của bệ hạ. Lâm Phủ, Chu Cẩm vội vã đi đến, nói với Lâm Tú, bệ hạ triệu kiến, Lâm đại nhân nhanh chóng đi theo ta tiến cung. Lâm Tú nhìn thần sắc nghiêm trọng của hắn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chu Cẩm nói, liên quan trọng đại, đến ngự thư phòng rồi. Nói thời điểm Lâm Tú đến ngự thư phòng, quyền quý các phủ, rất nhiều người đã đến. Hai sứ thần Đại La ngồi liệt trong điện, sắc mặt tái nhợt, dường như nguyên lực và thể lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Rất nhanh, Lâm Tú đã từ trong miệng bọn họ biết được một tin tức đáng sợ. Đại La biến thiên rồi. Một ngày trước, mười mấy gia tộc quyền quý của Đại La bỗng nhiên liên hợp phát động chính biến, vào thời điểm hoàng đế Đại La bế quan, tập kết 8 vị cường giả cấp thiên, khởi xướng đánh lén với hắn. Vị đại đế kia không hổ là cường giả đỉnh cao đương thời, đối mặt với 8 vị cường giả cùng lúc vây công, vậy mà cứng rắn giết ra được một con đường máu, vẫn chưa chết, chỉ là trọng thương bỏ chạy, không biết tung tích. Tham dự chính biến lần này, thậm chí còn có 2 cường giả cấp thiên của vương tộc Đại La. Sau khi vị đại đế Đại La kia trọng thương mất tích, rất nhanh thái tử Đại La được dựng lên đế vị, ngay lập tức hắn giam lỏng những hoàng tử khác, đồng thời tuyên bố gả công chúa Na Tháp Toa cho một vị nguyên lão nào đó của Đại U, Đại La và Đại Ú, từ nay về sau cùng nhau kết bạn giúp đỡ. Quyền quý Đại La cho đến bây giờ đều là nhân tố không ổn định lớn nhất bên trong nước Đại La, dưới bàn tay sắt của vị đại đế đang tại vị này mới an phận nhiều năm như thế. Đương nhiên thống trị cứng rắn hữu hiệu, nhưng lại chỉ có thể mang đến thái bình ở mặt ngoài, chẳng ai ngờ rằng bọn họ sẽ phát động chính biến vào lúc này, khiến cho trong vòng một đêm bầu trời Đại La hoàn toàn thay đổi. Cuộc chính biến này không chỉ thay đổi Đại La, mà còn có thế cục đại lục. Quyền quý Đại La vốn dĩ hướng về phía Đại U, mà Đại La kết minh cùng với Đại Hạ, cũng chính là một tay đại đế đời trước xúc tiến, vị đại đế kia xảy ra chuyện, Đại La đổi hoàng đế mới, quan hệ kết minh của hai nước đương nhiên cũng không còn tồn tại. Cho đến bây giờ, năm vương triều lớn đã có 3 nước hướng về phía Đại U, điều này đối với Đại Hạ mà nói, không thể nghi ngờ gì chính là một tin dữ cực lớn. Trong ngự thư phòng, ánh mắt của Lâm Tú quét qua một cái, rất nhanh liền nhắm vào một bóng người. Na Tháp Toa đứng bên cạnh một cây cột nhà, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng mất đi sự linh động thường ngày. Sau khi Đại La xảy ra biến cố, mấy vị cường giả cấp thiên của quý tộc đi truy sát vị đại đế kia, đại vương tử vừa mới đăng cơ bận rộn thu dọn tàn cuộc, ổn định thế cục, không còn tâm trí để ý tới việc khác, hai vị thần tử trung thành với đại đế, nhân cơ hội đang hỗn loạn cứu Na Tháp Toa ra ngoài. Dưới sự giúp đỡ của một vị quý tộc cấp thiên trung lập ở Đại La, bọn họ mới có thể trốn ra khỏi Đại La, đi thẳng một đường tới Đại Hạ. Na Tháp Toa là công chúa Đại La, nếu như nàng gả cho nguyên lão của Đại U, đánh dấu cột mốc hai nước chính thức kết thành đồng minh, đến lúc đó, Đại U và Đại La liền có đủ lý do cùng nhau thảo phạt Đại Hạ. Hai nước bọn họ liên thủ, đủ để quét sạch đại lục. Trong đại điện, một đám quý tộc của Đại Hạ rõ ràng có hơi hoảng loạn. Trước đến nay, Đại Hạ và Đại La cần phải liên thủ, nói có thể miễn cưỡng chống lại áp lực đến từ Đại U và hai đại vương triều khác, bây giờ thì hay rồi, đồng minh mạnh nhất đổi hướng thành kẻ thù, chỉ còn lại Đại Hạ một mình chiến đấu hăng hái. Sự cân bằng ban đầu của đại lục bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo của Đại U chắc chắn là Đại Hạ. Sau khi phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, Đại U đã mất đi quyền thống trị tuyệt đối với đại lục, không biến Đại Hạ trở thành một Đại La thứ hai, bọn họ sẽ không từ bỏ. Trên thực tế, hành động Đại U lật đổ Đại Hạ đã bắt đầu rồi. Gián điệp của bọn họ sớm đã gặp gỡ qua vài vị quý tộc ở Vương Đô. Chỉ là, tình trạng đất nước của Đại Hạ và Đại La không giống nhau, đám quý tộc này của Đại Hạ, bình thường có đấu tranh nội bộ thế nào đi nữa, gặp phải kẻ địch bên ngoài vẫn sẽ đồng lòng với nhau, âm mưu xúi dục của Đại U không thể nào đạt được. Ai cũng không nghĩ tới, đám quý tộc của Đại La lại sẽ dễ dàng bị Đại U thuyết phục như thế. Vương triều lớn mạnh này, không sụp đổ bởi thế lực thù địch bên ngoài mà lại bởi vì nội loạn mà thay đổi. Một vị sứ thân Đại La quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, Đại Hạ cùng với Đại La, vẫn luôn là hàng xóm bạn bè với nhau, khẩn cầu Đại Hạ xuất binh, trợ giúp Đại La bình định phản loạn. Hạ Hoàng im lặng một hồi, nói, sứ thần tạm thời bình tĩnh một chút, chuyện này có tầm quan trọng lớn, trẫm cùng chúng khanh sau khi bàn bạc sẽ cho các ngươi câu trả lời. Hắn nhìn chúng thần, hỏi, chúng khanh cho rằng thế nào? Gia chủ Trương gia suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, bệ hạ, đây là việc nội bộ của Đại La, chúng ta không có lý do để nhúng tay vào, một khi khinh suất, có thể sẽ rơi vào chính cái bẫy của Đại U những người khác một mảnh yên ắng. Gia chủ Trương gia nói không phải không có lý. Đại La không phải bị Đại U xâm lược, chỉ là chính biến trong nước, là thái tử bắt tay với quý tộc Đại La, thậm chí còn có hoàng tộc Đại La, lật đổ đại đế đương nhiệm, hoàn thành việc thay đổi quyền lực. Suy cho cùng, đây là chuyện nhà của Đại La. Trong việc này tuy có Đại U dở trò, nhưng đó đều là tiến hành trong bóng tối, ít nhất bên ngoài sáng, Đại U không hề ra tay. Một khi Đại Hạ trực tiếp nhúng tay vào, ý nghĩa liền không giống nhau nữa. Không thể can thiệp vào chính trị đối nội của nước khác là quy định của các nước đại lục, Đại U tuy rằng vô sĩ, nhưng bất kể là nâng đố Thanh Liên giáo ở Đại Hạ, hoặc là giúp đỡ thế lực tạo phản ở một số tiểu quốc, xúi dục quý tộc Đại La tạo phản, đều là tiến hành trong âm thầm, bề mặt vẫn là một dáng vẻ tuân thủ quy ước, cũng không điều động cường giả cấp thiên. Một khi Đại Hạ phá vỡ tiền lệ này, Đại U cũng sẽ có thể danh chính ngôn thuận lấy đó làm gương, đến lúc đó, bọn họ thậm chí có thể mượn danh nghĩa ủng hộ thái tử cũ, trực tiếp xâm lược Đại Hạ. Vị cấp thiên thượng cảnh kia của Đại U vừa xuất hiện, ai có thể đấu lại? Trừ khi Đại Hạ lớn mạnh đến mức có thể hoàn toàn không để Đại U và những nước đồng minh khác vào mắt, lúc đó, lời mà Hạ Hoàng nói ra, chính là quy định, là chân lý, đáng tiếc thực lực hiện nay của Đại Hạ vẫn chưa làm được điều xa vời này. Gia chủ Tống gia trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, một khi Mặc Kệ Đại La trở thành kẻ địch của chúng ta, hậu quả không thể tưởng tượng được. Đại La và Đại Hạ là nước láng giềng, hai nước nếu như là đồng minh, tất nhiên sẽ là đồng minh lớn mạnh đáng tin cậy nhất, nhưng hai nước nếu như là kẻ địch, cũng chính là kẻ địch mạnh nhất, đến lúc đó, uy hiếp của Đại La tới Đại Hạ sẽ vượt xa Đại U có thể nói, Đại U xúi dục làm phản ở Đại La, lập tức đặt Đại Hạ vào một đống lửa. Nhúng tay vào nội chính của Đại La, trước tiên là vi phạm quy định của chư quốc, về mặt đạo đức rơi vào bất lợi, cho Đại U một cơ hội đục nước béo cò, bằng với việc đào một cái hố cho mình tự nhảy xuống. Hơn nữa, quý tộc Đại La làm phản thập thể, trận chính biến này kết thúc rất nhanh, không hề bị tổn thất quốc lực. Đại Hạ nếu như nhúng tay, vậy đó chính là một trận quốc chiến, càng là rơi vào ý muốn của Đại U, nhưng nếu như khoanh tay đứng nhìn, Đại Hạ khó khăn lắm mới ổn định lại được, sẽ phải đối mặt với một kẻ thù cực kỳ lớn mạnh, đây cũng không phải là điều mà triều đình hy vọng nhìn thấy. Trong ngự thư phòng, đám quý tộc của Đại Hạ cực kỳ tức giận. Thật nhan hiểm. Đám người Đại La tầm nhìn hạn hẹp kia, muốn làm chó cho người khác đến thế cơ, à nếu sớm muộn gì cũng phải có một cuộc chiến, chi bằng bây giờ liền liều với bọn họ. Lâm Tú vẫn luôn không mở miệng, lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi, hắn đi tới bên cạnh Hạ Hoàng, nói với hắn ta, bệ hạ, không thì để thần đi đi. Hạ Hoàng thấp giọng hỏi, người có thể giải quyết cuộc nổi loạn của Đại La. Lâm Tú gật gật đầu, nói, chỉ cần lão gia hỏa kia của Đại U không ra tay, chắc sẽ không có vấn đề gì. Lâm Tú không sợ bất kỳ kẻ địch cùng cấp nào, Đại La lại không có cấp thiên thượng cảnh, nếu như chỉ là giải quyết phiền phức của Đại La, một mình hắn là đủ rồi, nếu như lão già kia của Đại U ra tay, chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng cũng không phải là không có cách. Cấp thiên thượng cảnh tuy mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là vô địch, Lâm Tú cộng thêm Linh Quân, Ban Chủ, sư phụ của Linh Quân, Tiết Lão, ba vị cấp thiên của hoàng tộc, nếu như không được nữa, không được nữa thì cho hai con cá trong biển kia nếm chút ngon ngọt trước, cũng không sợ hắn. Đến lúc đó, các quý tộc của Đại Hạ cũng biết phải đứng về phía nào. Hạ Hoàng sau khi trầm mặc một lúc, nói, đáng tiếc vô cớ xuất binh, ngươi đi hay là người khác đi, cũng không có gì khác biệt. Lâm Tú là trọng thần của Đại Hạ, hắn nếu như xuất hiện ở Đại La, có nghĩa chính là triều đình của Đại Hạ, Đại Hạ có thể nhúng tay vào nội chính của Đại La, Đại U cũng có thể như thế, đến lúc đó, lão tổ tông kia của Đại U cũng có đầy đủ lý do để ra tay. Bọn họ thậm chí còn chiếm lấy đại nghĩa, có thể lấy lý do Đại Hạ vi phạm quy định của các nước trước, liên minh với càng nhiều quốc gia, áp đặt lệnh trừng phạt với Đại Hạ, đối với Đại Hạ mà nói, đại nghĩa là thứ tuyệt đối không thể mất được. Hạ Hoàng sờ chỏm râu ngắn dưới cằm, nhìn nhìn Lâm Tú, lại nhìn nhìn Na Tháp Toa, trong mắt đột nhiên có tia sáng vụt qua. Hắn nhìn về phía Lâm Tú, nói, ngược lại trẫm lại có một chủ ý, không bằng ngươi cưới công chúa Na Tháp Toa, cứ như vậy thì ngươi sẽ có một thân phận khác, Đại Hạ không nhúng tay vào nội chính của Đại La, nhưng ngươi báo thù cho nhạc phụ, đúng là lý do chính đáng, nếu như Đại U nhúng tay vào, chính là bọn họ phá hoại quy định trước, chúng ta cũng có thể ra tay một cách danh chính ngôn thuận. Lâm Tú không ngờ tới, Hạ Hoàng vậy mà còn có thể nghĩ đến chuyện này. Nhưng sau khi suy nghĩ một cách kỹ càng, hắn không thể không thừa nhận, chủ ý này của Hạ Hoàng thật đúng là một chủ ý hay. Ngũ Đại Vương Triều muốn có động thái gì, mặc kệ mục đích thật sự thế nào, cũng không thể trách người khác bất nghĩa. Một chuyện giống như vậy, bị Hạ Hoàng làm ra thành như vậy, ý nghĩa sẽ không giống trước nữa rồi. Hắn dựa vào thân phận thần tử của Đại Hạ, đến Đại La trấn áp những quý tộc kia, chính là nhúng tay vào việc nước của quốc gia khác, tẩy thế nào cũng không được. Nhưng hắn lấy thân phận là phu quân của Na Tháp Toa, đi lùng bắt hung thủ ám sát nhạc phụ đại nhân, lý do chính đáng, ai muốn ngăn hắn báo thù, đừng trách hắn không khách khí. Hạ Hoàng nhìn về phía Na Tháp Toa, hỏi, đây là cách duy nhất trước mắt, có thể phải để công chúa Na Tháp Toa chịu thiệt thòi chút rồi. Na Tháp Toa không hề để tâm nói, có gì thiệt thòi chứ, chỉ cần có thể cứu Đại La và phụ thân, ta cái gì cũng không quan tâm. Nàng ta nhìn về phía Lâm Tú, nói, thiệt thòi cho ngươi rồi, ta sẽ giải thích với đám quân các nàng. Lâm Tú còn chưa nói gì, Hạ Hoàng đã khoát khoát tay, nói, không cần để ý tới hắn, Vương Đô có trinh thám của Đại La và Đại U, bọn chúng chắc là rất nhanh sẽ biết cô tới đây rồi, chuyện không thể chậm trễ, trẫm lập tức để lễ bộ ti chuẩn bị, đêm nay các ngươi sẽ thành thân. Cứ như vậy, Hạ Hoàng không hề hỏi ý kiến của người trong cuộc, là hắn đây đã thay hắn sắp xếp tốt tất cả mọi thứ. Hắn ta cũng khiến Lâm Tú hiểu rằng, có một số chuyện là do số phận quyết định, hắn trốn được một lần, cũng trốn không nổi lần thứ hai. Đám quý tộc ở đó cũng phản ứng lại, sau khi nghĩ kỹ logic bên trong chuyện này, trong mắt phát sáng lấp lánh. Bệ hạ anh minh, đây là một chủ ý tốt. Lâm đại nhân ra tay, chắc chắn không xảy ra sai sót. Sự lợi hại của Lâm Tú, bọn họ đã từng trải nghiệm qua rồi, lão tổ tông của Trương gia đã tu hành hai cái 60 năm, cấp thiên hạ cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn, mấy vị cấp thiên của gia tộc ở trước mắt Lâm Tú, đến nguyên lực cũng không có cách nào điều khiển. Cường giả cấp thiên của Đại La làm sao có thể là đối thủ của hắn? Các nước đại lục, người duy nhất có thể tạo ra sự đe dọa tới hắn, sợ rằng chỉ có lão gia hỏa kia của Đại U. Nếu như lão gia hỏa kia của Đại U ra tay, cấp thiên của Đại Hạ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lão già kia mạnh mẽ, có có thể lấy một chọi năm, nhưng hắn có thể lấy một chọi 10 sao? Lâm phủ. Các nữ nhân đang trò chuyện, tu hành, bỗng nhiên có khoảng 10 người xông vào Lâm phủ, trải thảm đỏ lên mặt đất trong nhà, treo đèn lồng dán chữ, động tác nhanh nhẹn mà thành thạo lên khắp mọi nơi. Kiểu trường hợp này, các nàng đều đã từng trải qua. Xuất hiện tình huống kiểu này, chỉ có một loại khả năng, bệ hạ lại ban hôn rồi. Chỉ là, lần này là ai? Ánh mắt của các nàng không tự chủ nhìn về phía Linh Âm. Sắc mặt Linh Âm đỏ ửng, trong lòng bồn chồn hồi hộp, lẽ nào hắn để bệ hạ hạ chỉ ban hôn rồi? Nhưng, nàng còn chưa đồng ý hắn đâu. Nói một câu thật lòng, lần ban hôn này, trong lòng Lâm Tú có chút hoảng hốt. Khó khăn lắm mới đi tới bước này với Linh Âm, còn chưa tu thành chính quả, lại bị người khác chen hàng, phải ăn nói thế nào với phía bà cô nhỏ đó đây? Nếu như nàng dưới cơn tức giận mà nuốt lời, chẳng phải bao nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ biển hết sao? Na Tháp Toa tạm thời vẫn ở trong hoàng cung, Lâm Tú một mình về tới nhà, bởi vì người của Đại La bất cứ lúc nào cũng có thể tới Đại Hạ đòi người, cho nên động tác của Hạ Hoàng rất nhanh, bắt bọn hắn thành thân ngay trong đêm. Lúc Lâm Tú quay về, trong nhà đã treo đèn kết hoa xong rồi. Các nữ nhân đều dùng ánh mắt mang ý nghĩa thâm sâu nhìn Lâm Tú, sau đó âm thầm rời đi, nhường không gian lại cho Lâm Tú và Linh Âm. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Linh Âm dậm dậm chân, có chút trách móc nói, ai cho ngươi tự mình làm chủ, ta còn chưa đồng ý chàng đâu, ải phía cha mẹ còn chưa vượt qua đó. Lâm Tú bất lực nói, trước tiên nàng đừng tức giận, bệ hạ ban hôn không phải nàng. Linh Âm nghe xong lập tức ngẩn ra. Lâm Tú không nói với nàng trước, đi tìm bệ hạ xin ban hôn, nàng chắc chắn tức giận. Bây giờ Lâm Tú nói với nàng, đây chỉ là một sự hiểu nhầm, người bệ hạ ban hôn cho không phải là nàng, ngược lại nàng càng tức giận. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tú, hỏi, ngươi lại muốn cưới ai? Lâm Tú đem chuyện xảy ra ở Đại La, cùng với sự thay đổi thế cục của đại lục bây giờ, khốn cảnh phải đối mặt của Đại Hạ, giải thích kỹ càng với nàng một lần, lại nói với nàng nguyên nhân sở dĩ Hạ Hoàng ban hôn. Linh Âm dù gì cũng không phải là một người không nói đạo lý, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng ngược lại không trách Lâm Tú, chỉ là có chút hối hận. Sớm biết sẽ có Na Tháp Toa chen hàng, nàng còn kiềm chế làm gì chứ, đồng ý sớm một chút không phải là được rồi sao, dù gì cũng là một kết quả giống nhau. Bây giờ thì hay rồi, đêm nay, bọn họ ở phía trên thành thân, nàng lại chỉ có thể ngồi ở phía dưới xem. Sau một hồi, nàng cắn chặt răng, dùng cánh tay khẽo khẽo Lâm Tú, nói, ta suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai chàng đi nói với bệ hạ. Lâm Tú vui mừng không xiết, sự xuất hiện của Na Tháp Toa, thế mà còn có chuyện vui ngoài ý muốn, cuối cùng khiến cho Linh Âm cảm nhận được nguy cơ, không định tiếp tục thử thách hắn nữa rồi. Đây đơn giản chính là song hỷ lâm môn. Tin tức công chúa Na Tháp Toa của Đại La chuẩn bị gả cho người Đại Hạ, dưới sự cố tình lan truyền của Hạ Hoàng, rất nhanh liền truyền khắp vương đô, lại dấy lên một đợt bàn tán sôi nổi nữa. Lại là một vị thiên kiêu gả vào Lâm phủ, tất nhiên khiến người khác ngưỡng mộ không ngừng. Ngưỡng mộ cũng chỉ là ngưỡng mộ, người ta 21 tuổi đạt tới cấp thiên, gây được sức ép tới những cường giả cấp thiên thành danh đã lâu, thiên phú cao hơn hẳn mọi người ở đại lục, tương lai không thể đong đếm. Tuy công chúa Na Tháp Toa có thiên phú không tồi, nhưng cũng vẫn là trèo cao. Lâm phủ, Bình An Công và vợ chồng Võ An Công vội vàng chạy tới. Lâm Tú đem những gì vừa giải thích với Linh Âm, lại nói với bọn họ một lần nữa. Phu phụ Võ An Công không hề có hứng thú với thế cục đại lục, bọn họ càng thêm quan tâm tới nữ nhi của mình. Linh Quân đã gả cho người ta rồi, bọn họ phu thê ân ái, hòa hợp, chỉ có mình Linh Âm khiến bọn họ không thể yên tâm. Trong cung viện, nhìn thấy Lâm Tú và tỷ muội Linh Quân, phu phụ Võ An Công muốn nói lại thôi, Lâm Tú biết bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Hắn nhìn hai người họ, nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, còn có một chuyện quan trọng muốn nói với hai người. Dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người bọn họ, Lâm Tú nắm lấy tay của Linh Âm. Linh Âm xấu hổ cúi thấp đầu, phu phụ Võ An Công chỉ ngạc nhiên một giây lúc bắt đầu, sau đó sắc mặt liền trở về trạng thái bình thường, dù gì, chuyện của Lâm Tú và Linh Âm, bọn họ sớm đã đoán ra được một chút manh mối rồi. Võ An Công không hề nói gì với hai người bọn họ, chỉ nhìn về phía Linh Quân bên cạnh, nói, Linh Quân sớm đã biết rồi sao? Linh Quân gật gật đầu, nói, con cũng muốn Linh Âm có thể luôn ở bên cạnh chúng ta. Lâm Tú nhìn nhạc phụ nhạc mẫu, biết bọn họ đang lo lắng điều gì, dùng một tay khác nắm lấy tay Linh Quân, nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân yên tâm, con sẽ đối xử tốt với các nàng cả một đời này. Mấy năm trước, phu phụ Võ An Công làm sao cũng không nghĩ tới, tương lai bọn họ không chỉ gả một nữ nhi cho Lâm gia, còn phải kèm thêm một nữ nhi nữa. Sau khi ông ta thở dài một hơi, nói, nếu như là quyết định của các con, ta cùng với nương của con cũng không nói gì nữa, chỉ cần các con sống hạnh phúc là được. Lâm Tú ở chung với Linh Âm, phu phụ Võ An Công không hề phải đối, các nàng vốn là người một nhà, trong giới quyền quý ở vương đô, chuyện tỷ muội cùng gả cho một người cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Hai tỷ muội Linh Quân và Linh Âm, từ nhỏ tình cảm rất sâu đậm, sau khi bọn họ bày tỏ thái độ, Linh Âm cũng không còn lo lắng gì nữa. Vì để Linh Âm an lòng, Lâm Tú không đợi đến ngày thứ hai, liền đi một chuyến vào hoàng cung ngay lập tức, xin bệ hạ hạ chỉ, thuận tiện để lễ bộ ti chọn ngày lành. Hôn sự với Na Tháp Toa, tất nhiên càng nhanh càng tốt, nhanh tới mức khiến Đại La không cách nào phản ứng kịp. Làm gì có chuyện ngày nào cũng làm tân lang, hôm nay cưới Na Tháp Toa thì ngày mai không thể cưới Linh Âm được, ít nhất cũng phải cách hơn 10 ngày nửa tháng, quá trình phải có, một cái cũng không thể thiếu. Hạ Hoàng viết xong thánh chỉ rồi, đưa cho Lâm Tú, để hắn lúc nào cần, tự mình tới lễ bộ ti hạ chỉ. Linh Quân, Thiên Diệp Lẫm và Tân Nguyễn nghe được biến cố của Đại La, cũng đi cùng Lâm Tú vào trong cung thăm Na Tháp Toa, bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Tân Nguyễn còn chu đáo đem giá y ban đầu của nàng cho nàng ta mượn. Bởi vì chỉ có thời gian nửa ngày để chuẩn bị, cho dù lễ bộ ti đã rất chuyên nghiệp rồi, có một số chuyện cũng không thể tránh khỏi gấp gáp, không kịp thông báo khách khứa, Lâm phủ đêm nay không hề có một vị khách, hôn lễ cũng chỉ làm đơn giản cho có hình thức, Na Tháp Toa liền được đưa vào một tòa cung viện. Nơi này vừa hay là cung viện mà trước đây nàng từng ở, Lâm Tú gõ gõ cửa phòng tân hôn, sau đó đẩy cửa đi vào, đi đến trước giường, nói với Na Tháp Toa, không cần lo lắng, ngày mai ta về Đại La cùng với nàng. Na Tháp Toa ngẩng đầu lên, đồng tử màu xanh ngọc cảm động nhìn hắn, nói, cảm ơn ngươi. Lâm Tú cười cười, nói, khách sáo cái gì, đều là bằng hữu cả. Lâm Tú có thể nhìn ra rất rõ ràng, chuyện lần này đã kích rất lớn tới Na Tháp Toa, thậm chí đã khiến cho một người trước đây vui vẻ hoạt bát như nàng trở nên có chút trầm mặc ít nói. Ca ca phản bội, phụ thân sống chết không rõ, bản thân nàng lưu lạc nơi đất khách quê người, đến bây giờ tâm trạng còn chưa sụp đổ là đã rất không dễ dàng rồi. Từ chỗ Na Tháp Toa, Lâm Tú đại khái hiểu được tình huống rõ ràng lần chính biến này của Đại La. Những năm này, dưới chính sách cứng rắn của phụ thân nàng ấy, các quý tộc của Đại La ngoài mặt thì nghe theo, nhưng bên trong sớm đã âm thầm thiết lập liên hệ với Đại U, mà đại vương tử của Đại La, những năm gần đây cũng vẫn luôn thân cận với Đại U, dẫn đến sự bất mãn của phụ thân Na Tháp Toa, thậm chí muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng tử tiếp theo. Đại U sớm đã thâm nhập khiến Đại La đến mức thương tích đây mình, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Vốn dĩ thời cơ vẫn còn chưa quá chín mùi, dựa theo trò cũ mà bọn họ từng dùng, lại thêm cách có thể đạt được diễn biến hòa bình, đợi đến khi đại vương tử luôn thân cận với Đại U lên ngôi, lại hợp tác với Đại La, phá hủy Đại Hạ. Đáng tiếc chuyện xảy ra quá đột ngột, có người ngoại lai tới khiến thực lực của Đại U chịu tổn thất lớn, cũng khiến cho bọn họ phải thực hiện kế hoạch sớm hơn. Trong phòng, Na Tháp Toa nhìn Lâm Tú, hỏi, Lâm, ngươi thật sự đạt tới cấp thiên rồi sao? Một năm trước, nàng có thể nhìn thấy khoảng cách với Lâm Tú, nhưng một năm sau, nàng vẫn còn đang ở cấp địa hạ cảnh, Lâm Tú lại đã đạt tới cấp thiên, tuy rằng sớm đã biết được tin tức này, nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn khó có thể tin được. Lâm Tú hơi hơi lộ ra một chút khí tức, để cho nàng yên tâm. Na Tháp Toa gặp phải biến cỡ lớn, lại bôn ba cả một chặng đường dài, đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, Lâm Tú để nàng nghỉ ngơi ở trong phòng, sau đó rời khỏi nơi này. Tuy rằng là thành thân với Na Tháp Toa, nhưng đêm nay, Lâm Tú cùng trải qua một đêm với Ngưng Nhi và Uyển Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, Bách Tính Vương Đô vừa mới ngủ dậy, vẫn còn đang bàn tán chuyện công chúa Đại La gả tới Đại Hạ, một chiếc tàu băng cực lớn đã từ chân trời phía đông bay tới, đáp xuống ở trước cửa hoàng cung. Bách Tính ở xung quanh hoàng cung một đầu mơ hồ, Đại La cũng không biết làm sao, hôm qua vừa tới một đám sứ thần, tiễn công chúa Na Tháp Toa thành thân, hôm nay sao lại tới thêm một đám nữa. Hậu cung. Hạ Hoàng còn đang trong giấc mộng, bị Chu Cẩm gọi tỉnh, sắc mặt không quá tốt nhìn mấy vị sứ thần Đại La tiếp kiến. Một chỗ nào đó trong điện, hắn hắt xì một cái, thản nhiên nhìn về phía mấy người ở dưới, hỏi, các vị sứ thần từ xa tới, là có việc gì? Một lão già mũi cao đi thẳng vào vấn đề nói, xin hỏi, công chúa Na Tháp Toa của Đại La ta, bây giờ có trong hoàng cung hay không? Hạ Hoàng gật gật đầu, nói, công chúa Na Tháp Toa à, nàng ta quả thật đang ở nơi này. Lão già mũi cao lại nói, thần chờ lệnh của bệ hạ, mời công chúa Na Tháp Toa trở về, vẫn là xin quý quốc giao công chúa cho chúng thần. Hạ Hoàng nói, lời này của sứ thần không đúng rồi, công chúa Na Tháp Toa tuy rằng đang ở Đại Hạ, nhưng trẫm không hề hạn chế tự do của nàng ta, các ngươi muốn đưa nàng ta trở về, tự mình dẫn về là được, không cần phải hỏi trẫm. Lão già mũi cao nhìn hắn, hỏi, vậy xin hỏi, công chúa Na Tháp Toa hiện đang ở nơi nào? Hạ Hoàng lại che miệng hắt xì thêm cái nữa, nói, Chu Cẩm, dẫn hắn đi tìm công chúa Na Tháp Toa một lúc sau, cửa Lâm phủ. Chu Cẩm dẫn lão già mũi cao tới chỗ này, chỉ vào bên trong, nói, công chúa Na Tháp Toa hiện đang ở bên trong, tối hôm qua, nàng ấy đã gả cho chủ nhân của ngôi nhà này rồi. Vì cường giả cấp thiên của Đại La này sắc mặt ngạc nhiên, tính theo thời gian, công chúa Na Tháp Toa trốn tới Đại Hạ còn chưa đến nổi một ngày, chưa tới một ngày, nàng ta đã gả đi rồi. Chỉ là, hắn rất nhanh liền hiểu rõ nguyên do bên trong chuyện này. Công chúa Na Tháp Toa sắp gả cho nguyên lão của Đại U, Đại Hạ chắc chắn không hy vọng chuyện này xảy ra, toàn tính để công chúa Na Tháp Toa gả cho người khác trước một bước, phá hoại liên hôn giữa Đại La và Đại U, chẳng qua, bọn họ nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Cho dù là công chúa Na Tháp Toa ở Đại Hạ gả đi rồi, hắn cũng sẽ dẫn nàng ta trở về, tất cả những gì bọn họ làm đều là vô ích thôi. Lão già mũi cao bước nhanh vào phía trong căn nhà này, mới sáng sớm, cửa lớn của căn nhà này còn chưa có mở, lão già một chiêu mở ra, hai cánh cửa lớn ở chỗ này của căn nhà liền đổ rầm một tiếng. Lão già dẫm lên trên cánh cửa đổ, đi vào nhà. Đi qua một hành lang dài, thu vào tầm mắt là từng tòa cung viện một. Động tĩnh cực lớn của cái cửa đổ đã làm kinh động tới người bên trong nhà, hai vị phụ nhân trung niên, lần lượt từ hai tòa hậu cung viện chạy ra ngoài, lão già nhìn bọn họ một cái, đồng tử co rút lại. Giây tiếp theo, trong hai tòa cung viện khác, lại thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra. Lâm Tú nhìn nhìn lão già mũi cao này, lại nhìn nhìn cánh cửa lớn bị đổ sập trong nhà, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Bên ngoài Lâm Phủ, mấy vị sứ thần Đại La đợi trái đợi phải cũng không đợi được công tước An Duy đi ra, sau hồi lâu, cuối cùng cũng có người không nhịn được, cẩn thận từng chút một đi vào trong, trước một tòa cung viện nào đó, một vị thanh niên nhìn hắn một cái, hỏi, làm cái gì đó? Sứ thần Đại La kia nhìn trái nhìn phải, hỏi, công tước An Duy vừa mới đi vào đâu? Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, công tước gì, vừa nãy không có ai đi vào. Bên ngoài Lâm Phủ, một số sứ thần đến để đón công chúa Na Tháp Toa về nước đang đứng trên đường, không biết phải làm sao. Bọn họ vừa thấy công tước An Đức Liệt phá cửa xông vào, nhưng tại sao lại không có người nào tiến vào? Đây là cường giả cấp thiên ở Đại La, nói biến mất là mất sao? Cho dù hắn ta có đang gặp phải nguy hiểm gì đó bên trong đó thì cũng nên có chút động tĩnh gì đó rồi chứ, đúng không? Bên trong Lâm Phủ, An Đức Liệt đang sững sờ đứng ngay tại chỗ, vừa rồi người đó chẳng qua chỉ là vừa chạm vào hắn ta có một cái, năng lực của hắn ta lại vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất, cứ như thể hắn ta đã trở thành một người bình thường vậy. Hắn ta hoảng hốt và sợ hãi nhìn người đó, giọng run rẩy, người đã làm gì ta? Lâm Tú không quan tâm đến hắn ta, vẫy vẫy tay, công tước An Đức Liệt hai mắt tối đen lại, sau khi ngất đi, biến mất ngay tại chỗ. Xét về hiệu quả của tu luyện, ngoại trừ lần ở trong địa cung của Đại U, phương pháp nhanh nhất chính là trực tiếp hấp thu năng lực của người khác. Phương pháp này không vơ vét cạn kiệt giống như giết dị thú để lấy nguyên tinh mà phải duy trì lâu dài. Tối đa trong một tháng, năng lực của An Đức Liệt sẽ hồi phục, đến lúc đó Lâm Tú sẽ lại hút lấy một lần nữa. Hắn không đụng đến hay khiêu khích hắn ta, nhưng hắn ta lại đập phá cửa nhà của người khác, thậm chí còn muốn cướp đi nương tử của người khác. Hành vi cường đạo như vậy, nếu có người ở Đại Hạ dám làm ra điều đó, ngay cả khi có thể giữ lại được tính mạng, thì ít nhất cũng phải ngồi trong tù. Cửa vào nhà họ Lâm rất đắt, cộng thêm hàng loạt khoản phí tổn hại về tinh thần, có giam hắn ta 3 năm hay 5 năm cũng không quá đáng một chút nào. Vương đô của Đại La, Hoàng Cung. Một thanh niên đội vương miện ngồi trên ngai vàng do Huyền Băng Vạn Năm chế tạo thành, đưa tay chạm vào chiếc vương miện trên đầu, rồi lại xoa nhẹ tay vịn hai bên ngai vàng, trong lòng vẫn có chút kích động. Cuối cùng hắn ta cũng đã được ngồi vào vị trí trong mơ của mình và trở thành hoàng đế Đại La, là chủ nhân của một trong năm vương triều hùng mạnh nhất đại lục, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cứ ngỡ như là một giấc mơ. Ánh mắt nhìn về phía một ông già đang mặc áo đỏ ngồi ở phía dưới, vẻ mặt của ông ta cũng trở nên có chút cung kính, ông ta nói, xin người hãy chờ một ngày nữa, công tước An Đức Liệt đã đích thân tới Đại Hạ rồi, sẽ sớm đưa Na Tháp Toa trở về mà thôi. Trên mặt băng ở giữa cung điện, một số mỹ nữ của Đại La đang nhảy múa uyển chuyển. Ông già mặc áo choàng đỏ vừa thưởng thức rượu ngon của Đại La, vừa chiêm ngưỡng điệu múa uyển chuyển của các mỹ nhân Đại La. Nhìn thấy tân hoàng đế của Đại La tôn trọng mình, trong lòng ông ta lại càng cảm thấy mãn nguyện hơn. Những gì Đại U muốn nhìn thấy là một Đại La ngoan ngoãn, chứ không phải là một Đại La luôn chống đỡ với bọn họ. Thật đáng tiếc là kế hoạch của Đại Hạ còn lâu mới suôn sẻ được như thế. Tuy nhiên, không suôn sẻ chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ có một ngày nào đó, hắn ta sẽ có thể ngồi vào trong hoàng cung của Đại Hạ, ôm những mỹ nhân của Đại Hạ, nếm những món ngon của Đại Hạ và đứng từ trên cao đưa mắt nhìn xuống hoàng đế Đại Hạ. Người thanh niên tự mình nâng ly rượu lên, nâng ly chúc mừng với ông già mặc áo choàng đỏ thì bên ngoài bất ngờ có người đến báo rằng công chúa Na Tháp Toa đã trở về rồi. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của người thanh niên, hắn ta nói, đưa nàng ấy vào. Công chúa Na Tháp Toa không phải được đưa vào mà tự mình bước vào, khi bước vào đại sảnh, nàng còn khoác tay một nam nhân trẻ tuổi, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân đó, hoàng đế Đại La sững sờ một lúc, sắc mặt lập tức sa sầm lại. Nỗi hận cướp thê tử không đội trời chung, làm sao hắn ta lại có thể không nhớ được khuôn mặt này? Hắn vậy mà lại dám đến Đại La. Ông lão áo choàng đỏ cũng đang quan sát bóng dáng đó. Tuy rằng ông ta chưa từng tận mắt nhìn thấy Lâm Tú nhưng ông ta đã nhìn thấy chân dung của hắn. Cách đây không lâu, ông ta còn sốc hơn khi nghe tin sau khi đoạt được nương tử của hắn cũng đã tiến vào cấp thiên, trở thành người đạt cấp thiên ở độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử. Vợ chồng bọn họ đã được Đại U liệt vào danh sách kẻ thù số một trong tương lai từ lâu. Nguyên lão viện đang chỉ mũi nhọn về phía bọn họ, thông qua vài lần thương lượng, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, nhất định phải xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bọn họ trước khi bọn họ tiến vào cấp thiên thượng cảnh, nếu không, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của Đại U trong tương lai. Khi Đại U nắm quyền kiểm soát Đại Hạ, cũng là lúc ra tay với phu thê bọn họ. Không ngờ hắn vậy mà lại dám ngang nhiên rời khỏi Đại Hạ, nghênh ngang xuất hiện ở đây. Đây chắc chắn là thu hoạch bất ngờ lớn nhất của chuyến đi này. Tân Hoàng Đại La vẻ mặt ảm đạm, nhìn chằm chằm Lâm Tú hỏi, người đến đây làm gì? Lâm Tú nắm tay Na Tháp Toa và đáp lại bằng tiếng Đại La, về nhà cùng với nương tử xinh đẹp của ta thì có vấn đề gì không? Tân Hoàng Đại La kinh ngạc nói, nương tử, Na Tháp Toa trở thành nương tử của ngươi khi nào vậy? Lâm Tú nói, tối hôm qua. Vẻ tức giận trên mặt của người thanh niên đã không còn có thể che giấu được nữa, nam nhân chết tiệt này đã lấy nữ nhân mà hắn ta muốn lấy, còn cưới luôn cả muội muội xinh đẹp nhất của hắn ta chỉ vào Lâm Tú, nghiêm giọng nói, sử đế phu Nguyên lão, người này là Lâm Tú của đại hạ, hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của Đại U và Đại La, đây là cơ hội tốt để giết hắn ta. Nguyên lão đến từ Đại U từ từ đứng dậy. Cho dù tân đế của Đại La không nhắc nhở, ông ta cũng sẽ không thả cho Lâm Tú rời đi. Lâm Tú và Na Tháp Toa rời khỏi cung điện, ông già mặc áo đỏ đi theo sát phía sau bọn họ, khí tức tỏa ra từ cơ thể ông ta nhanh chóng kinh động đến những người khác và lại có hai luồng khí tức cấp thiên từ chốn thâm cung dân trào, nhanh chóng lao đến đây. Bên ngoài hoàng cung cũng có mấy luồng khí tức nhanh chóng tiếp cận. Tính cả đại nguyên lão kia, tổng cộng có 7 luồng khí tức cấp thiên xuất hiện chung quanh Lâm Tú. Năm trong số đó, trong vòng 3 trượng quanh người hắn đã chặn tất cả các đường thoát của hắn. Hai người còn lại đang đứng quan sát từ phía xa. Na Tháp Toa nhìn hai ông lão từ trong thâm cung đi ra, ánh mắt có chút đen đặc, ngay cả hai vị cường giả cấp thiên trong hoàng thất cũng đều đã phản bội Đại La, chuyển hướng về phía Đại U. Nguyên lão của Đại U tên là Sử Đế Phu nói, hắn ta là Lâm Tú của Đại Hạ. Nếu hôm nay không diệt trừ hắn, thì sau này hắn nhất định sẽ trở thành một đại họa. Vẻ mặt của Lâm Tú có chút bất lực, nói, ta chỉ đưa nương tử về nhà thăm thú thôi. Các ngươi không cần phải như thế này. Thái độ của Lâm Tú khiến trong lòng Sử Đế Phu cảm thấy có chút không chắc chắn. Ông ta biết Lâm Tú còn trẻ đã thăng cấp lên đến cấp thiên rồi và dường như còn đánh bại một cường giả cấp thiên khác ở Đại Hạ, nhưng ông ta lại không biết nội tình sâu xa. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cho dù Lâm Tú sở hữu song năng lực, thực lực mạnh hơn cấp thiên bình thường thì cũng không thể nào lấy một chọi năm, không chút do dự ra tay được. Bốn người khác cũng ra tay theo mà. Khi đối phó với các cường giả cấp thiên, không thể sơ suất được, cho dù là năm địch một cũng phải hết sức cẩn thận, đề phòng hắn ta vào lúc cùng đường sẽ lôi một trong số bọn chúng cùng chết chung với mình. Năm người bọn họ mỗi người đều thi triển dị thuật mạnh nhất, mưa, lửa, sấm chớp, đao phong, thủy tiễn, gai băng, tấn công dị thuật quy mô lớn, mỗi người tấn công hắn từ mọi hướng, thậm chí ngay cả Na Tháp Toa cũng bị bao phủ trong đó. Nhất thời, bên cạnh Lâm Tú truyền đến một trận dao động nguyên lực kịch liệt, ngay cả không gian cũng trở nên có chút bất ổn. Một cuộc tấn công trên diện rộng và không chút chênh lệch như vậy đủ để san bằng quảng trường trước cổng hoàng cung thành bình địa, ngay cả có là cường giả cấp thiên cũng sẽ tiêu tan như mây khói trong cuộc tấn công dữ dội này. Tuy nhiên, cảnh tượng hủy diệt trời đất trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Cách Lâm Tú vài trượng, lửa và mưa ngập trời đã bị dập tắt, dòng tố biến mất, đao gió sụp đổ, thủy tiễn và gai băng cũng biến mất một cách kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến bốn vị cường giả của Đại La sững sờ ngay tại chỗ, nhưng đôi đồng tử của Nguyên lão Sử Đế Phu của Đại U chợt co rút lại, kinh ngạc nói, Tác Phỉ Á, sao ngươi lại có năng lực của công chúa Tác Phỉ Á? Lúc này, trong lòng hắn ta nổi lên sóng to gió lớn. Người ngoài chỉ biết Đại U có ba vương tử với tài năng xuất chúng, Đại vương tử Đạo Cách, Nhị vương tử Khoa Lâm, Tứ vương tử Áo Thác, là những thiên tài hiếm gặp hiện nay của đại lục, thuộc top 10 thiên kiêu bảng. Nhưng có rất ít người biết rằng, công chúa Tác Phỉ Á mới là người có tiềm năng nhất trong vương tộc. Năng lực của nàng ấy có thể tạo ra một khu vực, trong khu vực này, bất kỳ dị thuật nào của những người cùng cấp đều sẽ mất tác dụng, đồng thời, bọn họ cũng không thể sử dụng các năng lực dị thuật nữa. Đối với những người cùng cảnh giới mà nói, năng lực của công chúa Tác Phỉ Á là cơn ác mộng của tất cả các dị thuật sư. Sắc mặt của Sử Đế Phu thay đổi rất nhiều, ông ta ngay lập tức nói, lùi lại, mau lùi lại. Ông ta rất rõ ràng rằng chỉ có một cách để đối phó với năng lực này, đó là rút khỏi khu vực của hắn. Một khi lùi lại quá chậm trễ, thì cho dù có là dị thuật sư mạnh đến đâu cũng sẽ trở thành con cừu non bị tế. Khi bốn người của Đại La nghe thấy những lời của Sử Đế Phu thì đã không còn kịp nữa rồi. Cả bốn người đồng thời cảm thấy chân trống rỗng, rơi từ trên không xuống đất, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng gãy xương sườn giòn giả. Sử Đế Phu phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức lùi lại cách khoảng 10 trượng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của ông ta bị cố định ở giữa không trung, rồi sau đó không tự chủ được mà bay về phía Lâm Tú. Niệm lực. Trái tim của Sử Đế Phu từ lâu đã tràn ngập sự bàng hoàng và sợ hãi, Lâm Tú căn bản là không chỉ có song năng lực như hắn đã thể hiện trong cuộc thi, hắn còn rất nhiều năng lực nữa, hắn không chỉ sở hữu năng lực của công chúa Tác Phỉ Á mà còn có năng lực của nương tử hắn. Nhưng khi ông ta biết thì đã quá muộn rồi. Lâm Tú cố định Sử Đế Phu lại, dùng niệm lực kéo ông ta trở lại khu vực lãnh địa của mình, nắm cổ tay ông ta, một lúc sau thì tùy ý ném ông ta xuống đất. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn bốn người kia, vỗ vào mặt hai người, sở đầu hai người còn lại rồi không thèm để tâm đến bọn họ nữa. Ánh mắt của hắn đang nhìn về phía hai cường giả cấp thiên ở phía xa, cả người đều chấn động. Nà Tháp Toa lập tức nắm lấy cổ tay Lâm Tú nói, bọn họ không tham gia làm phản. Nếu không có công tước áo liệt cách, chúng ta sẽ không thể chạy thoát khỏi Đại La. Lâm Tú nhìn hai người cấp thiên, nở một nụ cười thiện chí với bọn họ, rồi sau đó nhìn về phía đám người đang quan sát cách đó không xa, chỉ vào năm người đang nằm trên mặt đất, nói, vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy rồi, là bọn họ ra tay trước. Lâm Tú vừa mới đưa nương tử mới về nhà mẹ, nhưng năm ông già này lại muốn mạng của hai phu phụ bọn họ. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể phòng vệ thỏa đáng mà thôi. Giờ phút này, nguyên lực trong cơ thể hắn vô cùng sung mãn, khoảng thời gian này, tu vi đã tăng lên còn nhiều hơn hắn tu hành bình thường suốt nửa tháng nhiều, loại cấp thiên này mà cho hắn trăm cái, mỗi tháng hấp thụ năng lượng của bọn họ một lần, hắn sẽ nhanh chóng có thể đạt tới cấp thiên thượng cảnh rồi. Năng lực cướp đoạt thực chất là phân bổ thời gian tu luyện của mình lên người người khác. Nó cũng có hiệu quả giống như nguyên tinh của thú tộc và thủy tinh phách của hải tộc vậy. Năm người này muốn mạng của Lâm Tú, nhưng Lâm Tú lại không giết bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không phải là người dễ giết. Lâm Tú ngoắc ngoắc ngón tay, cơ thể của năm người biến mất tại chỗ, đi đoàn tụ với công tước An Đức Liệt, để hắn không đến nỗi cô độc một mình. Sau đó, mắt hắn nhìn xung quanh. Kể cả hai vị cấp thiên của Đại La, tất cả mọi người có mặt không ai dám đối mắt với hắn. A Liệt Khắc, tân hoàng đế của Đại La sững sờ đứng ở cổng cung điện, không dám tin, cũng không thể chấp nhận tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Một đại nguyên lão của Đại U, hai vị lão tổ tông của hoàng tộc, hai vị công tước cấp thiên, vậy mà lại không địch nổi. Rốt cuộc nam nhân đó là gì thú gì thế? A Liệt Khắc thậm chí còn nghi ngờ rằng trong cơ thể của hắn có ẩn chứa ma quỷ. Hai công tước cấp thiên đến bên cạnh Lâm Tú và Na Tháp Toa, trong cuộc đảo chính của Đại La, bọn họ vẫn luôn giữ thái độ trung lập, một trong số bọn họ thậm chí còn giúp Na Tháp Toa thoát khỏi Đại La. Vì vậy Lâm Tú không làm khó bọn họ. Na Tháp Toa nhìn một người trong số họ và lo lắng hỏi, công tước áo liệt cách, người có tin tức của phụ thân không? Công tước áo liệt cách an ủi, điện hạ đừng lo lắng. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, có nghĩa là bọn họ vẫn chưa tìm được bệ hạ ngoại trừ An Đức Liệt chủ động đến Đại Hạ sau đó. Tám quý tộc của Đại La đã tham gia vào cuộc đảo chính, vì để tránh những rắc rối sau này, sáu người trong số bọn họ đã tiếp tục truy sát phụ thân của Na Tháp Toa, còn hai người còn lại canh giữ tại Đại La. Đúng lúc chính là hai người trong năm người vừa rồi đã ra tay với Lâm Tú. Lâm Tú hỏi, hiện tại bọn họ đang ở đâu? Công tước áo liệt cách nhìn Lâm Tú một cách tôn kính và chỉ về hướng cực địa phương Bắc. Vùng cực địa phương Bắc quanh năm bị băng bao phủ, không có vết tích của con người, là thiên đường của dị thú hệ băng, đồng thời cũng là nơi lý tưởng nhất để các dị thuật sự hệ băng đến tu hành. Năng lực của hoàng đế Đại La tiền nhiệm là băng, chạy trốn đến vùng địa cực là lựa chọn đúng đắn. Lâm Tú khống chế tân hoàng đế Đại La trước, sau đó mới cùng với Na Tháp Toa giải thoát cho các hoàng tộc, cũng như các thần tử trung thành với tiền đại đế đang bị hắn ta giam cầm. Hoàng tộc và quý tộc cấp thiên đã được Lâm Tú thu nhận, các thế lực thuộc về họ như rắn mất đầu, không chút phản kháng đều ra đầu hàng. Ở nơi nào đó trong cung điện, Lâm Tú nhìn Na Tháp Toa nói, ta đi đến địa cực một chuyến, cô ở lại đây chờ ta đi. Na Tháp Toa tuy rằng rất muốn đi cùng Lâm Tú, nhưng nàng cũng biết rất rõ, nếu nàng đi theo Lâm Tú chỉ mang thêm phiền phức cho hắn mà thôi, nên nàng chỉ nói, một mình ngươi phải cẩn thận. Lâm Tú cười nói, cứ yên tâm đi, với tu vi cấp thiên và hơn 10 loại năng lực của mình, trên hành tinh này đã không có thứ gì có thể mang đến nguy hiểm cho hắn nữa rồi, ngay cả lão tổ tông của Đại U, cho dù có đối đầu trực diện Lâm Tú không phải là đối thủ, thì ông ta cũng không thể làm được gì Lâm Tú. Điều duy nhất khiến Lâm Tú cảm thấy nguy hiểm lúc này là người chim đó và sự tồn tại trên mặt trăng. Dù sao thì, hắn không biết nhiều về chúng, thứ chưa biết luôn là điều đáng sợ nhất. Ở vùng địa cực, trên đại lục phủ đầy băng, một bóng người đang bay nhanh đến. Nhiệt độ ở đây cực kỳ thấp, còn thường xuyên có bão tuyết, người bình thường khó có thể sống sót được. Nhưng đối với Lâm Tú mà nói, điều đó đương nhiên là không là gì cả, hắn có thể thích ứng với cực lạnh, cực nóng và nhiều môi trường khắc nghiệt khác. Ở vùng địa cực có rất nhiều dị thú. Lâm Tú đã nhìn thấy một đám đã kết thành đội quân đông đảo gồm hàng triệu con chuột băng, còn có gấu băng, sói băng, cáo băng và những con dị thú vùng cực độc đáo khác. Lần này, bởi vì có chuyện quan trọng, Lâm Tú không hề gây rắc rối với bọn nó. Suốt cả quãng đường hắn đã sử dụng sức mạnh của ngự thú, bất cứ nơi nào hắn đến, tất cả mọi dị thú đều nằm rạp đất, như đang chào đón vị vua của chúng. Ở một vùng cực bắc rộng lớn như vậy muốn tìm được người là việc rất khó khăn, gió và tuyết ở cực địa rất lớn, hiện tại lại là đêm địa cực. Lâm Tú cũng rất khó có thể triển khai dị thuật mắt của mình, nên phải sử dụng những dị thú cực địa. Trên đỉnh một núi băng, Lâm Tú ngồi xếp bằng và không lãng phí thời gian tu luyện. Xung quanh núi băng này vô cùng yên tĩnh, nhưng những dị thú trong phạm vi vài trăm dặm thì lại có thái độ khác thường. Hàng triệu con chuột băng đang trải rộng trên mặt băng, chạy ùn ùn về mọi hướng, điều này rất hiếm thấy ở vùng địa cực. Chuột băng là loài động vật sống bầy đàn, trước đây có hàng trăm nghìn con. Hàng trăm nghìn con cùng nhau hành động, hầu như không bao giờ tách rời nhau. Sức mạnh cá nhân của chúng quá yếu, nếu chúng hành động một mình, chúng sẽ trở thành thức ăn cho cáo băng và sói băng. Nhưng lần này, những con cáo băng và sói băng xung quanh hoàn toàn không quan tâm đến thức ăn nữa, chúng chạy loanh quanh trên bề mặt băng vùng cực, như thể chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, cả vùng địa cực lại đang náo động trước giờ chưa từng có. Địa cực, ở một núi băng nào đó. Bùm. Một bóng người đấm một cú vào ngọn núi băng, cú đấm này dường như nặng ngàn cân, ngọn núi băng cao hơn trăm trượng này, ầm ầm nứt ra, lộ ra một động băng bên trong đó. Trong động băng, có vết máu loang lổ. Một người bước tới phía trước, nhìn vết máu và nói, ông ta đã từng tới đây. Trước động băng có sáu bóng người đang đứng, chính là sáu vị quý tộc tới đây để truy sát cựu hoàng đế Đại La. Nếu không giết người đó thì về sau sẽ gặp vô vàn rắc rối, nên sau khi ông ta bị thương nặng và bỏ trốn, bọn họ đã không ngừng đuổi theo truy sát ông ta. Nếu không, một khi ông ta hồi phục lại, thì đó sẽ chính là tai vạ của bọn họ. Ngay cả trong số các đại đế các triều đại của Đại La, ông ta cũng đã từng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù ông ta có bị đánh lén nên bị thương nặng, thực lực của ông ta đã bị suy giảm đáng kể, nhưng sáu người bọn họ vẫn không dám tách nhau ra. Đây là vùng cực địa và là địa bàn của ông ta, một khi bọn họ tách ra, rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng người một. Cả sáu xác định phương hướng và bay đến một dãy núi khác ở phía trước. Còn ở bên dưới chúng, một số con chuột băng nhìn lên bầu trời, một con đứng ngay tại chỗ, hai con quay đầu về đường cũ, và con còn lại tiếp tục đuổi theo hướng mà sáu người đó đã biến mất. Sáu người đang nóng lòng đi truy sát không hề để ý cảnh tượng này trên mặt băng, kỳ thật cho dù bọn họ có nhìn thấy cũng nhất định sẽ không nghĩ tới. Không biết đã mất bao lâu, ở đâu đó trên một ngọn núi băng. Lâm Tú nhìn một con chuột băng đang kiệt sức ở trước mặt mình, truyền một đạo lực vào cơ thể nó từ trên không, con chuột đã chạy cả trăm dặm để đến báo tin lập tức trở nên có tinh thần, đầu nhìn về một hướng nào đó và kêu lên chiếc, chiếc vài lần. Mặc dù không tìm thấy phụ thân của Na Tháp Toa, nhưng việc tìm thấy sáu quý tộc Đại La cũng có thể xem là đã có thu hoạch. Vì để hắn tu hành. Vì để báo thù cho nhạc phụ đại nhân tôn quý của mình, hắn tuyệt đối không được dễ dàng bỏ qua cho sáu tên đó. Ngay sau đó, ở một nơi nào đó trong vùng địa cực, sáu bóng người đang đứng trên một dòng sông băng dài bất tận, một ông già với bộ râu xồm xoàm, mặc áo gió, nhắm mắt ngửi ngửi và chỉ về một hướng rồi nói, ở đó. Một ông già khác bên cạnh cười nói, may mà năng lực của Bào Lý Tư là phong, mũi còn thính hơn mũi gấu băng nữa. Lần này bị đắc nhất định sẽ không thể thoát được đâu. Lão già râu ria nghiêm nghị nói, bị đắc chưa chết, ngày tháng của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn hơn thôi, tất cả lấy lại tinh thần, chúng ta nên sớm tìm ra ông ta thôi. Quý tộc Đại La đã nhẫn nhịn hoàng đế Đại La rất lâu rồi, đối với họ mà nói, cho dù không có một Đại La lớn mạnh thì cũng phải đảm bảo quyền lợi của bản thân trước. Vì vậy, bị đắc bắt buộc phải chết, chỉ khi ông ta chết, bọn họ mới có thể trở thành chủ nhân thực sự của Đại La. Mọi người đang chuẩn bị đi tiếp thì lão già râu ria xồm xoàm quay đầu nhìn lại phía sau. Những người khác chú ý đến động tác của ông ta nên cũng lần lượt nhìn về phía sau. Từ nơi cách đây nhìn trượng, một bóng người đang tiến đến gần với tốc độ cực nhanh. Từ phía xa, mọi người đều nhận thấy một luồng khí tức mạnh mẽ, bọn họ nghĩ đó là một cường giả của Đại La, nhưng sau khi bóng người đến gần, biểu cảm trên khuôn mặt của họ đều sững sờ. Lâm Tú Đại Hạ. Tại sao hắn ta lại ở đây? Cuộc thi lần trước được tổ chức tại Đại La, bọn họ đối cũng không xa lạ gì Lâm Tú. Lâm Tú khi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ, sau đó chưa đầy một năm đã được thăng lên tới cấp thiên càn khiến bọn họ chấn động vô cùng. Nhưng lúc này, tâm trạng của bọn họ cũng không còn như trước nữa. Lâm Tú là thiên kiêu của Đại Hạ, đương nhiên là kẻ thù của Đại U và Đại La. Sẽ còn là mối đe dọa lớn với họ trong tương lai. Hôm nay đã gặp nhau ở đây rồi, bọn họ có sáu người, Lâm Tú chỉ có một người, tại sao lại không tấn công hắn chứ? Sáu người họ đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông với nhau. Lâm Tú còn chưa đến gần sáu người kia, đột nhiên một cơn gió một thổi qua, rồi một bức tường gió đã giam hắn lại bên trong. Sau đó bên dưới mặt băng dưới chân hắn xuất hiện chi chiếc nhũ băng, ùn ùn kéo đến, muốn nhấn chìm hắn. Dưới mặt băng, một bàn tay khổng lồ cao vài chục trượng được ngưng tụ từ nước biển theo sát phía sau hắn, hung hăng đánh về phía hắn. Lâm Tú ngưng tụ các nhũ băng lại với nhau, tạo thành một bức tường băng dày đặc, đập về phía bàn tay khổng lồ đó, sau khi nghe một tiếng rầm, bàn tay bằng nước biển khổng lồ vỡ tan, rồi lại biến thành nước biển, đổ về phía biển. Vào lúc này, một trong sáu người đã phi thân tới, cơ thể hắn ta lóe lên một ánh màu kim loại, hắn ta đấm thẳng vào đầu Lâm Tú. Tay phải của Lâm Tú nắm thành nắm đấm, cũng đấm một phát về phía nắm đấm của hắn ta. Vị công tước thuộc tính hệ kim của Đại La khóe miệng xuất hiện một nụ cười, lấy cứng chọi với cứng với dị thuộc hệ kim cấp thiên, ai cho hắn cái dũng khí đó. Bùm. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, Lâm Tú vẫn lơ lửng trong hư không, nhưng một bóng người khác đã bay ngược trở lại, tạo nên một đường vòng cung, rồi đụng phải sông băng, cắm mình sâu vào trong sông băng. Lâm Tú chỉ vào mấy người đó rồi nói, này này này, là các ngươi ra tay đấy nhé. Cả năm người còn lại đều không ngờ rằng Nicolas, người có sức phòng thủ mạnh nhất lại bị đánh bay ngay khi vừa chạm mặt, nhưng lợi thế về nhân số khiến bọn họ không hề suy nghĩ quá nhiều, ông lão râu ria xồm xoàm nói, cùng nhau ra tay đi. Cùng với Nicolas đã thoát ra khỏi sông băng, sáu người bọn họ lại hội tụ và đồng loạt bay về phía Lâm Tú. Sau một lúc, vẻ mặt của sáu người vô cùng kinh hãi, nhanh chóng bỏ chạy về sáu hướng khác nhau. Lâm Tú lơ lửng trên không trung, giãn gân giãn cốt, lần này hắn cũng không dùng năng lực quá đáng để ức hiếp người, cùng bọn họ tiến hành một trận đấu công bằng. Kể từ khi hắn thăng lên cấp thiên, hắn chưa từng đấu một trận công bằng với ai cả. Kết quả cuối cùng khiến hắn rất bất lực. Thực tế là nếu hắn ta không sử dụng năng lực của Tác Phỉ Á và Ngải Mễ Lệ thì với những năng lực khác của hắn, một người có thể chèn ép để đánh sáu người, nhưng nếu muốn đánh bại hoặc bắt sống bọn họ, dường như là điều không thể. Những người này có thể nguyên tố hóa cơ thể của mình bất cứ lúc nào, còn khó bắt hơn cả cá chạch nữa. Hắn không nhìn thấy trận chiến giữa các nguyên lão của Đại U và người chim, cũng không biết làm thế nào mà người chim lại có thể giết những người cấp thiên như giết một con chó vậy. Dù sao thì nếu không dùng hai loại năng lực đó, hắn thật sự không thể làm gì được những người này. Lâm Tú tiến lên một bước, cả người biến mất ở trong không khí, lần sau khi xuất hiện, hắn đã ở trước mặt ông lão thuộc tính phong rồi. Ông lão đang nhanh chóng dùng gió phòng ngự để chạy thoát thân, thân hình đột nhiên từ bay về phía trước rồi rơi xuống, Lâm Tú vươn tay tóm lấy ông ta, thuận tay ném lão vào trong không gian của mình. Sau đó, hắn phá mặt băng và nhảy xuống vùng biển băng lạnh giá. Ở một nơi nào đó trên vùng nước vắng lặng không hề có ai, một bóng người đang lấp ló dưới nước đột nhiên hiện thân, che miệng và mũi, đầy vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, Lâm Tú phá thủng lớp băng và tiếp tục bay về hướng khác. Chẳng mấy chốc, Lâm Tú đã lần lượt bắt sáu người lại, sau khi tước bỏ năng lực của bọn họ, đưa họ đến đoàn tụ với An Đức Liệt và những người khác. Sự hợp tác của Tác Phỉ Á với Mông Lớn hoàn toàn một đòn giảm sức ảnh hưởng mạnh đối với các dị thuật sư cùng cấp. May mắn thay, Tác Phỉ Á là đồng đội, nếu không, đợi đến khi thực lực của nàng ấy tăng lên, Đại U sẽ thực sự bất khả chiến bại. Xử lý xong sáu người này, Lâm Tú men theo hướng bọn họ truy sát đi về phía trước 10 dặm nữa, tóm lấy một con gấu băng, cưỡi lên trên nó, để cho con gấu băng lần theo mùi máu tanh phản phất trong không khí tìm kiếm, nhanh chóng đưa hắn tới dưới một núi băng. Lâm Tú nhìn núi băng, ánh mắt hơi lóe lên, có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng bên trong núi băng đó. Lâm Tú không hề che giấu khí tức trên người mình, nam nhân trung niên trong núi băng tuy rằng sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng vẫn không mất đi uy nghi mở mắt ra, Lâm Tú lên tiếng nói, đại đế không cần phải lo sợ, ta không có ác ý, chẳng mấy chốc, một bóng người bước ra khỏi núi băng, khi nhìn thấy Lâm Tú, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, là ngươi. Lâm Tú phất tay, trên mặt băng hiện ra 12 bóng người ngay ngắn, nam nhân trung niên nhìn thấy vậy đồng tử co rụt lại, trong 12 người, 11 người đều là phản tặc cấp thiên của Đại La. Bọn họ vậy mà lại bị tóm gọn hết cả rồi. Lâm Tú xua tay, những người này lại biến mất, hắn giải thích với Hoàng đế Đại La, chuyện này nói ra rất dài, ta sẽ nói súc tích ngắn gọn, sau khi Đại Hạ nhận được tin về cuộc đảo chính của Đại La, biết được đó là âm mưu của Đại U, nếu Đại La rơi vào tay bọn họ, tiếp theo sẽ đến lượt Đại Hạ, vì vậy hãy để ta giúp Đại La dẹp loạn phản tặc. Mặc dù không biết Lâm Tú sao lại có thể làm được, nhưng rõ ràng là nếu không có hắn, lần này ông ta đã khó vượt qua được kiếp nạn này rồi. Hoàng đế Đại La nắm tay lại hướng về phía hắn nói, đa tạ Lâm Tú vẫy vẫy tay nói, đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Hoàng đế Đại La gật đầu, Đại Hạ và Đại La thân giống như người một nhà, lúc đầu khi ông ta bàn bạc cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến, thành lập liên minh với Đại Hạ, chính là vì ông ta đã nhìn thấu bản chất của Đại U và đồng minh, hiện tại xem ra quyết định ban đầu của ông ta quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Cùng lúc đó, trong lòng ông nổi lên những đợt sóng. Cách đây không lâu, khi nhìn thấy Lâm Tú tại cuộc thi lớn, hắn vẫn còn rất yếu kém. Không ngờ sau vài tháng không gặp, hắn vậy mà lại mạnh mẽ đến mức độ này. Nếu sớm biết được điều này, ban đầu khi Hoàng đế Đại Hạ cầu thân Na Tháp Toa cho Lâm Tú, đáng lẽ ông ta nên đồng ý bị những người cùng cấp bao vây, mặc dù Hoàng đế Đại La chưa chết nhưng cũng bị thương nặng. Sắc mặt của ông ta đã tái nhợt, tuy không có vết thương chí mạng nào nhưng thực ra ông ta cũng đã bị thương rất nặng, những cường giả cấp thiên có thể khiến cơ thể nguyên tố hóa và miễn nhiễm với hầu hết mọi đòn tấn công. Khi cơ thể của bọn họ xuất hiện vết thương thì chính là lúc bị trọng thương sắp chết rồi. Đúng lúc nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú đang sung mãn sắp tràn ra ngoài, cần tìm một cách để làm giảm bớt áp lực. Lâm Tú nhìn ông ta nói, cảm phiền đại đế đưa tay ra đi, ta sẽ chữa trị cho ngài trước. Việc hắn có nhiều hơn một loại năng lực cũng không còn là bí mật nữa, nên cũng không cần phải giấu giếm như xưa. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất là vì ngay cả khi những người khác có biết chuyện đó, bọn họ cũng không thể làm gì hắn. Hoàng đế Đại La trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn đưa tay ra. Ông ta không hề lo rằng Lâm Tú sẽ làm gì bất lợi với ông ta, cho dù hắn có ác ý gì đi chăng nữa, thì hiện tại ông ta cũng không thể phản kháng lại. Nhìn thấy Lâm Tú nắm lấy cổ tay của mình, sau đó Hoàng đế Đại La có thể cảm thấy rõ ràng được có một nguồn năng lượng kỳ quái truyền vào trong cơ thể của mình, thương thế trong cơ thể của ông ta đang cải thiện một cách nhanh chóng, đây rõ ràng là một năng lực dị thuật. Cho dù là người có hiểu biết rộng rãi như Hoàng đế Đại La, thì lúc này trái tim của ông ta vẫn chấn động. Rốt cuộc là hắn có bao nhiêu năng lực? Điều này cũng khiến trái tim của ông ta hối hận tràn trề. Nếu hắn có thể trở thành người của Đại La, cho dù chỉ là một nửa người của Đại La, thì làm sao lần này Đại La lại có thể xảy ra cuộc nổi loạn cho được và việc gì ông ta lại bị ép vào đường cùng đến như vậy? Chỉ trong nửa giờ, Hoàng đế Đại La nhận thấy vết thương trong cơ thể đã hoàn toàn lành lại, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là ông ta có thể bình phục. Ông cúi đầu hành lễ của Đại La với Lâm Tú, rồi nói, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, sau này ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Lâm Tú cười nói, chúng ta mau trở về thôi, Nà Tháp Toa và những người khác vẫn đang đợi ở vương đô đấy, vương đô của Đại La. Trong vòng 3 ngày, trong vương cung liên tiếp xảy ra hai cuộc đảo chính, đây có thể nói là bước ngoặt lớn, lòng người dân của Đại La cũng thăng trầm theo. Đại vương tử cùng vương thất đã bắt tay với phần lớn quý tộc tập kích đại đế bị thương nặng, đại vương tử kế vị, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, đại vương tử lại bị kéo khỏi ngai vàng. Bây giờ, tất cả mọi người đang chờ đợi đại đế quay về. Đại đế tiền nhiệm tuy bị quý tộc căm ghét, nhưng lại rất được lòng dân Đại La. Ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh của ông ta, cường quyền của ông ta đều nhằm vào thế lực quyền quý, thậm chí là đối đầu với hoàng thất của Đại La. Nếu không có đại đế, để cho Đại La một lần nữa quay trở về thời đại nằm trong tầm kiểm soát của quý tộc quyền thế, thì thời đại người dân sống không bằng súc vật cũng sẽ quay lại. Na Tháp Toa đứng trên quảng trường trước cung điện, lo lắng đi đi lại lại, một con gấu băng chạy bên cạnh nàng ấy. Vào một thời điểm nào đó, ở đường chân trời phía bắc đột nhiên xuất hiện hai chấm đen. Các chấm đen di chuyển từ xa đến gần, cuối cùng biến thành hai bóng người. Nhìn thấy một nam nhân trung niên trong đó, Nà Tháp Toa ngay lập tức bay lên và kích động gọi, phụ thân. Nam nhân trung niên vuốt tóc nàng và nói, con đã phải chịu ấm ức rồi. Nà Tháp Toa biết rằng thế cục của Đại La có thể đảo ngược rồi, phụ thân có thể bình an trở về, tất cả đều là nhờ Lâm Tú. Sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng nhìn Lâm Tú nói cảm ơn Lâm. Lâm Tú vẫy vẫy tay nói, là chuyện nên làm thôi, cho dù như thế nào thì hắn và Na Tháp Toa cũng đã bái đường với nhau. Việc của Đại La là việc của Na Tháp Toa, còn việc của Na Tháp Toa lại chính là việc của hắn. Hoàng đế trở lại, cuộc nổi dậy ngắn ngủi này của Đại La cuối cùng đã kết thúc trong thất bại. Người dân Đại La hết sức vui mừng, còn đại đa số các quý tộc quyền quý, vô số người đều lại đang run rẩy, bởi vì sau khi người cấp thiên trong nhà đi hết, bọn họ đã không bao giờ quay trở về nữa. Sau khi trở về, đại đế lại tiếp tục phong cách sắt đá của mình. Tất cả các quý tộc tham gia đảo chính đều bị tịch thu tài sản, xung vào công quỹ, tất cả những người quan trọng trong gia đình đều bị giam giữ, chờ ngày xét xử. Đại vương tử phạm tội phản quốc không thể tha thứ, sau khi được ban cho một ly rượu độc, trở thành hoàng đế có thời gian trị vì ngắn nhất trong lịch sử của Đại La, chỉ sau một ngày ngắn ngủi ngồi trên ngai vàng, đã trở thành tiên hoàng. Phạm phải tội phản quốc mà bị xử như thế thì đối với hắn ta mà nói đã là một cái chết rất tử tế rồi. Dù sao thì tội danh của hắn ta khác với thái tử của Đại Hạ, phản quốc và bắt tay với địch, cướp ngôi giết phụ thân của mình và bán đứng đất nước. Loại người này không chết thì chắc chắn đã xây dựng nên một gương cho thế hệ mai sau noi theo. Sau khi nhìn thấy các quý tộc của Đại La, Lâm Tú lại nghĩ đến những tên gia hỏa ở Đại Hạ, cảm thấy rằng bọn họ đã vừa mắc hơn nhiều rồi. Chơi thì chơi, làm loạn thì làm loạn, đừng lấy chuyện phản quốc ra để đùa giỡn. Cho dù ở trong nước bọn họ có đánh nhau ác liệt đến đâu thì cũng không dẫn sói vào nhà, không cấu kết với nhau làm việc xấu với các nước khác. Ít nhất nhóm người của Trương gia và Tống gia đã phải chịu thiệt dưới tay Hạ Hoàng, nhưng họ không hề nghĩ đến việc lật đổ cả một quốc gia. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến thủ đoạn của Hạ Hoàng. Tuy không có được thực lực hàng đầu thế giới như Hoàng đế Đại La nhưng lại rất giỏi thu phục lòng người, đối với việc vừa đánh vừa xoa rất thành thục. Cho dù Trương gia và Tống gia có chịu thiệt, nhưng khi gặp kẻ địch ngoại bang xâm phạm, bọn họ vẫn sẽ liều mình lao về phía trước đầu tiên. Đối với các quý tộc của Đại La, quan điểm về đất nước của bọn họ dường như vô cùng yếu ớt, bọn họ đều vô cùng vui lòng khi hy sinh một đất nước hùng mạnh để có được quyền lực và sự giàu có của bản thân mình. Sau khi dễ dàng giải quyết được vấn đề của Đại La, Lâm Tú từ chối sự giữ lại của Hoàng đế Đại La và quay trở lại Đại Hạ vào ngay ngày hôm đó. Không lâu sau đó, Nguyên Lão Viện của Đại U cũng nhận được một tin báo khẩn cấp từ Đại La. Nhìn vào nội dung của tin báo khẩn cấp, cả Nguyên Lão Viện đều im lặng. Cuộc đảo chính ở Đại La đã thất bại rồi. Nguyên lão sử đế phu mất tích. Những quý tộc cấp thiên của Đại La cũng đã mất tích. Bị đắc đại đế trở lại nắm quyền, thuận thế quét sạch rất nhiều thế lực trong nước, đồng thời kiểm soát tuyệt đối Đại La trong tay. Một nguyên lão đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Một nguyên lão khác lại hỏi, chẳng lẽ tất cả cấp thiên của Đại Hạ đều ra tay? Số lượng cấp thiên của Đại La không nhiều hơn Đại Hạ cộng với sử đế phu, cho dù tất cả cấp thiên của Đại Hạ đều ra tay thì cũng không thể dễ dàng thay đổi cục diện như vậy. Hơn nữa mật thám của bọn họ có theo dõi cấp thiên của Đại Hạ, những người đó cũng hoàn toàn không hề rời khỏi vương đô của Đại Hạ. Mật thám phụ trách tình báo nói, không có, chỉ có một mình Lâm Tú đến Đại La mà thôi. Trong đại điện im lặng hồi lâu, cuối cùng một giọng nói vang lên, một mình hắn ta mà quét sạch toàn bộ Đại La sao? Mật thám nói, tuy rằng chuyện này nghe rất khó tin nhưng đó là sự thật, công chúa Na Tháp Toa của Đại La đã kết hôn với hắn ta đưa công chúa Na Tháp Toa về Đại La, dập tắt cuộc đảo chính, đồng thời cũng bắt nguyên lão sử đế phu và mọi người cấp thiên của Đại La đi. Trong đại điện lại chìm vào im lặng. Một mình dẹp yên cuộc đảo chính của Đại La, cho dù là lão tổ tông cũng khó có thể làm được. Tên Lâm Tú kia, trước đó không lâu còn ở cùng sàn đấu so tài với các vương tử, chưa tới một năm đã sở hữu thực lực đáng sợ như vậy, hắn có thể làm được những chuyện đó ở Đại La, vậy chẳng phải là nếu không có lão tổ tông, một mình hắn cũng có thể lật đổ Đại U rồi sao? Lâm Tú không chỉ lật đổ Đại La, mà còn lật đổ cả nhận thức của bọn họ. Cú sốc mà hắn mang đến cho bọn họ không hề yếu hơn bọn người chim nhảy ra khỏi Vẫn Thạch lần trước. Một số nguyên lão thậm chí còn thắc mắc liệu hắn có phải là cũng đến từ một Vẫn Thạch nào đó, chỉ là hắn ta đã biến thành diện mạo của Lâm Tú Đại Hạ hay không. Hắn từ một người mờ nhạt không có tiếng tăm gì từ từ vùng dậy, chính là sau trận mưa Vẫn Thạch ở Đại Hạ. Nhưng bất kể sự thật ra sao, chiến lược tương lai của Đại U, bởi vì một mình Lâm Tú mà cần phải thực hiện một cuộc điều chỉnh cực lớn. Vốn dĩ trong kế hoạch của bọn họ định đợi đến sau cuộc đảo chính của Đại La, khiến cho Đại La và Đại Hạ làm tiêu hao lẫn nhau, Đại U sẽ ngồi không làm ngư ông đắc lợi, nhưng hiện tại, không chỉ cuộc đảo chính của Đại La thất bại, mà ngay cả những cường giả cấp thiên cũng đột nhiên biến mất, xét theo số lượng người cấp thiên thì Đại U thậm chí còn không bằng Đại Hạ. Càng đừng nói đến chuyện còn có một người như Lâm Tú ở Đại Hạ, một người có thể bằng 10 vị nguyên lão. Cú sốc duy nhất của Đại U chính là đã không còn lão tổ tông lớn tuổi nữa. Những nguyên lão còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, bối rối và cả không cam lòng. Lịch sử một lần nữa chứng minh rằng không một quốc gia nào có thể là có thể vĩnh viễn hùng mạnh. Đại Thắng, Đại Lư và Đại La đều đã từng là những sự tồn tại hùng mạnh nhất trên đại lục này, nhưng cho dù thời kỳ đỉnh cao của bọn họ có hùng mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ có ngày phải suy tàn. Đại U cũng không may mắn tránh khỏi. Thời đại thuộc về Đại U đã qua rồi. Một thời đại mới đang đến. Bên ngoài đại điện, vẻ mặt của vài bóng người cũng cứng đờ như nhau. Đạo Cách, Khoa Lâm, Lôi Mông, Ngải Mễ Lệ. Một vài thiên kiêu của Đại U ngơ ngác nhìn về một hướng nào đó, ấn tượng của bọn họ về Lâm Tú vẫn còn dừng lại ở cuộc thi lớn cách đây vài tháng trước. Lúc đó, Đạo Cách và Khoa Lâm vẫn có thể đứng ngang hàng được với Lâm Tú. Giờ đây, bọn họ đã không còn nhìn thấy bóng lưng xa xăm của hắn nữa rồi. Ngũ Đại Vương Triều đã có sứ thần các nước thường trực ở đó. Ngay sau đó, chuyện đảo chính ở Đại La đã giống như một hòn đá cực lớn được ném xuống nước sâu, gây ra một làn sóng dữ dội ở các quốc gia trong đại lục. Đây là một sự thay đổi lớn trong kết cấu của các quốc gia đại lục kể từ khi nguyên lão viện của Đại U bị hư hại hơn một nửa do những kẻ xâm lược từ bên ngoài bầu trời. Mặc dù Đại La đã bình định được quân đảo chính, nhưng trong mười mấy vị cấp thiên trong nước, bao gồm cả hoàng đế Đại La, đến giờ chỉ còn lại có ba người, tổn thất không kém gì Đại U lần trước, thậm chí còn nghiêm trọng hơn Đại U. Dù sao thì Đại U có nội tình sâu rộng, mười nguyên lão đã chết, còn lại hơn chục vị, trong đó còn có một vị lão tổ tông cấp thiên thượng cảnh. Số cấp thiên của Đại La đã mất tổng cộng là 11 vị. Thực lực hiện tại gần như đã tiến gần vô hạn đến với Đại Thắng và Đại Lư. Ảnh hưởng từ vụ việc của Đại La không dừng lại ở đó. Trong tình hình đại lục thay đổi gần đây, Đại Hạ đã trở thành người chiến thắng duy nhất, hai vị cấp thiên trẻ tuổi nhất có tương lai vô hạn. Một khi lão tổ tông của Đại U qua đời, Đại Hạ sẽ thay thế Đại U và trở thành một bá chủ danh xứng với thực thật sự của đại lục. Đại U hiển nhiên là cũng nhận ra điều này, đột ngột chuyển từ công khai sang khiêm tốn, triệu hồi tất cả các trú binh bên ngoài đất nước, chủ động từ bỏ quyền kiểm soát rất nhiều khu vực tài nguyên, bao gồm cả nước Trảo Hoa trong đó. Nội loạn của các quốc gia xung quanh Đại Hạ, chẳng hạn như Tây Vực, Bắc Mãn, Nam Chiếu và các quốc gia khác cũng đột nhiên lắng xuống, loạn đảng trong một đêm đã biến mất không còn chút tăm hơi. Dường như chỉ qua một đêm, toàn bộ đại lục đã trở nên hài hòa trở lại. Đại Thắng, Đại Lư và một số đồng minh vốn thuộc về Đại U lúc trước cũng đã bắt đầu thường xuyên và tích cực cử sứ thần đến Đại Hạ, các quan viên của Hồng Lư tỷ thậm chí còn không thể tiếp đãi hết được. Đại Hạ, Vương Đô. Lâm Tú và Linh Âm tay trong tay đi dạo phố. Lễ Bộ Ti đã dựa theo bát tự của hắn và Linh Âm chọn ngày lành tháng tốt, một tháng sau đó sẽ tổ chức đám cưới, cuối cùng hắn cũng đã có thể nắm tay Linh Âm, quang minh chính đại đi trên đường phố của Vương Đô. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Lâm đại nhân, chúc mừng. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm có quý tử. Hai người trông thật xứng đôi vừa lứa. Trước sự chúc phúc của mọi người, Triệu Linh Âm có hơi ngại ngùng, chỉ cúi đầu bước đi, trong khi Lâm Tú thì mỉm cười chào họ. Lâm Tú ngày nay trong lòng người dân của Đại Hạ có một địa vị không ai sánh bằng. Cho dù hắn có cưới hết cả tứ mỹ nữ của dì thuộc viện, cưới cả hai tỷ muội xinh xắn của Triệu gia, thiên kiêu xứ Phù Tang, công chúa Đại Hạ, công chúa Đại La, còn được bệ hạ vô cùng sủng ái, thì cũng không ai có thể ghen tị. Bởi vì hắn xứng đáng. Trong nội bộ, hắn đã thay đổi bầu không khí của Đại Hạ, buộc các quyền quý không dám đàn áp dân chúng nữa, để dân chúng đứng thẳng lưng, không còn sợ hãi các quyền chức trịch thượng đó nữa. Ở bên ngoài, hắn khiến hải tộc phải chung sống hòa bình với Đại Hạ, bình định thú triều ở các nơi. Trong cuộc chiến của Đại La thì bắt sống hơn 10 tên cấp thiên, thậm chí còn làm tăng uy phong của Đại Hạ, khiến Đại U phải rút binh về nước phòng thủ không dám hành động hấp tấp nữa. Đại Hạ trở thành người đứng đầu Ngũ Đại Vương triều, danh xứng với thực lực, người dân Đại Hạ cũng được vinh quang. Có bao nhiêu người muốn gả nữ nhân vào Lâm gia, nhưng khi nghĩ đến nữ chủ nhân của Lâm gia là một thân phận thế nào, bọn họ chỉ đành bất lực gạt bỏ cái ý nghĩ viễn vông này đi. Lâm phủ. Ngày 16 tháng 12 âm lịch, trời quang mây tạnh, là ngày tốt để ngắm trăng. Lâm Tú một mình đứng trên đỉnh của một điện nào đó, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Hiệu quả trận chiến của Đại La còn tốt hơn nhiều so với dự liệu của hắn, Đại U dường như đã bị dọa rồi. Nếu như đã không phát động đồng minh lên án Đại Hạ can thiệp vào việc nội bộ của Đại La, cũng không thẹn quá hóa giận, hoàn toàn lật mặt với Đại Hạ, thậm chí là còn không chất vấn những nguyên lão bị Lâm Tú giam giữ. Họ đã tập trung tất cả sức mạnh của mình, thu gọn lại trong nước, không còn xung đột với các nước khác nữa. Kết quả tất cả các ngóc ngách của đại lục đã chào đón sự hòa bình được mong đợi từ lâu. Con đại bàng đã bay lượn trên bầu trời đại lục cả trăm năm nay, cuối cùng cũng đã đến tuổi xế chiều. Đương nhiên, chỉ cần vị lão tổ tông cấp thiên thượng cảnh đó không chết, vẫn không ai dám dễ dàng động tay với Đại U hôm nay. Đại Hạ và Đại La hợp lực lại để có thể tiêu diệt Đại U thì nhất định phải trả giá rất thảm khốc, ít nhất thì Đại Hạ sẽ phải tổn thất một nửa số cấp thiên hiện có của mình. Dị thuật ánh sáng cấp thiên thượng cảnh không phải là thứ mà một cấp thiên bình thường có thể chống lại được. Tất nhiên, cách ổn thỏa nhất là đợi vài năm nữa, cho đến khi tinh phách ông già đó trở về trời, Đại U sẽ không còn gì đáng để sợ hãi nữa, rồi sau đó sẽ nâng đỡ Tác Phỉ Á lên trở thành nữ đế. Đến lúc đó, Đại U mới có thể chào đón sự tự do và bình đẳng, sẽ không còn đe dọa đến các quốc gia còn lại của đại lục nữa. Lâm Tú đã chuẩn bị từ trước, nếu Đại U chó cùng rứt dậu, sẵn sàng mất cả chì lẫn chài vậy thì hắn chỉ có thể dốc toàn lực chiến đấu mà thôi. Bây giờ đã không còn cần thiết nữa. Dù hắn không thích mấy lão gia hỏa ở Trương gia và Tống gia, nhưng hắn cũng không thể để bọn họ đi tìm đường chết. Đã ngần đó tuổi rồi nên cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, Đại U gần đây cũng đã thành thật hơn, không hề có bất cứ động thái nào, hắn sắp phải thành thân với Linh Âm rồi, Lâm Tú không muốn có rắc rối gì xảy ra. Phải cưới Linh Âm về trước mới là chuyện quan trọng nhất. Trời đã khuya, Lâm Tú chuẩn bị về nghỉ ngơi, hắn theo thói quen liếc nhìn mặt trăng, ánh mắt chợt ngưng động. Hình bóng trên mặt trăng lại xuất hiện. Mấy ngày nay không biết hắn đã trốn ở nơi nào, Lâm Tú vẫn mãi không tìm ra, cho tới hôm nay cũng không hề gặp một lần nào. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú nhìn thấy bóng người trên mặt trăng một cách rõ ràng như vậy, đó là một sinh vật hình người, có tứ chi và thân thể, nhưng lại không phải tay chân của con người. Hộp sọ phát triển ngược ra sau. Phía sau còn có một cái đuôi dài và mảnh mai. Trên tay hắn ta cầm một vật to bằng cái mâm. Đúng lúc này, trên mâm tròn có một tia sáng yếu ớt le lói, ánh sáng tạo thành một dấu ấn, khiến Lâm Tú có cảm giác rất quen thuộc. Lâm Tú nhanh chóng nhớ lại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Người chim xuất hiện ở Đại U, dấu vết trên mi tâm của hắn ta giống hệt như dấu vết trên chiếc mâm trong tay quái vật trên mặt trăng đó vậy. Lúc đạt đến cấp địa thượng cảnh, Lâm Tú chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người trên mặt trăng. Một chỉ dị thuật tiến hóa đến cấp thiên, lại nhìn mặt trăng, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết cực kỳ rõ ràng, đó căn bản không phải là một bóng người, mà là một sinh vật hình người. Gọi nó là người ngoài hành tinh, chắc sẽ hợp hơn. Ánh mắt của Lâm Tú tập trung vào trên đĩa tròn trong tay hắn. Dấu vết phát sáng trên mặt đĩa, hoặc là nói họa tiết phát sáng, giống với trán của người chim mà Lâm Tú đã từng gặp, nói rõ giữa hai người, chắc chắn có một mối quan hệ nào đó. Tuy rằng Lâm Tú không biết cái đĩa tròn đó là món đồ gì, nhưng theo như quan sát và suy đoán của hắn, món đồ kia chắc là có tác dụng định vị. Sở dĩ hắn có suy đoán này là bởi vì quái vật trên mặt trăng vẫn luôn dùng nó soi sự di chuyển của trái đất, theo sự thay đổi phương hướng của cái khay tròn kia, tốc độ phát sáng của con dấu trên mặt kia cũng xảy ra sự thay đổi, rất giống như một thiết bị định vị nào đó. Hắn đang định vị người chim. Hoặc là nói, hắn đang truy sát người chim kia. Không khó để đoán ra, người chim kia chưa chết, hoặc là hắn dùng một thủ đoạn nào đó trốn thoát từ trong tay của lão quái vật Đại U kia, hoặc là Đại U phùng má giả làm người mập, rõ ràng chưa giết người chim, nhưng lại cứ nói rằng bọn họ đã giết rồi. Từ hành vi sau này của Đại U, bọn họ dường như thật sự tưởng rằng người chim kia đã chết rồi. Cũng không biết người chim và quái vật trên mặt trăng kia có thù oán gì, một kẻ vậy mà lại cử tinh cầu đi truy sát một kẻ khác, bọn họ rốt cuộc là tới từ nơi nào, cách trái đất xa hay không. Không có ai có thể nói với Lâm Tú những điều này. Chỉ là, xem ra trước mắt, đợi sau khi quái vật kia rời khỏi mặt trăng, chắc chắn là sẽ tới nơi này tìm kiếm người chim, đến lúc đó, hắn sẽ đối xử với người trái đất như thế nào. Lâm Tú không có cách nào giả định thiện ác của hắn, nhưng hiển nhiên không thể quá lạc quan. Tính cách của người chim kia, Lâm Tú có hơi hiểu biết. Tuy rằng hắn đã giết 10 vị nguyên lão của Đại U, nhưng cũng là xuất phát từ tự vệ, về mặt bản chất không phải là kẻ xấu. Nếu như hắn là người tốt, người truy sát hắn, chưa chắc đã tốt như thế. Thiện ác của quái vật kia vẫn chưa rõ, nhưng thực lực của hắn nhất định rất mạnh mẽ. Người chim bị loài người hấp thụ nhiều tinh thể như thế, còn có thể giết chết 10 vị nguyên lão của Đại U, thực lực của quái vật kia còn mạnh hơn nhiều so với hắn. Những người đã biết trên trái đất này, sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn. Ở một nơi không ai có thể nhìn thấy, có một mối đe dọa cực lớn. Lâm Tú ngồi ở trên mái nhà của tòa cung viện này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đại U dạo gần đây quá biết điều rồi, một dáng về nằm yên không gây chuyện nữa, bách tính của đại hạ vui mừng nhảy múa, một mảnh nhộn nhịp, những quốc gia khác trên đại lục cũng đều thở ra một hơi. Chỉ có một mình Lâm Tú biết, đại lục ngày nay, nhìn thì có vẻ một đời an ổn, cuộc sống yên bình, thực ra vẫn còn một mối đe dọa còn lớn hơn so với Đại U, đến từ bầu trời sao. Những điều hắn có thể làm trước mắt chỉ có tu hành thật tốt, bất kể tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tất cả những người yêu thương bên cạnh hắn thật tốt. Lúc Lâm Tú chuẩn bị quay về, một bóng người từ phía dưới bay lên trên, đáp xuống bên cạnh Lâm Tú. Vị trí hắn đứng là mái của phòng Linh Quân, Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, ông đến nàng rồi sao, bây giờ ta đi ngay. Triệu Linh Quân nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, lắc đầu nói, không sao, ta vẫn chưa ngủ. Ánh trăng trong sáng chiếu trên mặt của nàng, nàng vô thức khen ngợi nói, trăng đêm nay thật đẹp. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn theo, ánh trăng hôm nay quả thật rất đẹp, hắn trước đây thường xuyên dùng lý do này, mời các cô gái cùng nhau thưởng trăng, sau đó bởi vì ngắm trăng đến tối muộn, các nàng chỉ có thể ở lại trong Lâm gia, thuận tiện mượn phòng tắm của hắn để tắm rửa, mượn giường của hắn để ngủ. Cùng với Triệu Linh Quân ngắm trăng, liền thật sự chỉ là ngắm trăng, Lâm Tú một chút ý nghĩ khác cũng không có. Hắn bây giờ chỉ muốn trở về phòng của Ngưng Nhi nghỉ ngơi, nàng ấy vẫn còn mấy kiểu yếm hắn vẫn chưa kịp xem đây. Nhưng Triệu Linh Quân ở chỗ này, giống như trong nhà có khách, chủ nhân không tiện rời đi, nàng vừa mới tới bản thân đã đi, cũng có hơi không được lịch sự lắm, Lâm Tú định ở bên nàng một lúc. Triệu Linh Quân ngắm trăng một hồi, đột nhiên hỏi Lâm Tú nói, sắp sửa phải thành thân với Linh Âm rồi, mới nãy chàng thở dài gì vậy? Lâm Tú nói, đừng hiểu nhầm, lúc nãy ta thở dài, không liên quan tới Linh Âm. Hắn nghĩ Triệu Linh Quân cũng không phải người ngoài, chuyện quái vật trên mặt trăng và người chim kia cũng không cần phải giấu nàng ấy, nếu không loại chuyện này giấu trong lòng hắn, không có ai để chia sẻ cùng, hắn cũng kìm nén đến chết mất. Linh Quân không chỉ có thể khiến Lâm Tú chia sẻ tâm sự, còn có thể gánh vác một phần áp lực của hắn. Dù gì, nàng cũng là người có thiên phú dị thuật cao nhất đại lục, hai người cùng nhau cố gắng, dù gì cũng tốt hơn một mình Lâm Tú gánh vác tất cả. Lâm Tú nhìn nàng ấy, nói, đưa tay cho ta. Linh Quân nhìn về phía hắn, lại không hề hỏi gì, đứt khoát chìa tay ra. Đây là sự ăn ý của hai người, Lâm Tú không cần nói mục đích của hắn, Triệu Linh Quân cũng sẽ không hỏi, nàng sẽ không ngộ nhận rằng Lâm Tú muốn chiếm tiện nghi của nàng, Lâm Tú cũng biết nàng sẽ không ngộ nhận bản thân hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lâm Tú cầm tay nàng, thu lại năng lực không gian của nàng, tạm thời đổi thành một chỉ dị thuật. Ngay sau đó hắn nhìn lên phía trên, nói, nhìn mặt trăng, gần phía dưới của mặt trăng, cái bóng giống như cánh hoa kia, hướng về phía bắc một chút, có một dãy núi hình khuyên, nàng nhìn trên đỉnh của rặng núi đó xem. Một lát sau, theo như chỉ dẫn của Lâm Tú, Triệu Linh Quân tìm thấy vị trí mà hắn nói, sau khi nhìn rõ được một cái bóng ở đằng đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi, đó là cái gì? Lâm Tú giải thích, chắc là sinh vật tới từ nơi khác mà chúng ta chưa từng thấy qua, có thể tới từ cùng một nơi với kẻ ngoại lai xuất hiện ở Đại U. Đối với Linh Quân mà nói, khái niệm nơi khác vẫn luôn là chỉ một phủ nào đó ngoại trừ Vương Đô Đại Hạ, nhìn xa hơn một chút nữa, có thể là các nước giống như Đại La, Đại U. Nơi khác mà Lâm Tú nói, vượt qua ranh giới nhận thức của nàng. Nàng nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra, cuối cùng không nhịn được hỏi, nơi khác là nơi nào? Đối với một người yêu thích thiên văn, Triệu Linh Quân hỏi cái này, Lâm Tú liền một chút cũng không buồn ngủ nữa. Nhưng cái câu hỏi này, hắn vẫn thật sự không dễ để giải thích, dù gì học lực của Linh Quân, trong mắt Lâm Tú, không khác gì người mù chữ, Lâm Tú muốn giảng cho nàng hệ mặt trời, hệ ngân hà, nhóm các thiên hà, cuối cùng mở rộng tới cả cái vũ trụ, nói tới khả năng người ngoài hành tinh tồn tại, nghịch lý Fermi, lý thuyết khối cầu đi xong, nàng cũng nghe không hiểu. Tốt ở chỗ hắn trước đây lúc tán gái, từng không ít lần phổ cập kiến thức khoa học cho người ta, trong những cô nương đó, cũng không thiếu những người trình độ văn hóa không cao giống như Triệu Linh Quân. Dần dà, trình độ phổ cập kiến thức khoa học của hắn đã có thể làm thầy giáo dạy khoa học rồi. Thế là, Lâm Tú hướng dẫn nàng ấy trước, dùng một chỉ dị thuật, quan sát và đánh giá trừ mặt trăng ra, còn mấy ngôi sao của hệ mặt trời, phổ cập quy luật vạn vật hấp dẫn cho nàng một cách dễ hiểu, hệ thống giữa trái đất và mặt trăng, quy luật vận hành của hệ mặt trời. Sau đó, Lâm Tú lại phổ cập cho nàng một chút kiến thức thiên văn căn bản. Ví dụ, nàng ấy nhìn thấy những ngôi sao phát sáng trên bầu trời đêm, hơn 99% đều là hành tinh giống như mặt trời, bọn chúng có cái nhỏ hơn mặt trời, có cái lớn hơn mặt trời rất rất nhiều. Những hành tinh đó, cách hành tinh dưới chân bọn họ cực kỳ xa xôi, thậm chí ngay cả ánh sáng có tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ, đến được nơi này cũng phải cần mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thậm chí còn lâu dài hơn, lâu đến mức nàng khó có thể hiểu, cũng khó có thể tưởng tượng bằng năm tháng. Những gì nàng ấy nhìn thấy được chỉ là dáng vẻ trong quá khứ của những vì sao này, vào lúc này, bọn chúng có cái có khi đã biến mất rồi. Vũ trụ rộng lớn mênh mông, chỉ đơn giản là hệ ngân hà mà bọn họ đang ở, hành tinh giống với mặt trời, đã có vô số cái, mà số lượng hành tinh trong vũ trụ còn nhiều hơn so với hành tinh của ngân hà. Lúc nghe tới đây, mắt của Linh Quân đã không chuyển động nữa. Lâm Tú đối với việc này không hề bất ngờ, so với vũ trụ bao la rộng lớn, con người thật sự quá đổi nhỏ bé, lần đầu nhìn thấy một phần thần bí của vũ trụ, đã có thể khiến người ta hoài nghi đời người, thậm chí bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa của việc sống. Đừng nói đến nàng lần đầu nghe tới những thứ này, Lâm Tú của trước đây, lúc một mình suy nghĩ tìm tòi về vũ trụ, cũng rất dễ dàng rơi vào trạng thái thánh nhân. Vũ trụ rộng lớn như thế, các hành tinh đếm mãi không hết, hành tinh dưới chân bọn họ không thể hẳn là hành tinh duy nhất có sự sống. Nếu như đã nói tới sự sống ngoài trái đất, Lâm Tú lại mở rộng một chút tư duy cho nàng, giới thiệu đơn giản cho nàng về quy luật khu rừng đen tối, quy luật này chưa chắc là đúng, nhưng chắc chắn đại diện cho một loại khả năng. Thật ra quy tắc của đại lục ngày nay cũng có chỗ tương tự với quy luật này. Ngoài trừ Ngũ Đại Vương triều ra, các quốc gia còn lại chắc chắn không được phép xuất hiện cường giả cấp thiên, một khi những quốc gia nhỏ kia có một chút khả năng xuất hiện cấp thiên đều sẽ bị Ngũ Đại Vương triều bóp chết một cách vô tình. Ở trước mặt thực lực mạnh mẽ của Đại U, người dân của những quốc gia nhỏ kia chỉ là vật săn mà bọn họ có thể tùy ý xử lý, với một số nền văn minh lớn mạnh trong vũ trụ mà nói, đối xử với nền văn minh nhỏ yếu, có thể cũng là như thế này. Nói tới những thứ này, Lâm Tú liền trở thành người nói nhiều, liên quan tới tri thức của vũ trụ, hắn nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Hắn không hề có cảm giác thời gian trôi đi, phía đông đã xuất hiện màu trắng bạc, Lâm Tú ngửa đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào, mặt trăng đã biến mất rồi. Vẻ mặt của Triệu Linh Quân mù mờ, đằng đẵng một đêm, nhận thức của nàng đều bị Lâm Tú tấn công. Lúc này, nàng đã có chút ngây ra rồi. Không biết đã qua bao lâu, nàng dùng ánh mắt buồn ngủ nhìn Lâm Tú, hỏi, những thứ này làm sao chàng biết được? Nàng cũng từng đọc qua rất nhiều sách, nhưng lại chưa từng nhìn thấy trên sách ghi chép qua những thứ mà tối qua hắn nói với nàng này, nàng dám khẳng định, tất cả các quốc gia trên đại lục này đều không có những ghi chép như thế. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, cười nhẹ, nói, thật ra ta chính là người đến từ hành tinh khác. Triệu Linh Quân yên tĩnh nhìn hắn một cái, từ mái nhà đứng dậy, chậm chậm đáp về sân viện, về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tú cũng hắt xì một cái, bản thân đúng là có bệnh nghề nghiệp, lại có thể nói với Linh Quân cả một đêm về bầu trời sao của vũ trụ, nàng cũng thật sự nghe cả một đêm. Lúc trước đây, hắn nhiều nhất chỉ có thể nói với con gái 15 phút đã không còn hứng thú gì nữa rồi, mà các nàng cũng sẽ chủ động nói mệt rồi muốn đi tắm rửa. Lâm Tú đứng dậy từ nóc nhà, phủi phủi mông, vẫn luôn cảm thấy bản thân hình như đã quên mất cái gì, lúc phi thân tới viện của mình, mặt hắn đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói, chết rồi. Mặt trời lên cao, Lâm Tú mới đi ra từ phòng ngưng nhi. Tối hôm qua phí lời nghiên cứu một đêm với Linh Quân, hắn cũng chưa nghỉ ngơi nhiều lắm, tuy rằng thực lực đã đến giai đoạn này, hắn không ngủ thời gian dài cũng không sao, nhưng một khi đã tạo thành thói quen, không thể dễ dàng thay đổi ngay được, vẫn luôn cảm thấy mỗi ngày ngủ một giấc mới yên tâm. Lúc Lâm Tú tỉnh dậy, Linh Quân đã rời giường rồi. Hắn cảm ứng được niệm lực của Linh Quân, chứng tỏ nàng đang ở trong phòng tu hành. Sau khi thái tử bị phế, việc tu hành của Linh Quân so với trước đây thật ra đã được buông lỏng hơn rất nhiều. Trước đây chỉ cần Lâm Tú nhìn thấy nàng, nàng chính là đang tu hành, khoảng thời gian này nàng sẽ dành thời gian để xem sách, đạo phố với Linh Âm, học nhạc cụ từ Thái Y, thậm chí còn nhờ Tần Uyển dạy nàng nấu nướng. Tuy rằng việc tu hành quả thật là được buông lỏng rồi, những nàng cũng bắt đầu hiểu cuộc sống rồi. Nhưng mà hôm nay, Lâm Tú lại lần nữa thấy một Linh Quân nỗ lực tu hành. Đây chính là Linh Quân, tối qua, sau khi nhận ra mối đe dọa tới từ trên mặt trăng, nàng tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng lại âm thầm chịu khó tu hành trở lại. Điều này khiến cho áp lực của Lâm Tú cũng giảm nhẹ đi nhiều, Linh Quân tuy rằng không thể giống với các nàng, gửi gắm cho hắn về mặt tình cảm, nhưng có một thứ, lại chỉ có Linh Quân có thể cho hắn. Cảm giác an toàn. Triệu Linh Quân cố gắng tu hành, có thể đem đến cho hắn một loại cảm giác an toàn không gì sánh được. Linh Quân tu hành ở nhà, Lâm Tú và Linh Âm đi ra ngoài, mua sắm một số thứ cần dùng cho hôn lễ, tuy nói lễ bộ ti đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, nhưng hôn lễ của bản thân bọn họ, tự mình chuẩn bị một số món đồ, sẽ có nhiều cảm giác tham dự một chút. Lúc nắm tay Linh Âm, đi qua một con phố nào đó, Lâm Tú nhìn một cửa tiệm, hỏi Linh Âm, còn nhớ chỗ này không? Linh Âm nhìn cửa tiệm này, trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, tất nhiên là nhớ. Nơi này là nơi vận mệnh của nàng và Lâm Tú giao nhau, Ngày đó nàng nhìn thấy Lâm Tú đi vào thanh lâu, bám theo hắn đi vào, nhìn thấy hắn nắm tay một nữ tử thanh lâu, lại nói ra những lời ngông cuồng về bản thân, dưới cơn tức giận liền đánh ngất hắn rồi đem ra ngoài. Sau đó nữa, bọn họ cứ thế mà trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau. Bây giờ nghĩ lại, vận mệnh có lúc thật sự thần kỳ. Nơi này vốn là một tòa thanh lâu, không biết từ lúc nào đã đổi thành một cửa hàng đậu phụ, trong cửa tiệm đều là nữ tử xinh đẹp, việc kinh doanh đậu phụ vô cùng sôi nổi, ở khu vực phía đông của thành này rất có tiếng. Lâm Tú đi vào cửa tiệm, mua mấy miếng đậu phụ, gần đây hắn đang nghiên cứu cách làm đậu phụ với Tần Nguyễn, trừ thải y biết tự tay là một chút điểm tâm của Giang Nam ra, tài nghệ nấu ăn có thể coi là ổn cũng chỉ có Tần Nguyễn thôi. Mỗi lần Lâm Tú nghỉ ngơi ở phòng nàng, nàng đều sẽ tự mình xuống bếp, làm mấy món ăn nhỏ cho hắn, hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau, ở chỗ của Tần Nguyễn, Lâm Tú luôn luôn có thể tìm thấy một loại cảm giác phu thê bình thường sống qua ngày. Mua được một số thiệp cưới với Linh Âm ở bên ngoài, Lâm Tú và nàng tự mình viết từng tấm một, đưa tới tận tay của từng vị khách mời. Đưa cho Lý Bách Chương 2 tấm, còn thuận tiện gửi cho thuộc phi của Hạ Hoàng 2 tấm. Trong ngự hoa viên, Hạ Hoàng rót một ly rượu nhỏ, cười nói, xem ra người ngươi thích nhất vẫn là hai tỷ muội Triệu gia, trước đây ngươi cũng chưa từng có tâm như vậy với Minh Hà. Lâm Tú ngồi đối diện với Hạ Hoàng, ngại ngùng cười cười, thuận miệng nói tới quốc sự với hắn. Ngày nay, thế cục của đại lục đã hoàn toàn thay đổi, đại u bế quan tỏa cảng, Đại La nghỉ ngơi lấy lại sức, Vương đô Đại Hạ, nhiễm nhiên đã trở thành trung tâm của đại lục, Đại Hạ bất kể là trong nước hay là ngoài nước đều là một mảnh ổn định, Bệ Hạ cũng trở thành vị hoàng đế đầu tiên dẫn dắt Đại Hạ đi tới đỉnh cao như thế này từ xưa tới nay. Nói chuyện với Hạ Hoàng một lúc, sau khi rời khỏi hoàng cung, Lâm Tú tới khu nhà mà trước đây Linh Âm và Tần Nguyễn từng ở kia. Đến trên tường viện của khu nhà đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng bùm bùm, giống như tiếng chơi mạt chược, mà ở sau sân trong, 12 người chia thành 3 bàn, đang chơi tới mức bừng bừng khí thế. Ba vạn thính. Lục điều ù rồi, đưa tiền đưa tiên. 12 lão đầu có khuôn mặt người nước ngoài, ở trong viện chơi mạt chược, nhìn thấy Lâm Tú đi vào, sắc mặt đều biến. Hoàng đế Đại La không có nhắc tới những quý tộc kia, Đại U cũng không tìm hắn đòi người, Lâm Tú liền giữ những người này lại, để bọn họ tạm thời ở lại nơi này, cung cấp đồ ăn thức uống cho bọn họ, cứ cách một khoảng thời gian, tới lấy năng lực của bọn họ một lần. Hắn có thể dự đoán chính xác thời gian bọn họ khôi phục sức mạnh, sau đó trước một ngày, hút bọn họ vào không gian bên cạnh, đợi đến khi sức mạnh của bọn họ khôi phục, sau khi lại lấy đi năng lực của bọn họ lần nữa, lại đưa bọn họ tới nơi này. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn biết điều, hiển nhiên chuyện gì cũng không sợ, không lo ăn uống, thậm chí còn có thể chơi mạt chược, đi ra ngoài đi dạo, nếu như từ chối hợp tác, hắn sẽ vứt bọn họ vào không gian bên mình để phản tỉnh, mấy vị nguyên lão kia của Đại U lúc mới đầu còn cứng miệng, bây giờ đã ngoan ngoãn nhiều rồi. Lúc Lâm Tú ở vương độ, liền thả bọn họ ra ngoài hít thở không khí. Lúc hắn rời đi, cũng sẽ đem theo bọn họ. Những người này nhìn thì giống mấy lão già bình thường, thực ra đều là cường giả cấp thiên, ngược lại cũng không thể quá sơ ý, Lâm Tú phải rời khỏi vương đô một thời gian ngắn, đi Giang Nam đón quý phi nương nương trở về, đợi sau khi đại hôn với Linh Âm xong, sẽ đưa cả gia đình tới Giang Nam sinh sống. Giang Nam phủ. Một chiếc thuyền buồm đen trôi nổi ở trên mặt hồ yên ả, nữ tử vóc dáng yếu điệu, dung mạo đoan trang xinh đẹp, ngồi ở mũi thuyền, cởi bỏ giày tất theo sen, lộ ra cặp đùi nhỏ trắng như củ sen tuyết, nhẹ nhàng chạm xuống mặt hồ, tạo ra gợn sóng lăn tăn. Quý phi nương nương nhìn cá đang bơi lội trong nước, nói, lại thành thân à, không phải vừa mới cưới công chúa Đại La sao? Lâm Tú giải thích nói, đó là kế tạm thời, công chúa Na Tháp Toa đã quay về Đại La, lần này là với Linh Âm đôi môi đỏ của quý phi khẽ mở, người đã cưới tỷ tỷ rồi, còn muốn cưới cả muội muội của người ta, so với hoàng huynh sao ngươi lại còn? Lần này là vu oan cho Lâm Tú rồi, hắn lại còn làm sao cũng không được như Hạ Hoàng, hắn cũng không phải muốn cưới luôn cả hai tỷ muội, năm đó không phải là hắn đồng ý cưới Linh Quân, chỉ là về sau mới thấy thật ngon thôi. Bao nhiêu nữ tử ưu tú đều hời cho ngươi rồi. Quý phi cảm khái một câu, nói, đi thôi, vừa hay bản cung cũng định quay về một chuyến. Lâm phủ tuy rằng thường xuyên cử hành hôn lễ dưới sự sắp xếp của triều đình, nhưng bất cứ một hôn lễ nào trước đây, cho dù là Triệu Linh Quân gả vào Lâm phủ cũng không thể so với cái này được. Lần đầu tiên từ trước đến nay trong lịch sử, đương kim bệ hạ dẫn theo hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương, thục phi nương nương, quý phi nương nương, lấy thân phận làm khách, cùng nhau đến địa điểm, ba vị lão tổ tông cấp thiên của hoàng thất, lão tổ tông cấp thiên của các đại gia tộc ở vương đô cũng tự mình tiến lên chúc mừng. Đừng nói là có người cưới xin, cho dù là tân hoàng đăng cơ, những cường giả này cũng chưa chắc sẽ lộ diện. Đây vẫn chỉ là người của Đại Hạ. Từ sớm trước khi hôn lễ bắt đầu, Đại La, Đại Lư, Đại Thắng, còn có Phù Tang, Vô Cực, Tây Vực, Nam Việt, Bắc Mãn. Phần lớn các nước phương Tây, thậm chí là Đại U, cũng đều phái sứ thần tới đưa lễ vật. Nhận được sự chú ý, không chỉ là hôn lễ này, mà là người tham gia hôn lễ. Sau cuộc chiến Đại La, Lâm Tú hoàn toàn nổi danh khắp đại lục, thậm chí có không ít người suy đoán thực lực của hắn đã đạt tới cấp thiên thượng cảnh, thay thế lão tổ tông của Đại U, là người mạnh nhất đại lục. Trước đây thế cục của đại lục lấy Đại U dẫn đầu, cũng vì một mình hắn mà thay đổi. Vào ngày đại hôn của hắn, cho dù là kẻ địch trước đây của hắn, cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hôn lễ long trọng này, không dám nói sau này không có ai làm được như vậy, nhưng ít nhất là xưa nay chưa từng có. Lâm Phủ. Lúc đôi tân nhân phu thê tân hôn đang đối bái, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, thậm chí còn che mất cả những chòm sao lấp lánh, toàn bộ vương đô cũng đang reo mừng vào lúc này. Phía dưới, Quý Phi nhìn bóng dáng bên cạnh Lâm Tú kia, ánh mắt có hơi thất thần, một hồi lâu sau, Hàn đột nhiên nhìn về Hạ Hoàng bên cạnh, nói, Hoàng huynh. Hạ Hoàng thu hồi tầm mắt, cười nhẹ nói, sao thế? Quý Phi nói, chuyện lần trước huynh nói, ta suy nghĩ xong rồi. Hạ Hoàng hơi hơi ngẩn ra, hắn không muốn Minh Châu luôn ở trong cung, từ rất sớm đã nói với nàng, lúc nàng có người mình thích, sẽ để nàng quay về cuộc sống của người bình thường. Hắn nhìn Quý Phi, nhỏ giọng hỏi, muội có người mình thích rồi? Quý Phi không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về một chỗ nào đó như cũ. Hạ Hoàng nhìn nhìn nàng, dường như nhận ra được cái gì, chậm chậm xoay đầu, nhìn về phía một bóng người. Đêm đã muộn, Lâm Tú đi vào một tòa cung viện nào đó, đẩy cửa phòng dán chữ hờ ra, Linh Âm không ngồi im bên cạnh giường, mà là ngồi ở trước bàn, một tay nặng điểm tâm, một tay cầm ly rượu, nhìn thấy Lâm Tú đi vào, lại bỏ một miếng bánh gạo nếp vào miệng, mập mờ nói, thì ra bản thân thành thân không thể ăn cơm mà, sắp đói chết ta rồi. Vào ngày đại hôn, tân nương tử đương nhiên là người bận nhất, phải trang điểm, phải thay hôn phục, còn phải trải qua các kiểu quy trình, không có thời gian ăn cơm, buổi tối quả thật rất đói. Nhưng cũng không có người nào giống như nàng, tự mình tháo khăn trùm đầu, ở trong phòng tân hôn ăn trước. Chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện kiểu này. Đây cũng chính là Linh Âm độc nhất vô nhị. Lâm Tú giữ lấy mặt nàng, giúp nàng lau miệng, sau đó đi tới phòng bếp, nấu cho nàng một bát mì nấm mà nàng thích nhất. Trong mì còn trần hai quả trứng, Linh Âm cắn một miếng trứng trần, sau đó đưa một nửa còn lại tới bên miệng Lâm Tú. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ cũng có thể không câu nệ gì cả như thế này rồi. Ăn mì xong, nàng nằm trên giường, xoa xoa bụng, mặt đầy hạnh phúc nói, thì ra thành thân là thế này. Lâm Tú không nói chuyện, chỉ ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ là nhìn nàng, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Linh Âm trừng mắt nhìn hắn một cái, hỏi, cười cái gì? Lâm Tú không nói chuyện, vẫn nhìn nàng cười như cũ. Trên mặt Linh Âm xuất hiện một rặn hơi đỏ, sau đó hỏi, không, không phải còn phải uống dao bôi sao? Lâm Tú chỉ ly rượu trên bàn, nói, lúc nãy đều bị nàng uống sạch rồi. Sắc mặt Linh Âm càng đỏ, nàng lúc nãy vừa đói vừa khát, nào còn hơi sức để ý đó là cái gì, bây giờ phải làm sao, không có rượu dao bôi, tiếp theo, không phải là trực tiếp động phòng sao? Một khắc nào đó, ánh nến trong phòng lặng lẽ dập tắt. Trong bóng tối, truyền ra một tiếng a ươm của nữ tử. Trong cung viện cách đó một bức tường, một nữ tử đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vắng lặng, sắc trăng trong sáng, đắp lên một lớp ánh trăng lên trên người nàng ta. Tỷ tỷ, mời uống trà sáng sớm. Linh Âm thức dậy sớm và đến phòng Linh Quân cùng với Lâm Tú để dâng trà cho nàng ấy. Tuy nàng đang gọi người tỷ tỷ đã gắn bó với nàng gần 20 năm, nhưng tiếng tỷ tỷ này lại mang một ý nghĩa khác so với trước đây. Sau khi Linh Quân uống tách trà mà nàng dâng, nàng ấy lại đứng dậy và tự tay đỡ Linh Âm dậy. Chính thê đỡ đứng lên, so với lúc Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn và những người khác vào nhà, Linh Âm chắc chắn là người được đãi ngộ cao nhất. Bọn họ vốn dĩ đã là tỷ muội ruột thịt, bây giờ lại thêm một mối quan hệ tỷ muội nữa, đương nhiên sẽ còn thân mật hơn trước kia. Ngay cả bởi vì lý do thân phận lúc trước nên không tiện nói, thì hiện tại cũng đã không có gì phải lo lắng nữa. Sau bữa sáng, Lâm Tú đưa Linh Âm và Linh Quân cùng nhau quay trở về Triệu gia để thăm hỏi nhạc phụ và nhạc mẫu. Hắn đã cưới hai cô con gái nhà người ta thì cũng phải tới tận nhà cảm tạ một chút chứ. Ba mẫu thân bọn họ đang nói chuyện trong phòng, còn Lâm Tú đứng ở trong sân, chỉ dạy võ công cho cậu em vợ. So với lần đầu tiên gặp Lâm Tú, tên tiểu tử này đã thành thật hơn rất nhiều, cứ luôn miệng gọi tỷ phu của trưởng tỷ, cái miệng nhỏ còn ngọt hơn cả mật, trông không còn dáng vẻ ngạo mạn ngôn cuồng như trước nữa. Hiện tại hắn ta cũng là nhân vật có tiếng tăm trong võ đạo viện, còn trẻ mà võ đạo đã bước đến cấp địa, tuy rằng cũng có một phần nguyên do là từ việc Lâm Tú đã cho hắn ta dị thuật chữa trị, nhưng việc tu hành riêng của hắn ta cũng vô cùng vất vả. Đối xử tốt với Triệu gia như vậy, Lâm Tú đương nhiên có tâm tư của riêng mình. Nhận lời của người khác thì phải biết nể mặt người ta, sau khi thu xếp xong mọi việc của Triệu gia ổn thỏa, khi hắn nắm tay Linh Âm và cầu thân với bọn họ dám mặt dày không đồng ý sao? Bây giờ có vẻ như kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ thành công rồi. Sau khi dùng bữa trưa ở Triệu gia, Lâm Tú và các nàng quay trở lại Lâm gia, hắn nhìn thấy Chu Cẩm ở trong sân, dường như đã đợi ở đây rất lâu. Nhìn thấy Lâm Tú trở lại, Chu Cẩm nhìn hắn bằng ánh mắt có ý từ sâu xa rồi nói, bệ hạ đang tìm ngươi. Lâm Tú nhìn hắn, cười nói, đi thôi ngự thư phòng. Khuôn mặt của Hạ Hoàng hơi tối sầm lại, đi lại trong nội điện. Đêm qua, hắn ta đã thức trắng đêm. Minh Châu vậy mà lại đem lòng thích Lâm Tú, Mặc dù nàng ấy không nói rõ ra, nhưng hắn ta đã gặp vô số nữ nhân. Ánh mắt của nàng ấy tối hôm qua nhìn Lâm Tú chính là ánh mắt của một cô nương nhìn người trong lòng của mình. Ánh mắt này hắn ta đã từng nhìn thấy trong mắt của Hoàng hậu và Hiền Phi. Lẽ ra ông ta nên phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng sự chênh lệch về tuổi tác và thân phận của hai người này khiến hắn ta vẫn chưa bao giờ nghĩ theo phương diện đó. Đương nhiên hắn ta hy vọng Minh Châu sẽ được hạnh phúc, nhưng người đó làm sao có thể lại là Lâm Tú? Hắn là phò mã của Minh Hà, còn Minh Châu là biểu muội của hắn ta. Theo lý mà nói, hắn cũng phải gọi Minh Châu một tiếng cô. Nếu Minh Châu ở bên hắn, chẳng phải vai vế sẽ hỗn loạn hết lên sao? Đến lúc đó, Lâm Tú sẽ gọi hắn ta là phụ hoàng hay là hoàng huynh? Hắn ta và Minh Hà lại phải xưng hô với nhau như thế nào đây? Loạn rồi, lộn xộn lên hết cả rồi. Ngay khi trong lòng Hạ Hoàng đang rối như tơ vò, Chu Cẩm đưa Lâm Tú vào ngự thư phòng. Lâm Tú chắp tay lại với Hạ Hoàng, rồi hỏi, phụ hoàng tìm nhi thần là có chuyện gì sao? Hạ Hoàng liếc nhìn hắn một cái, hỏi, người không có gì muốn nói với trẫm sao? Lâm Tú kinh ngạc nói, phụ hoàng làm sao biết nhi thần có chuyện muốn nói với người thế? Hạ Hoàng phất tay áo, từ tốn nói đi. Lâm Tú nói, chắc là phụ hoàng cũng đã biết rằng nhi thần không chỉ có một hai loại dị thuật thôi, phải không? Trên người Lâm Tú có rất nhiều loại dị thuật đã không còn là bí mật nữa rồi, bởi vì Lâm Tú không nói ra, Hạ Hoàng cũng chưa bao giờ hỏi. Lúc này ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng ông ta chợt bùng lên, hỏi, rốt cuộc là ngươi có bao nhiêu dị thuật? Quá nhiều, đếm không xuể. Lâm Tú không hề vướng bận với câu hỏi này, tiếp tục nói, điều nhi thần muốn nói với phụ hoàng là nhi thần có thể cho phụ hoàng một năng lực, loại năng lực này có thể khiến người khỏe mạnh không bệnh tật, có thể sống tới 100 năm. Hạ Hoàng hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nói, người nói cái gì? Lâm Tú vươn tay nắm lấy cổ tay Hạ Hoàng, nhanh chóng thả ra rồi hỏi, phụ hoàng, người cảm nhận một chút đi, xem thử thân thể của người có gì biến hóa không? Hạ Hoàng chỉ cảm thấy trong người có thêm một lực lượng mới, gần đây hắn ta làm việc quá sức, lúc nào cũng cảm thấy lưng mỏi nhất, chân tay mềm nhũn, càng ngày càng không hài lòng với thời gian của mình rồi. Nhưng khi nguồn lực này dạo trong cơ thể của hắn ta một vòng, lưng của hắn ta không còn đau nhức nữa, chân cũng không còn mềm nhũn, cơ thể dường như đã trở lại thời kỳ trẻ trung và sung mãn nhất. Vốn dĩ, hắn ta đã không ổn rồi, nhưng vào lúc này, hắn ta cảm thấy rằng mình có thể chiến đấu thêm 800 hiệp nữa với Hoàng hậu và Hiền Phi. Hắn ta sững sờ nhìn Lâm Tú hỏi, đây là... Lâm Tú nói, đây là dị thuật chữa trị, cho dù có là Hạ Hoàng đã trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này cũng sững sờ đứng ở tại chỗ, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, cơn sóng lớn trong lòng không thể nào ổn định lại được, làm sao hắn có thể làm được loại chuyện này. Một lúc lâu sau, ông ta mới hồi thần trở lại. Lâm Tú hỏi, phụ hoàng vừa rồi tìm nhi thần có chuyện gì thế? Tuy rằng hắn đã cho hắn ta năng lực, nhưng chuyện này hoàn toàn khác với việc hắn làm cho Minh Châu mê đắm. Hạ Hoàng hắn giọng nói, ngươi. Lâm Tú nhớ tới cái gì đó, đột nhiên nói, nhân tiện, nếu bệ hạ bằng lòng, con cũng có thể đưa năng lực này cho Hoàng hậu nương nương, Hiền Phi nương nương và Thục Phi nương nương, để bọn họ có thể luôn ở bên cạnh phụ hoàng. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, rồi hỏi, có thể à? Đương nhiên là có thể rồi. Lâm Tú cười rồi nói, vừa rồi phụ hoàng muốn nói cái gì? Hạ Hoàng ho nhẹ một tiếng, vươn tay chỉnh lại cổ áo, cười nói, không phải là do trẫm có nghe nói là con chuẩn bị đi đến Giang Nam sống lâu dài sao? Ta dự định tu sửa hành cung ở Giang Nam lại rồi giao cho con, dù sao thì cả gia đình của con nhiều người như vậy, một căn nhà bình thường cũng không thể ở hết được. Lâm Tú nói, vậy thì cảm ơn phụ hoàng nhiều ạ. Hạ Hoàng xua tay nói, đều là người một nhà, khách sáo làm gì. Chu Cẩm, lập tức bảo công bộ phái một số người tới Giang Nam một chuyến đi. Sau khi thu xếp xong chuyện này, ông ta vỗ vỗ vai Lâm Tú nói, đúng rồi, trẫm còn có chuyện khác muốn nói với con. Lâm Tú hỏi, chuyện gì à? Hạ Hoàng thở dài một hơi, rồi nói, năm đó lúc Minh Châu nhập cung là vì có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, còn biết mà đúng không? Lâm Tú gật đầu nói, nhi thần có nghe song song nói qua. Hạ Hoàng chậm rãi nói, bản chất Minh Châu là người hoạt bát, thân phận trong hoàng cung và quý phi đối với nàng ấy mà nói là một cái lồng trói buộc nàng ấy. Nàng ấy đã bị giam cầm mười mấy năm. Bây giờ, đã đến lúc cho nàng ấy tự do rồi. Con hiểu cách làm nàng ấy vui lòng nhất. Sau này, trẫm sẽ giao Minh Châu cho con chăm sóc. Lâm Tú gật đầu nói, bệ hạ cứ yên tâm, nhi thần sẽ chăm sóc Minh Châu thật tốt. Loạn trong giặc ngoài của đại hạ đã được loại bỏ, còn thay thế đại u trở thành người đứng đầu các quốc gia, tất cả các quốc gia đến chúc mừng, cả vương đô đại hạ đều chìm trong không khí lễ hội. Chính trong một dịp vui mừng như vậy, một tin buồn từ hoàng cung truyền ra. Quý phi nương nương đột nhiên lâm bệnh, vào một đêm nọ, nàng bệnh nặng rồi qua đời ở Trường Xuân cung, hồng nhan bạc phận. Quý phi nương nương thân thể không khỏe, luôn có ngự y ở bên cạnh, chuyện này không có gì bí mật. Vì để nàng ấy có thể yên tâm dưỡng bệnh, hoàng thượng còn đặc biệt cho phép nàng ấy sống bên ngoài cung, còn thường xuyên cho nàng ấy quê thăm họ hàng để giải tỏa phiền muộn trong lòng. Nhưng cho dù vậy, ngài cũng không thể giữ được quý phi nương nương. Người dân liền khóc than vô cùng cho chuyện này, người ta đồn rằng quý phi nương nương là đệ nhất mỹ nhân chốn hậu cung, tuổi còn trẻ mà đã đi rồi, thật là quá đáng tiếc. Nhưng bọn họ cũng chỉ than khóc nhất thời mà thôi, dù sao người trong cung cũng cách bọn họ quá xa xôi, quý phi lâm bệnh, bọn họ nhất định sẽ không đau buồn như bệ hạ. Lâm gia. Minh Hà đang đứng với một nữ nhân, ngưng nhiên nhìn họ, rồi nói, có vẻ như, nương nương trông hệt như tỷ tỷ của Minh Hà vậy. Thực lực của quý phi nương nương, dưới sự dùng nguyên tĩnh và thủy tinh phách để tăng tiến của Lâm Tú đã tiến vào được cấp địa, cả người trông càng thêm trẻ trung xinh đẹp. Từ bên ngoài nhìn vào, có nói mới 18, 19 tuổi người ta cũng tin như vậy. Nàng có ngoại hình khá giống Minh Hà, nhưng dáng người đầy dặn hơn, dáng vẻ uyển chuyển, duyên dáng còn hơn cả thiếu nữ nhiều. Mộ Dung Minh Châu nhìn Ngưng Nhị, lắc đầu nói, từ nay về sau sẽ không có nương nương nữa rồi. Theo vai vế, ngươi gọi ta là cô mới đúng. Tiết Ngưng Nhi mỉm cười, nắm lấy cánh tay nàng ta, ngọt ngào nói, cô. Nàng còn chưa kịp gọi thì Tần Uyển đã che miệng nàng lại, Tần Uyển nhìn nàng, cười nói, gọi cô cái gì chứ, người còn trẻ trung xinh đẹp như vậy, nên gọi là tỷ tỷ mới đúng, chúng ta sẽ gọi người là tỷ tỷ, chắc là người sẽ không để bụng đâu nhỉ. Minh Hà ngây người đứng bên cạnh, Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi gọi cô là tỷ tỷ, nàng cũng không thể gọi theo chứ. Nếu gọi, thì sẽ không thích hợp. Còn nếu không gọi, thì chẳng phải là nàng lại vô duyên vô cớ thấp hơn Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển một bậc sao? Sau khi tin quý phi nương nương qua đời được công bố trong cung, trong một cung điện nào đó ở Lâm Phủ có một người nữ nhân trông rất giống Minh Hà đến, mặc dù nàng ta là người đến muộn nhất nhưng địa vị ở nhà của nàng ta chắc chắn sẽ là cao nhất. Ngay cả Linh Âm, người thường phóng khoáng, thoải mái, ở trước mặt nàng ta cũng rất có quy tắc. Minh Hà lại càng mất tự nhiên hơn, ngày thường không sợ trời không sợ đất, ghét Linh Âm và đấu với Ngưng Nhi, nhưng khi gặp nàng ta thì lập tức trở thành một thục nữ ngoan ngoãn. Trước khi nàng ta đến Lâm Phủ, Lâm Tú chỉ biết là quý phi nương nương biết vẽ. Sau khi nàng ta đến Lâm Phủ, Lâm Tú mới biết rằng nàng đa tài đa nghệ đến thế. Xét về kỹ năng hội họa, nàng đương nhiên là người giỏi nhất ở Lâm Phủ. Bàn về kỹ năng cầm nghệ, nàng ta thậm chí còn tỉnh tường hơn cả Thái Y. Luận về kỹ năng chơi cờ, Triệu Linh Quân không thể đánh bại nàng. Nàng còn viết rất đẹp, có tài múa tuyệt vời. Lúc rảnh rỗi nàng ta đã múa một đoạn trước mặt các cô gái, lúc đó đã làm cho biết bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác, khiến các nàng sững sờ tưởng là tiên trên trời. Trong số các nữ nhân ở Lâm gia, không chừa một ai, nếu bảo bọn họ đánh nhau, thì người nào người nấy đều rất lợi hại. Thiên Diệp Lẫm và tứ mỹ nhân của dị thuộc viện có thể đè bẹp thế hệ trước. Trong tình huống công bằng, Lâm Tú còn bị Triệu Linh Quân đè bẹp dí dưới đất. Nhưng nếu nói đến việc tinh thông cầm kỳ thi họa, thì không thể chọn ra được một ai cả. Chỉ có quý phi nương nương mới có thể xứng với bốn chữ đại gia khuê tú. Tất cả các nàng ở trước mặt nàng ta đều cảm thấy có hơi tự thẹn mình thua kém. Triệu Linh Âm muốn học chơi đàn với nàng, Thiên Diệp Lẫm thỉnh giáo nàng về viết thư pháp, A Kha muốn học vẽ, còn Ngưng Nhi và Tần Uyển thì lại rất hứng thú với việc múa. Xét về khí chất và uy tín, nàng thực sự giống đại phụ của nhà họ Lâm hơn là Triệu Linh Quân. Hành cung ở Giang Nam vẫn còn phải sửa chữa thêm một khoảng thời gian nữa, phải mất một thời gian ngắn nữa bọn họ mới có thể chuyển đến. Tối hôm đó, Lâm Tú tiếp tục ngồi trên mái nhà để phổ biến cho Linh Quân về vũ trụ. Sau một lúc im lặng, Linh Quân nói, quý phi nương nương thích chàng đấy. Lâm Tú bất ngờ nói, nàng còn hiểu chuyện này nữa. Triệu Linh Quân mờ mịt nhìn hắn, ý của chàng là sao? Lâm Tú lập tức dời ánh mắt đi, nói, trước đây vì để chữa bệnh cho nương nương ta thường xuyên bên cạnh nàng ấy, nghĩ mọi cách để làm nàng ấy vui vẻ. Tuy nương nương ở vị trí cao, nhưng thực ra nàng ấy không có chút kinh nghiệm tình cảm nào cả. Lúc đó ta hoàn toàn không hề suy nghĩ tới việc điều này sẽ làm cho nương nương này sinh tình cảm với ta. Triệu Linh Quân hỏi, chỉ như vậy mà đã nảy sinh cảm tình rồi sao? Lâm Tú nói, nữ nhân bình thường đều sẽ nảy sinh tình cảm như vậy. Hắn nhìn Triệu Linh Quân, nhận ra mình đang đàn gãy tai trâu, làm sao nàng có thể hiểu được chuyện tình cảm cơ chứ? Hắn đối xử tốt với nàng như vậy, đến cục đá cũng có thể hâm nóng, nhưng nàng thậm chí còn chưa từng mỉm cười với hắn. Lâm Tú xua tay nói, thật là, ta nói với nàng chuyện này để làm gì chứ? Nói rồi nàng cũng không hiểu, chúng ta tiếp tục nói về vũ trụ đi, hôm nay ta sẽ nói cho nàng nghe về hố đen. Trong số các cô gái trong gia đình, chỉ có một mình Linh Quân là có hứng thú với vũ trụ và bầu trời đầy sao. Lâm Tú cũng đã từng phổ cập về khoa học cho Linh Âm và những người khác, nhưng sự thật về các ngôi sao trong vũ trụ đối với bọn họ mà nói có tác động quá lớn. Có thể nói rằng nó đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ về thế giới. Nghĩ đến vũ trụ mênh mông, thậm chí còn làm nảy sinh cảm giác sợ hãi, sau đó bọn họ không muốn nghe thêm nữa. Vì vậy Lâm Tú cũng không miễn cưỡng, Linh Quân rõ ràng là người có tố chất tâm lý tốt nhất trong số họ, khát khao tìm hiểu của nàng cũng mạnh nhất, điều này cũng thỏa mãn mong muốn được bộc lộ và chia sẻ của Lâm Tú. Hai người thường xuyên nói chuyện về vũ trụ suốt đêm, hơn nữa hẹn nhau, đợi đến sau này khi nào có sức lực rời khỏi hành tinh dưới chân mình sẽ cùng nhau bay ra khỏi hành tinh này để xem thử. Sau khi Linh Âm và những người khác đều đã thăng cấp lên đến cấp địa thượng cảnh, bọn họ không còn quá nhiều tài nguyên để tu hành nữa, nên vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân nhiều hơn. Người duy nhất có thể theo kịp tốc độ tu hành của Lâm Tú, thậm chí còn muốn vượt qua hắn chỉ có Linh Quân. Ngày ngày trôi qua trong yên bình và nhàn hạ. Những vấn đề cũ luôn được thay thế bằng những vấn đề mới, theo dòng thời gian trôi qua, tin tức về cái chết của Quý Phi Nương Nương cũng dần bị người đời lãng quên. Sau đó, trên đời không còn Quý Phi Nương Nương nữa, chỉ có Mộ Dung Minh Châu mà thôi. Vì để báo đáp Hạ Hoàng, Lâm Tú cũng đã đưa năng lực chữa trị cho Hoàng hậu, Hiền Phi và cả Thục Phi và thậm chí là ngay cả Hoàng Tổ Mẫu cũng có phần. Nó đủ để giúp bọn họ không bệnh không gặp nạn sống đến 200 tuổi. Dị thuật chữa trị có thể kéo dài tuổi thọ, nó có liên quan trực tiếp đến số lần thức tỉnh, nếu thực lực không thể tăng lên, tuổi thọ cuối cùng sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó. Sau đó, Lâm Tú ở trong Lâm Phủ, đợi có người tới cửa. Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Trong một đình viện che rèm, Hạ Hoàng ôm lấy thân thể mềm mại hỏi, chuyện đó, nàng đã nói cho Trương Gia biết rồi sao? Hoàng hậu run rẩy, cúi đầu, nhỏ giọng nói, tuổi thọ của lão tổ tông sắp cạn kiệt, lão nhân gia sắp đi rồi, đối với đại hạ mà nói cũng là một tổn thất lớn. Bệ hạ, người sẽ không trách thần thiếp đâu đúng không? Hạ Hoàng cười tủm tỉm nói, tên tiểu tử đó thông minh lắm, những chuyện nàng có thể nghĩ ra, nàng cho rằng hắn nghĩ không ra sao, hắn không giấu giếm bí mật này, chắc là đã có kế hoạch của riêng mình. Vào lúc này, tại Trương gia. Sau đại hôn của Lâm Tú, lão tổ tông của Trương gia và Định Quốc công hai vị cấp thiên đều bế quan, nhưng bọn họ đã bị người ta ép buộc gọi ra ngoài. Định Quốc công nhìn con trai của mình và nói, hoảng loạn như vậy, có chuyện gì, chẳng lẽ là đại u đã đánh đến nơi rồi à? Trương Hiền vội vàng nói, không có, không có, không phải việc của đại u. Định Quốc công trầm mặt lại rồi nói, không phải chuyện quan trọng gì, ngươi vậy mà lại quấy rầy việc tu hành của lão tổ tông, ngươi có biết tu hành đối với lão tổ tông quan trọng đến nhường nào không? Tất nhiên, Trương Hiền biết rằng tuổi thọ của lão tổ tông đã sắp cạn kiệt, khi ở trong trạng thái tu hành, ông ta vẫn có thể trì hoãn thêm một chút thời gian nữa, mỗi lần quấy rầy ông ta, đối với lão tổ tông mà nói đều là đang đẩy ông ta tiến gần đến một bước tới quỷ môn quan. Nhưng hắn không thể không làm phiền được, muội muội vừa từ cung trở về nói với hắn ta một chuyện cực kỳ chấn động, nếu lão tổ tông có thể được Lâm Tú giúp đỡ thì sẽ không bao giờ bị tuổi thọ làm cho phải phiền muộn nữa. Nghe tin này, hắn ta đã vội vàng gọi phụ thân và lão tổ tông xuất quan. Định Quốc công vẻ mặt kinh ngạc, còn có chuyện như vậy nữa sao? Trương Hiền nói, đó hoàn toàn là sự thật, bởi vì bệ hạ, Lâm Tú đã trao năng lực đó cho muội muội. Bây giờ da dẻ của muội muội mịn màng và thanh tú hơn một cô nương 16 tuổi nữa. Định Quốc công và lão tổ tông của Trương gia đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy khát vọng trong mắt đối phương. Không hề chậm trễ thêm thời gian, hai người lập tức chuẩn bị lễ vật hào phóng, đến trước cổng Lâm phủ, đưa thiệp mời, bọn họ được đưa vào trong một viện phủ thì phát hiện lão tổ tông của Tống gia cũng ở đó, cả ba đưa mắt nhìn nhau không nói ra, nhưng trong lòng đều đã hiểu rõ đối phương. Định Quốc công nắm tay khom lưng với Lâm Tú và nói, trước đây ta đã đắc tội với ngài rất nhiều, hôm nay ta đến đây là để nhận tội. Hy vọng Lâm đại nhân không so đo món nợ cũ, bằng lòng tha thứ cho những tội lỗi trước đây của ta. Lâm Tú xua tay nói, nếu nói là đắc tội, thì nên là ta đắc tội ngài mới phải. Đã để các ngài phải chịu tổn thất lớn, các ngài sẽ không trách ta chứ? Định Quốc công hoảng sợ nói, không có, không có đâu, là chúng ta có lỗi trước, làm sao chúng ta có thể trách Lâm đại nhân được? Lâm Tú cười nói, ân oán trong quá khứ đã qua rồi. Chỉ cần sau này các ngài an phận, hành xử cho đàng hoàng, ta sẽ không làm gì các ngài. Còn người ta không thù dai đâu. Định Quốc công ngượng ngùng nói, thực ra, lần này chúng ta tới đây. Lâm Tú hỏi thẳng, là muốn kéo dài tuổi thọ sao? Ba vị cường giả cấp thiên đồng loạt gật đầu. Lâm Tú nhàn nhạt nói, không phải ta không thể giúp được các ngài, mà là ta có một vài điều kiện. Định Quốc công lập tức nói, Lâm đại nhân có yêu cầu gì, có thể nói thẳng ra, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Một lúc sau, cả ba lại nhìn nhau, nhưng không lên tiếng. Muốn kéo dài tuổi thọ quả nhiên không dễ dàng như vậy, điều kiện mà Lâm Tú đưa ra vô cùng khắc nghiệt. Đầu tiên, hắn yêu cầu bọn họ quản thúc con cái của mỗi gia đình, không cho phép chúng làm điều phi pháp nữa. Hắn còn yêu cầu hai nhà từ nay về sau phải giúp đỡ triều đình, quản lý các phủ, tấn công, tiêu diệt sạch các tham quan, lưu manh ác bá và bảo vệ cuộc sống của người dân ở đại hạ. Yêu cầu này không khó để đồng ý, chẳng qua là phải tiêu tốn một số nhân lực và tài lực mà thôi. Nhưng yêu cầu thứ hai lại khiến bọn họ phải do dự cực kỳ. Lâm Tú sẽ kéo dài tuổi thọ cho bọn họ thêm 10 năm, yêu cầu họ phải tuân theo mệnh lệnh của hắn trong 5 năm. Ba người là cường giả cấp thiên, lại là gia tộc quyền thế của đại hạ, phải cúi đầu trước Lâm Tú, đã khiến cho lòng tự trọng của bọn họ chịu tổn thất nặng nề, nghe theo lệnh của hắn, mặc cho hắn sai khiến, đây không phải đang làm chó cho người ta sao? Định Quốc công im lặng một lúc lâu, rồi nói, cho chúng ta thời gian suy nghĩ một chút, ngày mai chúng ta sẽ cho Lâm đại nhân một câu trả lời. Một lúc sau, tại Trương phủ, Định Quốc công liếc nhìn lão tổ tông của Tống gia một cái, hỏi, Tống lão, ngài nghĩ như thế nào? Lão Tổ Tông Tống Gia lộ ra vẻ tức giận, nói, nói nghe hay một chút thì chính là nghe theo lời hắn, còn nếu như nói khó nghe thì chính là làm chó cho hắn. Ta đã tu hành cả đời, khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay, chẳng lẽ phải đi làm chó cho người ta sao? Định Quốc Công nói, vậy ý của ngài là? Lão Tổ Tông Tống Gia phất tay áo nói, trượng phu phải biết việc nào nên làm việc nào không nên làm, kẻ sĩ thà bị giết chứ không thể chịu nhục. Lão phu thà chết già chứ không thể làm chó cho người khác được. Định Quốc Công lên tiếng nói đúng lắm, tưởng rằng như vậy sẽ khiến chúng ta phải khuất phục. Cái tên Lâm Tú này có lẽ đã đánh giá thấp chúng ta quá rồi, chết có gì phải sợ, còn tốt hơn phải quỳ để sống. Cả hai căm phẫn trào dâng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Lão Tổ Tông Tống Gia rời khỏi Trương Gia trở về Tống Gia, sau một khắc, lại từ cửa sau Tống Gia đi ra. Trên đường đến Lâm Phủ, ông ta chế nhạo, chỉ cần mình có thể trường sinh, bị người khác sai khiến thì sao chứ? Gia tộc, hoàng vị gì đó, làm sao có thể sánh với trường sinh cho được? Có thể giúp cho ông ta sống mãi, luôn có một sức mạnh to lớn, phục tùng là một con chó cho người ta, ông ta cũng bằng lòng. Ông ta lại đến cung viện của Lâm Phủ, vừa ngẩng đầu nhìn thì nhìn thấy Định Quốc Công và Lão Tổ Tông của Trương Gia cũng đã ở trong sân rồi. Lão Tổ Tông Tống Gia sững người một lúc, sắc mặt lập tức sa sầm lại, hứ, vô liêm sỉ cùng cực. Trong cung viện, ánh mắt của Định Quốc Công nhìn Lão Tổ Tông Tống Gia, cũng ý như ánh mắt Lão Tổ Tông Tống Gia nhìn hắn ta. Một lúc sau, bà Cấp Thiên lại rời khỏi Lâm Phủ. Lâm Tú không ban cho bọn họ gì thuật khác, mà chỉ dùng nguyên lực giúp bọn họ cải thiện lại thân thể một chút, cho bọn họ nếm thử một chút vị ngọt, sau một khoảng thời gian, sự cải thiện này sẽ dần dần mất đi theo thời gian. Còn về việc sau này liệu hắn có giúp bọn họ nữa hay không thì phải xem biểu hiện của bọn họ đã. Vốn dĩ Lâm Tú cũng lười để ý tới những người này, sống 2 năm cho dù có chết thì cũng nhắm mắt xuôi tay rồi, có chết hay không cũng không liên quan gì đến hắn, dù sao thì người con gái của Trương Gia gả cho là hoàng đế đại hạ chứ đâu phải là hắn. Nhưng những con quái vật trên mặt trăng vẫn đang đe dọa họ. Thêm một Cấp Thiên còn sống đến lúc đó sẽ có thêm một phần sức mạnh. Đặc biệt là ông già của Trương Gia, trong các nước ở đại lục ngoại trừ những vị ở Đai Ura thì chắc ông ta là người có thực lực mạnh nhất, đối mặt với kẻ thù chung của nhân loại, những ân oán cá nhân phải nên gạt sang một bên trước. Sau khi người nhà Trương Gia và Tống Gia rời đi không được bao lâu, Cấp Thiên của Nguy Gia và Tề Gia cũng đã tới trước cửa, theo sau là ba vị lão tổ tông của hoàng tộc, bọn họ nói chuyện bí mật trong Lâm Phủ suốt nửa canh giờ rồi mới lần lượt vui vẻ rời đi. Đến giờ, Lâm Tú xem ra là đã tập hợp những cường giả hàng đầu của Đại Hạ lại với nhau bằng thủ đoạn này. Vài ngày sau, Chu Cẩm đến Lâm Phủ và nói với Lâm Tú rằng cung điện ở Giang Nam đã được sửa chữa xong rồi. Vì để giúp họ di chuyển đến đó dễ dàng hơn, Hạ Hoàng cũng đã gửi đến một chiếc thuyền cực kỳ lớn, Lâm Tú cũng đón Nhạc Phụ Nhạc Mẫu đến, để tránh xa sự ồn ào và nhộn nhịp của Kinh Đô, tận hưởng sự yên tĩnh và thanh bình của Giang Nam. Đi cùng với bọn họ là những hạ nhân đã trước đây đã ở lại Lâm Gia, Tôn Đại Lực, A Nguyệt A Hoàng riêng của mẫu thân, Lão Hoàng Gác Cổng, Dì Vương Đầu Bếp và Đại Hoàng. Việc coi nhà, nấu nướng và một số công việc lặt vặt từ lâu đã không còn cần bọn họ đi làm nữa rồi, từ khi bọn họ lựa chọn ở lại, Lâm Tú đã coi bọn họ như người nhà của mình. Đại Lực đang độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, thường ngày hắn ta còn có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ phụ mẫu hắn, Lâm Tú đã truyền cho hắn dị thuộc hệ mộc, lại nâng cao thực lực của hắn ta lên ngang bằng với cấp địa. A Nguyệt, Lão Hoàng và Dì Vương, Lâm Tú cũng đã cho họ năng lực chữa trị, mặc dù không thể khiến họ trở nên mạnh hơn, nhưng cũng có thể khiến bọn họ cả đời không bị bệnh tật, tai họa, có thể sống lâu trăm tuổi. Lộ, Giang Nam đang là mùa có mọc chim oanh bay lượn, bên cạnh bờ hồ phong cảnh diễm lệ, các nàng đi thuyền du ngoạn hồ, có nàng thì ra bờ đạp thanh thả diều, thỉnh thoảng bên bờ hồ lại có âm thanh của tiếng cười và nô đùa. Lâm Tú và Linh Quân đứng cạnh nhau trên một cái cây trên bờ, ngay cả khi họ ra ngoài chơi, bọn họ cũng không buông lơi chuyện tu hành, một vài lực lượng trong cơ thể Lâm Tú đang quay vòng, một dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn từ mọi hướng. Thiên phú hiện tại của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, tốc độ tu hành đương nhiên cũng nhanh hơn. Nhưng vẫn không nhanh bằng Linh Quân. Thiên phú căn bản của nàng bây giờ đã gấp 3 lần Lâm Tú, lại đồng thời có thể tu hành 2 năng lực, không có giới hạn bình cảnh, nếu mỗi ngày tu hành 6 canh giờ, không tới 2 năm nàng đã có thể tu hành tới cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong. Đây chỉ là nói chuyện tu hành bình thường. Nếu Lâm Tú thay đổi năng lực của nàng thành băng, hỏa và kim, đồng thời tăng tốc tu hành trong núi lửa, động băng và mạch khoáng, thời gian này còn có thể được rút ngắn hơn nữa. Lâm Tú quả thật đang chuẩn bị để làm như vậy. Hắn chuyển nhà đến Giang Nam, vốn dĩ là muốn thoải mái tận hưởng cuộc sống, nhưng quái vật trên mặt trăng vẫn đang chờ xử lý, vì vậy hắn chỉ có thể kéo Linh Quân cùng nhau cố gắng. Một mình hắn nỗ lực, rất khó khăn để duy trì tiếp được, có người đi cùng sẽ không phải cô đơn. Lâm Tú quay lại nhìn nàng và nói, ta có chuyện này muốn hỏi ý kiến của nàng. Triệu Linh Quân nhắm mắt tu hành, không hề mở mắt ra, đáp lại, được. Lâm Tú sửng sốt một chút, nàng không hỏi xem có chuyện gì à. Triệu Linh Quân nhàn nhạt nói, ta tin chàng. Linh Quân thực sự rất tin tưởng hắn. Lâm Tú quyết định sẽ phụ lòng tin tưởng của nàng, liền nói, giúp ta nâng cao thiên phú một chút đi. Lâm Tú không ghen tị với cơ thể của Linh Quân, nhưng lại rất ghen tị với thiên phú của nàng. Trước đây hắn không tiện nói ra điều này, nhưng bây giờ hắn đã có một lý do rất chính đáng. Dù sao thì, nàng cũng không muốn loài người bị người ngoài hành tinh tiêu diệt đúng không? Cái tên ở trên mặt trăng thực lực rất mạnh, rất có thể là đang có ác ý với họ. Lâm Tú và Linh Quân là niềm hy vọng của cả nhân loại. Để bảo vệ hòa bình, giải cứu thế giới, với sức mạnh của tình yêu và chính nghĩa giúp hắn nâng cao thiên phú của mình cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ. Triệu Linh Quân liếc hắn một cái rồi lẳng lặng bước đi. Lâm Tú từ đôi mắt của nàng có thể nhìn ra hắn đã phụ lòng tin tưởng của nàng rồi. Triệu Linh Quân đã nghĩ như vậy. Nàng tin tưởng hắn như vậy, thế mà hắn lại thèm muốn cơ thể nàng. Quái vật trên mặt trăng sẽ tới đây, chỉ là phỏng đoán của Lâm Tú, nó sẽ gây bất lợi cho loài người trên thế giới này, cũng chỉ là phỏng đoán dựa theo phỏng đoán này, cũng không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh những chuyện này. Hơn nữa, trong vòng 5 năm nữa, hai người gần như sẽ có thể đặt chân đến vô thượng, đến lúc đó cho dù có là quái vật cấp vô thượng cũng không có gì phải sợ hãi. Hắn chỉ là đang kiếm cớ để có được nàng. Lâm Tú có trăm miệng cũng không thể giải thích được, cũng không thể phản bác, đứng dưới góc độ của Linh Quân mà nghĩ, yêu cầu này của hắn quả thực có chút quá. Ê! Câu nói này của Lâm Tú có 7 phần là đùa, 3 phần là thăm dò, không thực sự muốn lừa nàng. Những ngày sau đó, Lâm Tú và Linh Quân phải đi tu luyện ở nhiều nơi. Sau khi nói với các nàng về quyết định này, các nàng cũng bày tỏ sự thông cảm của mình, Linh Âm thậm chí còn khuyến khích bọn họ đi cùng nhau. Với thực lực hiện tại của Lâm Tú, trong lúc tu hành cứ 2 ngày một lần hắn lại quay lại thăm bọn họ cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Điểm dừng chân đầu tiên của cuộc tu hành, Lâm Tú đã chọn núi lửa ở Phù Tang. Giang Nam phủ cách nơi đó gần nhất, Thiên Diệp gia cũng ở đó. Khi Lâm Tú và Linh Quân đến Phù Tang, còn thuận tiện đưa cả Thiên Diệp Lẫm theo. Kể từ khi Đại Hạ trở thành người đứng đầu các vương quốc, Thiên Diệp gia cũng trở thành vị vua không có ngôi vị của Phù Tang. Con người phải biết đi đến nơi cao, trượng phu của Thiên Diệp Lẫm là cường giả số 1 ở Đại Hạ và là huyền thoại ở Đại Lục. Có vô số cường giả ở xứ Phù Tang đều lựa chọn đến nương nhờ Thiên Diệp gia, điều này khiến cho sức mạnh của Thiên Diệp gia trong một thời gian ngắn đã trở thành gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc lớn nhất xứ Phù Tang. 3 gia tộc khác biết rằng với sự trỗi dậy của Đại Hạ, Thiên Diệp gia sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh hơn, cuối cùng bọn họ chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Phù Tang ở một ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất nào đó. Trên bức tường đá của miệng núi lửa, các thiên tài của các quốc gia cũng đang tu hành, hít từng luồng nhiệt vào cơ thể và chuyển hóa chúng thành nguyên lực của chính mình. Hai bóng người từ trên trời rơi xuống, chìm trong lớp nham thạch nóng chảy đang sôi sùng sục. Điều này khiến vô số người kinh ngạc, không có thực lực cấp thiên hoàn toàn không thể chống lại được nhiệt độ của nham thạch, cũng có người nhận ra bọn họ chính là Lâm Tú và Triệu Linh Quân, cặp đôi huyền thoại nhất của đại lục. Khi cơ thể tiến vào nham thạch, một luồng nhiệt cực mạnh từ mọi hướng đổ ập đến. Nếu đổi lại là người bình thường hay thậm chí là một vị thuật sư hệ hỏa cấp thấp, có lẽ lúc này e rằng đã biến thành tro bụi rồi, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, nhiệt độ khoảng 1000 độ chỉ là một cảm giác ấm áp rất thoải mái. Triệu Linh Quân bên cạnh cũng như vậy. Cả hai tiếp tục ngục lặng trong nham thạch cho đến khi cảm thấy không thể chịu nổi nhiệt độ thiêu đốt đó nữa thì mới dừng lại ở đó. Đây là ngọn núi lửa đặc biệt nhất của Phù Tang, đồng thời cũng là nơi thích hợp nhất trong toàn bộ đại lục để tu hành dị thuật hệ hỏa. Cơ thể đắm chìm trong nham thạch, Lâm Tú chỉ cảm thấy lực lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể đang linh hoạt vô cùng và ở nơi sâu thẳm trong nham thạch, dường như có điều gì đó đang thu hút hắn. Trong nham thạch, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Lâm Tú cũng không thể nhìn sâu hơn bên dưới. Hắn đương nhiên cũng không biết rằng, ngay phía dưới hắn và Triệu Linh Quân, trong lớp nham thạch sâu vạn trượng, có mọc lên một đóa hoa sen to lớn, từ hoa sen phát ra một luồng khí kỳ lạ, hòa vào trong nham thạch, cuối cùng bị những kẻ đến miệng núi lửa tu hành hít vào cơ thể của họ bao gồm cả Lâm Tú và Triệu Linh Quân trong đó. Lâm Tú đã tu hành trong nham thạch một canh giờ rồi rời khỏi chỗ đó. Hắn không phải Triệu Linh Quân, cùng một năng lực nhưng thời gian tu hành có hạn, sau khi một năng lực đạt mức giới hạn thì cần phải đổi sang tu hành một năng lực khác, tuy nhiên trong ngọn núi lửa này, tu hành di thuật hệ hỏa quả thực có hiệu quả hơn những dị thuật khác. Sau khi tu hành các năng lực khác trong vài giờ, Lâm Tú và Triệu Linh Quân cùng nhau trở về Thiên Diệp gia. Thiên Diệp gia đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, Phù Tang rất coi trọng tôn ti, Triệu Linh Quân là thê tử của Lâm Tú, hai người được bố trí ở cùng một phòng. Còn Thiên Diệp Lẫm thì ở nơi khác. Hết chương 1011. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.